Chương 2483 6 doanh, hoan nghênh ngươi, 2, chương 2483 6 doanh, hoan nghênh ngươi, 2, kích động tiếng gầm hội tụ thành bị phá vỡ thương khung ý chí. Lăng Tử Dương mặt mỉm cười, 300 năm, thượng giới rốt cục chờ đến các ngươi. Bản tông rốt cục chờ đến chư vị. Bản tông đại biểu thượng giới tất cả cực đạo tông đệ tử, hoan nghênh đến của các ngươi. Mặc dù câu nói này đã chậm 10 năm, chư vị thứ lỗi. Lăng Tử Dương mở miệng nói chuyện, một ôm vô hình chí cao uy áp khống chế toàn trường. Hội trường lặng ngắt như tờ. Chim thú ngậm miệng, sinh linh im lặng. Đây chính là lục pháp thì trí cao chúa tể uy nghiêm, luôn xuất pháp ủy. Bao quát ở đây Ngô Sùng Sơn, Chính Khai Hà bọn người, những này nắm giữ ngũ pháp thì trí cao chúa tể, đều là từ Lăng Tử Dương trên thân cảm nhận được to lớn áp bách. Lăng Tử Dương chỉ so với bọn hắn nhiều một môn trí cao pháp tắc, một môn tử vong pháp tắc, nhưng lại phảng phất cách rất xa khe trời, có một loại nhìn không thấu cao thâm mặt chắc. Lăng Tử Dương thanh âm tiếp tục truyền vào tất cả mọi người trong hai, lần này phi thăng tất cả cựu cảnh tu vi, đều là nắm giữ thời gian, thiên la, không gian, khôi phục bốn loại trí cao pháp tắc tương quan thần thông tinh anh. Chỉ chờ tấn cấp cựu cảnh, liền có thể đột phá trở thành thượng giới tứ pháp tắc trí cao chúa tể, nhất cử vượt qua thượng giới vô số cường giả đại năng, kẻ đến sau ở bên trên. Nhưng là bản tông hy vọng các ngươi tạm thời không nên vội vã đột phá. Lăng Tử Dương đưa ra chính mình mong đợi, hạ giới 300 năm, thật là của các ngươi tu luyện được phi thường cố gắng, cũng đến nên thu hoạch thời điểm. Nhưng là bản tông vẫn là hy vọng các ngươi có thể cực khổ nữa một đoạn thời gian. Thừa dịp trí cao pháp tắc bài xích chưa xuất hiện, lại tu luyện cái 80-100 năm, nắm giữ tất cả nguyên rủa pháp tắc tương quan thần thông bí tịch, đem nguyên rủa pháp tắc cũng nắm giữ đi qua, thành tựu ngũ pháp thì trí cao chúa tể. Đương nhiên, trăm năm về sau, tất cả thuận lợi thành tựu ngũ pháp thì trí cao chúa tể người sẽ trực tiếp tiến vào tập quỷ ti 6 doanh. Không thể thành tựu ngũ pháp thì trí cao chúa tể người liền tạm thời tiến vào tập quỷ ti tứ doanh đi. Tứ doanh doanh trưởng trước mắt là Lâm Huy, trại phó Lê Diệp, Ôn Ngọc Di. Tập quỷ ti 5 doanh doanh trưởng là Võ Nguyên, trại phó Đêm Hoàng, Lăng Nhất Chiến. Nhưng là các ngươi khả năng không biết, tập quỷ ti 6 doanh cất bước bậc cửa chính là ngũ pháp thì trí cao chúa tể, doanh trưởng do bản tông tự mình đảm nhiệm. Bản tông hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể trở thành 6 doanh một thành viên, trở thành cùng Trịnh Khai Hà, Phong Tứ Hải, một dạng 6 doanh thành viên, đi theo bản tông, cùng một chỗ đứng sừng sững đến chống cự thần ma cấm địa tuyến đầu. Lăng Tử Dương một câu liền để ở đây tất cả cực đạo tông đệ tử đều đốt lên. Một đoàn người, ánh mắt cực nóng. Tốt. Nên nói đã nói xong. Còn lại giao cho các ngươi Phong Tứ Hải phụ trách cho các ngươi phân phát nguyên rủa pháp tắc truyền thừa bí tịch. Chính Khai Hà phụ trách thay các ngươi giảng thuật có quan hệ thần ma cấm địa cơ mật tình báo. Nói đến đây, Lăng Tử Dương hướng phía tinh vực chỗ sâu nhìn thoáng qua, thân ảnh đột nhiên biến mất. Phong Tứ Hải, Chính Khai Hà giống như chú ý tới cái gì, hướng phía Lăng Tử Dương biến mất phương hướng thật sâu nhìn ra xa, sau đó thu tầm mắt lại. Chính Khai Hà nói tông chủ lần này cũng là bất thời gian đi ra cùng mọi người gặp mặt, cái này muốn trở về tiếp tục bế quan tu luyện, sau đó do bản nhân cho các ngươi giảng thuật thần ma cấm địa tình báo. Tinh vực chỗ sâu, Lăng Tử Dương kịp thời ngăn cản một đám trùng trùng điệp điệp hướng trấn ma quan đi chí cao chỗ tể. Đối diện người tới, lấy Bạch Ông cầm đầu, Hà Thần, Hoạt Thần Tiên, Vô Tiên, Vĩnh Dạ các loại một đám ban sơ chí cao chúa tể tất cả đều đến. Chư vị tiền bối, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Chương 2484 thủ công, 1, chương 2484 thủ công, 1, sơ đại chí cao chúa tể cùng nhau hiện thân. Lăng Tử Dương biết, bọn hắn khẳng định là có đại sự. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, sư phụ bọn hắn trước khi đến vậy mà không có nói trước nói một tiếng. Lăng Tử Dương ôm quyền đón lấy nói chư vị tiền bối, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Ha ha ha ha, Huỳnh Quang chúa tể tiếng cười vang lên, ta cứ nói đi, cực đạo tông một đám cao tầng toàn bộ điều động hội tụ trấn ma quan, Lăng Tử Dương khẳng định hiện thân, quả nhiên không có đoán sai. Nhiều năm không thấy, Tử Dương, muốn hay không luận bàn một chút? Hà Thần đối mặt liền muốn giao thủ. Lăng Tử Dương sững sờ, cẩn thận quan sát đi sau hiện, Hà Thần vậy mà đã đem khôi phục pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc, thời gian pháp tắc toàn bộ nắm giữ tới, bây giờ cùng chính mình mở dạng, cũng là lục pháp thì trí cao chúa tể. Lại nhìn những người khác, sư phụ mẹ ông, hoặc thần tiên cũng đều đã là lục pháp thì trí cao chúa tể. Vĩnh Dạng, Huỳnh Quang bọn hắn thoáng kém, trước mắt còn không có nắm giữ nguyên rủa pháp tắc, Ôn Thần thì là không có nắm giữ khôi phục pháp tắc, chỉ có Vô Tiên tiền bối trước mắt nắm giữ tình huống chậm nhất, hay là tứ pháp tắc chi cao, nhưng là phát hiện đến chấn ma quan dị thường người hẳn là nàng. Nguyên lai chư vị tiền bối đều đã tu luyện có thành tựu, thật đáng mừng. Lăng Tử Dương ôm quyền nói chúc, sớm biết, vạn bối liền nên sớm một chút xuất quan ăn mừng, chúng ta linh giới liên minh đã rất lâu không có náo nhiệt qua đối với Hà Thần khiêu chiến so tài đề nghị, hắn coi như nói đùa. Tiểu tử ngươi, cũng đừng cùng chúng ta giả bộ ngớ ngẩn. Hoặc thần tiên nói chấn ma quan cực đạo tông đại hội, khẳng định có đại sự phát sinh, ngươi lần trước để Phong Tứ Hải tiếp nhận tiếp dẫn tổng ti chủ chức, sau đó đem hạ giới cùng thượng giới trật tự một lần nữa chỉnh đốn quy hoạch, huyên náo rất lớn, lần này lại muốn làm cái gì? Ha ha. Lăng Tử Dương cười giải thích, cực đạo tông đệ tử phi thăng 10 năm, đã đột phá cửu cảnh, lập tức liền có thể đi vào trí cao, van bối đến cùng bọn hắn nói rõ ràng, miễn cho bọn hắn tại thượng giới kiêu hành 43, mặt khác, nói đúng là điểm thần ma cấm địa sự tình, cần hào hào căn dặn rõ ràng. Kỳ thật chúng ta lần này tới, cũng là vì thần ma cấm địa. Bạch ông mở miệng, làm sư phụ nói chuyện vẫn tương đối trầm ổn đáng tin cậy, không có loạn đả ha ha, ngươi những tiền bối này có ý tứ là, mọi người tu luyện có thành tựu, bây giờ đối kháng cái gì cấm địa cũng có mấy phần tự tin, chúng ta muốn hay không, tổ chức một lần hành động, nhìn có thể hay không sớm đánh vỡ thần ma cấm địa bên ngoài trí cao hàng rào. Không ổn. Lăng Tử Dương nghe chút, tại chỗ cự tuyệt. Bạch ông chố mắt nhìn, Hà Thần, hoặc thần tiên bọn người cùng nhau đối mặt, bây giờ liên minh chúng ta đã đản sinh ra 4 vị lục pháp thì trí cao chúa tể, 6 vị ngũ pháp thì trí cao chúa tể, 2 vị tứ pháp tắc trí cao chúa tể, thực lực nội tình đã rất không tệ, hẳn là có nhất định cơ hội trấn áp vực sâu chúa tể, Tử Dương ngươi chính là quá mức trầm ổn. Nghe Hà Thần ngữ khí, hiển nhiên là lần này phái chủ chiến. Những người khác không nói gì. Lăng Tử Dương rất muốn nói, mình tại nơi này chút năm bên trong, kỳ thật đức quán nuôi dưỡng hơn 100 vị ngũ pháp thì trí cao chúa tể. Nhưng dù vậy, hắn đều không có quấy nhiều thần ma cấm địa suy nghĩ. Nô Sùng Sơn quay lại 200.0005 phát hiện, cùng hắn một chút mới nhất suy đoán, đều vô cùng làm người nghe kinh sợ. Những suy đoán này, hắn tạm thời không có Quảng Nhi cáo chi. Những tin tình báo này, làm cơ mật, phong tỏa tại một cái phạm vi nhỏ trong vòng tròn, từ đạo tông cao tầng. Sở dĩ cẩn thận như vậy cẩn thận, chính là vì ngăn chặn có người bắt đầu sinh ra Hà Thần ý niệm như vậy, dự định đi thần ma cấm địa thử một chút thân thủ. Quá nhiều người đang từ từ mạnh lên. Chút ít người, còn có thể ổn định thế cục. Chương 2484 thủ công 2, chương 2484 thủ công 2, quá nhiều người thu hoạch được lực lượng rất mạnh, nói không chừng liền sẽ dây vào sờ một chút không nên đụng chạm cấm kỵ. Đây cũng là Lăng Tử Dương khăng khăng tại cực đạo trong tông bộ bồi dưỡng ngũ pháp thì trí cao chúa tể nguyên nhân. Tối thiểu những người này, kỷ luật nghiêm minh. Nhưng là đối với thế lực khác bồi dưỡng ra được ngũ pháp thì trí cao chúa tể, khả năng liền sẽ rất khó khống chế. Hà Thần bên này cũng may nói đến sớm. Lăng Tử Dương tâm niệm vừa động, đối với Hà Thần nói thần ma cấm địa lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta cũng không rõ ràng, bên trong đến cùng có như thế nào uy hiếp, đối với chúng ta tới nói cũng là không thể biết được, cá nhân ta cho là, linh giới liên minh mặc dù lớn mạnh tăng cường rất nhiều lần, bây giờ nắm chắc lấy 1 tỷ kế trí cao chúa tể, nhưng là chưa hẳn liền có thể đối kháng thần ma cấm địa. Chúng ta còn cần nhiều thời gian hơn, làm tốt càng đầy đủ chuẩn bị, dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Chúng ta cũng có thể bảo đảm, linh giới liên minh đang cùng thần ma cấm địa thời điểm đụng chạm, có thể có càng nhiều ưu thế, có thể tổn thất đến càng ít. Dù sao, còn thừa lại sau cùng hơn 700 năm chúng ta, cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hà Thần mặc dù là phái chủ chiến, nhưng là cái nhìn lại cục mạnh phi thường, ý thức trách nhiệm, sứ mệnh cảm giác mãnh liệt. Lăng Tử Dương một phen, lập tức liền để hắn bỏ đi mạo hiểm thử suy nghĩ. Tốt a, ngươi một cái thượng giới mạnh nhất trí cao chúa tể cũng không nguyện ý mạo hiểm thăm dò, ngươi cũng có thể bảo trì bình thản, bản tọa có cái gì tốt nói. Hà Thần tỏ thái độ. Những người khác cũng liền không nói thêm gì nữa. Vô Thiên hướng Chấn Ma Quan phương hướng nhìn thoáng qua, nói tránh đi, Chấn Ma Quan có rất mạnh trí cao chúa tể trấn thủ, vạn hoa pháp tắc lực lượng thẩm thấu không đi qua. Cực đạo tông đệ tử không có tuân theo cực đạo tông quy định giáng lâm hạ giới chấp hành nhiệm vụ, loại chuyện này chung quy là không thể để ngoại giới biết đến, sở dĩ phải làm một chút giữ bí mật biện pháp. Lăng Tử Dương lý do đầy đủ. Đám người thoải mái. Tốt a. Đúng rồi. Tử Dương ngươi trong khoảng thời gian này tại Chấn Ma Quan tu luyện, thành quả như thế nào? Chúng ta những năm này một mực tại dốc lòng nghiên cứu thần thông, nhưng là cho tới bây giờ vẫn chỉ là hỗn hợp nhiều nhất 4 loại trí cao pháp tắc. Hà Thần trắng trợn làm tiền. Mọi người cũng đều toát ra vẻ chờ đợi. Đều biết Lăng Tử Dương nộ tính cực cao, lúc trước trấn áp chú lệnh ma quân, càng là Lâm Chiến tự sáng tạo thần thông, cho chú lệnh ma quân thể xác tinh thần lấy trọng thương. Nếu như có thể từ Lăng Tử Dương nơi này thu hoạch được một chút cảm ngộ tự nhiên là tốt nhất. Lăng Tử Dương trầm ngâm một chút, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tam môn thần thông bí tịch. Một môn là Ngũ Hành Phong Ma, một môn là Ngũ Nguyên Trấn Ma, một môn là Thiên Lang Ngũ Hành Giáp. Ngũ Hành Phong Ma Vô Tiên Minh chủ có thể tu luyện, mà khác hai môn cần nắm giữ 5 môn trí cao pháp tắc, một công một thủ, uy lực cũng không tệ lắm. Hà Thần, Bạch Ông, Vô Tiên ba người tiếp nhận bí tịch, cấp tốc hoàn thành sao chép, một người một phần. Đám người vừa lòng thỏa ý ha ha. Chuyến đi này không tệ. Tử Dương, đa tạ. Chúng ta cái này trở về lĩnh hội thần thông, chờ chúng ta tu luyện có thành tựu, mới hảo hảo luận bàn một chút. Văn bối tùy thời xin đợi. Lăng Tử Dương ôm quyền đưa tiễn. Một đám trí cao chúa tể rời đi Chấn Ma Quan tinh vực, Lăng Tử Dương lông mi nhíu chặt ngóng nhìn thần ma cấm địa phương hướng, tự lẩm bẩm. Ngay cả Hà Thần dạng này trầm ổn trí cao chúa tể cũng bắt đầu sinh ra điều tra thần ma cấm địa suy nghĩ, thế lực khắp nơi cũng có trí cao chúa tể chiến lược, một lúc sau, nội tình đắp lên, chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều người động suy nghĩ này. Đến để phòng tốt. Cùng ngày, Nô Sùng Sơn đề nghị tăng cường đối với thần ma cấm địa giám sát cùng đề phòng, đề nghị đạt được liên minh thông qua, đến 100 vạn mà tính cực đạo tông đệ tử, chính thức tiếp quản thần ma cấm địa bên ngoài tinh vực. Chương 2485 không được nhúng chạm, 1, chương 2485 không được nhúng chạm, 100 năm, trong nháy mắt vung lên. Những năm này không ngừng có người mới phi thăng. Để Lôi Liệt cùng mặt khác 9 vị tiếp dẫn trưởng lão cảm thấy kinh ngạc là, hạ giới lại có không ít người mới, miệng nói là cực đạo tông đệ tử, sau đó thông qua các phương chứng thực, từ ban đầu ở Kim Dứt bộ lạc một nhóm cực đạo tông đệ tử trong miệng hiểu rõ đến, bọn hắn hướng những này hạ giới vị diện đưa đi đại lượng cực đạo tông công pháp bí tịch, cũng ở hạ giới vị diện lưu lại cực đạo tông tôn chỉ. Những này hạ giới vị diện nhau nhau thành lập nên cực đạo tông, vô cùng đạo tông đệ tử tự cho mình là, sau khi phi thăng nghe nói vấn thoại trưởng lão là cực đạo tông người, nhau nhau cho thấy thân phận, lan dụng về tội. Lôi Liệt đối với nhóm người này lập tức có chút không biết nên an bài như thế nào, nhưng là cuối cùng đạt được Ngô Sùng Sơn chỉ thị, làm như thế nào an bài liền an bài thế nào. Cực đạo tông ở hạ giới mọc lên như nấm, đây là chuyện tốt. Những người này đều là cực đạo tông người được lợi, vừa vặn đi theo cái khác hạ giới vị diện người mới cùng một chỗ, cho càng nhiều hạ giới vị mặt mang đến hy vọng, cũng phù hợp cực đạo tông tôn chỉ giáo nghĩa. Lôi Liệt bọn người an bài xong xuôi, những người này quả nhiên không có chút do dự nào, ngược lại cho là tông môn đối xử như nhau, cách làm phi thường công bằng công chính. Trái lại linh giới liên minh thế lực khắp nơi, trong khoảng thời gian này phát triển được cũng rất tốt. Từ khi bỏ dở tiếp thu đến từ hạ giới người mới về sau, thế lực khắp nơi tài nguyên tiến một bước quấn bách nguy cơ hóa giải, bây giờ cũng đều nhao nhao đi lên quỹ đạo, hàng năm đều có mới chi cao chúa tể sinh ra. Tại trong lúc này, cũng phát sinh hai kiện không lớn không nhỏ sự tình. Thứ nhất, một nhóm nắm giữ song pháp tắc, ba pháp tắc chí cao chúa tể, bởi vì chịu không được tịch mịch, vụ trộm tiến về hủy diệt giới hạn, định dùng hủy diệt giới hạn chỗ sâu thiên thạch phong bạo tu luyện một môn phòng ngự thần thông, kết quả vô ý bị cuốn vào đi vào ra không được, mấy vị chí cao chúa tể, chỉ có một cái chạy trở về. Trở về vị này chí cao chúa tể tại chỗ liền bị tông môn truy cứu trách nhiệm, phong ấn tu vi ném tới quặng mỏ bế quan tự xét lại 300 năm. Một mặt khác, là mấy năm gần đây phát sinh. Ba vị đến từ đệ tử của kiếm tông, thiên phú không tồi, nắm giữ bốn môn chí cao pháp tắc, thực lực gần với kiếm tông tông chủ kiếm một chạy tới thần ma cấm địa, đánh lấy chí cao hàng rào luyện kiếm ngụy trang, muốn thăm dò chí cao hàng rào cường độ. Kết quả, ba vị này tâm cao khí ngạo đệ tử kiếm tông, ở trên đường liền bị một vị hoành không xuất thế cực đạo tông đệ tử ngăn lại, thuyết phục không có kết quả phía dưới, nhẹ nhàng mở ra một mặt pháp tắc tâm chắn, liền đem ba vị tứ pháp tắc đệ tử kiếm tông tất cả công kích toàn bộ cản lại. Sau đó, ba vị đệ tử kiếm tông bị cực đạo tông đệ tử cầm xuống, thông chi kiếm một tự mình tới chỗ người. Vì thế, kiếm tông tông chủ đem người mang theo trở về, vào lúc ban đêm liền đem ba vị được vinh dự kiếm tông một đời mới mạnh nhất tiên tiêu ba tên đệ tử phế đi. Đan điền phá toái, thu vi hủy hết. Tin tức này tại trong kiếm tông bộ rộng là truyền bá. Người người kinh hãi sợ hãi, không rõ vì sao kiếm tông tông chủ muốn bên dưới như vậy nhẫn tâm. Chỉ có kiếm tông tông chủ biết. Lăng Tử Dương cùng ngày cho hắn truyền một câu, về sau, kiếm tông lại có một người tới gần thần ma cấm địa, thu hoạch kiếm tông tất cả công pháp truyền thừa. Kiếm tông tông chủ để bảo đảm lại không có người dám phạm cấm kỵ, nhất định phải trọng phạt, trấn nhiếp tất cả mọi người. Bất quá, đệ tử kiếm tông sự kiện ở trong, lấy lực lượng một người nghiền ép ba vị kiếm tông thiên kiêu cực đạo tông đệ tử, nhận lấy linh giới liên minh rộng khắp chú ý. Chương 2485 không được nhúng chạm. 2, chương 2485 không được nhúng chạm. 2, mọi người nghị luận ở Mỹ, đều muốn biết, cực đạo tông phải chăng lại xuất hiện một vị tinh tài tuyệt diễm, tư chất có thể so với cực đạo tông tông chủ thiên tài. Nhưng là vị này cực đạo tông đệ tử, lại tại các phe dò xét bên dưới tin tức hoàn toàn không có. Chuyện này, cuối cùng cũng liền vô tật mà chấm dứt. 200 năm đi qua, kéo dài một cái luân hồi hạ giới tinh thần vị diện cứu vớt kế hoạch bắt đầu lần lượt đến thu hoạch thời điểm. Từng đám được an bài đến hạ giới tinh thần vị diện người mới lần lượt phi thăng, đồng thời cũng có cực đạo tông đặc biệt an bài dưới người đến hạ giới kiểm nghiệm thành quả. Đều không ngoại lệ. Đã từng bị tà linh chiếm cứ hạ giới vị diện, sớm đã bị quét sạch. Trong 300 năm, nhân tộc sinh sôi mười mấy lời, lúc trước an bài xuống giới mấy chục vạn quy mô nhân khẩu, rất nhanh liền đạt đến mấy chục triệu nhân khẩu. Bộ phận tinh thần vị diện, một chút chưa bị phá hủy nhân tộc văn minh cấp tốc lớn mạnh. Tất cả người mới, căn cứ từ mình chỗ cứu vớt tinh thần vị diện tình huống thu hoạch phần thưởng của mình, đạt được tài nguyên tu luyện. Nhân khẩu tiếp tục bành trướng thêm. Khoảng cách thần ma cấm địa cửu mộ tinh vân mở ra, còn có cuối cùng hơn 400 năm. Thần ma cấm địa đang áp sát, nhưng là linh giới liên minh không khí đã rõ ràng không có rất nhiều năm trước khẩn trương như vậy. Mọi người tựa hồ cũng đã tại mấy trăm năm giao lưu bên trong, đối với thần ma cấm địa mang tới nguy cơ, dần dần cảm thấy chết lặng cùng tập mãi thành thói quen. Cũng có thể là bởi vì thượng giới đã có được vượt qua chục tỷ số lượng trí cao chúa tể, tất cả mọi người phổ biến cho là thần ma cấm địa không có khả năng đối với thượng giới mang đến uy hiếp. Nhất là theo trí cao các chúa tể nắm giữ trí cao pháp tắc số lượng dần dần tăng lên, lòng tự tin bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, cũng sớm đã không đem thần ma cấm địa uy hiếp để vào mắt. Chỉ có cực đạo tông còn tại khua chiêng gõ trống tiếp tục chữ hàng càng nhiều lực lượng. Nhóm thứ hai phi thăng giả vượt qua 50 triệu cực đạo tông đệ tử đã toàn bộ khống chế nguyên rủa pháp tắc, đồng thời thuận lợi trở thành ngũ pháp thì trí cao chúa tể. Năm đó nhẹ nhõm đánh bại ba vị kiếm tông tiên tiêu cực đạo tông đệ tử chỉ là một người trong đó. Theo nhóm thứ ba phi thăng giả tiến vào thượng giới, trong vòng trăm năm cực đạo tông chữ hàng ngũ pháp thì trí cao chúa tể số lượng đem cấp tốc đột phá 200 triệu. Giám sát thần ma cấm địa tinh vực phụ cận cực đạo tông đệ tử cũng từ lúc đầu 100 vạn người tăng vọt đến ngàn vạn người quy mô, đem phụ cận càng nhiều tinh vực đặt vào giám sát phạm vi. Hôm nay Hà Thần tìm tới Lăng Tử Dương. Tử Dương tiểu tử, ngươi suy nghĩ ra được hai bộ công pháp là thật rất khó tu luyện, bản tọa thế nhưng là bỏ ra thật nhiều năm mới đem cái này ngũ nguyên chấn ma cùng ngũ hành thiên la giáp tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Hà Thần tiền bối tìm tới văn bối, chẳng lẽ là vì thực hiện lần trước ước định, muốn cùng văn bối hữu nghị luận bàn một phen? Lăng Tử Dương đứng dậy, một mặt ý cười. Ha ha ha ha, không sai. Hà Thần cười to, mặc dù dùng ngươi sáng tạo thần thông đến cùng ngươi luận bàn, thật là có chút không thể nào nói nổi, nhưng là bản tọa hoàn toàn chính xác rất muốn biết, nhiều năm như vậy chưa từng ra tay ngươi, hiện tại đã mạnh đến mức nào? Hà Thần nói ra trong lòng ý tưởng chân thật. Hoàn toàn chính xác. Từ khi chú lệnh ma quân vẫn về sau, hơn 400 năm, Hà Thần không còn thấy qua Lăng Tử Dương xuất thủ. Lăng Tử Dương từ phi thăng thượng giới đến cầm xuống chú lệnh ma quân, cũng bèn bèn chỉ là bỏ ra hơn 100 năm thời gian. Bây giờ, lại là đi qua hơn 400 năm. Lăng Tử Dương đến tột cùng trong mấy năm nay bế quan tu luyện tới trình độ nào? Hiếu kỳ không chỉ là Hà Thần, nhưng là chỉ có Hà Thần nhất nhẫn mại không nổi, muốn sờ sờ Lăng Tử Dương đấy. Hắn đây là muốn tại thần ma cấm địa chính thức xâm lấn trước đó, hiểu rõ nhân tộc mạnh nhất chúa tể, đến tột cùng có mấy phần đối chiến vực sâu chúa tể năng lực. Chương 2486 nội tình đột phá, 1, chương 2486 nội tình đột phá, 1, Hà Thần khiêu chiến. Lăng Tử Dương không có khả năng cự tuyệt. Nhìn chung quanh một vòng, Lăng Tử Dương nói chuyện sang nơi khác đánh. Đi đâu đều được. Hà Thần đuổi theo Lăng Tử Dương. Sau một khắc, hai người liền tiến vào đến một mảnh đã từng bị đánh nát vài tòa tinh thần vị diện tinh vực. Vạn hoa pháp tắc bao trùm ra ngoài, quét sạch rơi phương biên mấy ước giảm phạm vi bên trong hết thể nhân tộc. Lăng Tử Dương đưa tay đối với Hà Thần nói tiền bối tiên cơ đi. Đi. Liên đệ ngươi xem một chút bản tọa qua nhiều năm như vậy đối với ngũ nguyên chấn ma cảm ngộ. Hà Thần tràn đầy tự tin. Lăng Tử Dương bày ra tiếp chiêu tư thế. Hà Thần chắp tay trước ngực. Trên bầu trời, cự hình ngũ sắc luân bàn xuất hiện. Đường kính 50 triệu bên trong. Trong tinh vực, tất cả tinh thần chi lực bị hấp thu không còn. Ngũ pháp thì trí cao chúa tể uy áp quần quật bại không. Trong nháy mắt, Lăng Tử Dương có loại hóa thành bụi bằng vũ trụ cảm giác, phản phất đã không làm thế giới này dung thân nạp, tùy thời tùy chỗ khả năng bị nghiền nát. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc. Là ngũ nguyên chấn ma người sáng lập, hắn biết rõ một chiêu này uy lực. Năm loại trí cao lực lượng pháp tắc tụ tập thành trận, tu luyện tới viên mãn về sau, là có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng là ngũ pháp thì trí cao chúa tể tồn tại. Hà Thần ngũ nguyên chấn ma đã đạt tới 50 triệu bên trong, nói rõ đã rất dụng tâm tu luyện tới cảnh giới viên mãn, bạo phát đi ra uy lực, tự nhiên là hủy thiên diệt địa, có thể trong nháy mắt phá hủy rơi một tòa thượng đẳng tinh thần bị diện. Thiết chiêu. Hà Thần mắt thấy Lăng Tử Dương vẫn như cũ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhịn không được nhắc nhở một câu. Lăng Tử Dương mỉm cười, không tránh không né. Hà Thần không do dự nữa. Đường kính 50 triệu bên trong cự hình luân bàn nhanh chóng áp xúc, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không nhìn thấy công kích quy tích, ngũ nguyên chấn ma trực tiếp đánh vào Lăng Tử Dương thể nội. Hà Thần sững sờ. Hắn không nghĩ tới, một chiêu này sẽ như thế thuận lợi. Ngay tại hắn mắt lộ ra tâm thần bất định chi sắc thời điểm, Lăng Tử Dương lăng không nổ tung. Mênh mông kinh khủng chí cao uy áp quét sạch tinh vực, chôn vùi hết thảy. Sau đó, tại Hà Thần mắt chú phía dưới, bị xé nát thành bụi phấn trạng thân thể, lại quỷ dị bành trướng sinh trưởng, từng tia từng sợi một lần nữa ngưng kết thành hình người hình dạng. Lăng Tử Dương hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Hà Thần trước mặt. Người sau trợn mắt hốt hoồm, đây là thần thông gì? Vũ Nguyên chấn ma chôn vùi hết thảy, ngươi thế mà không nhận bất kỳ tổn thương gì. Hà Thần trên dưới dò xét Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương ứng đối thủ đoạn, vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Lăng Tử Dương mỉm cười, nói chỉ là lấy một chi thế thân dung hợp tiên la pháp tắc, khôi phục pháp tắc, thời gian pháp tắc một môn ba pháp tắc thần thông thuật mà thôi, tiền bối phá hủy chỉ là ta lưu tại nguyên địa một bộ phân thân thôi. Phân thân? Hà Thần hình thái có chút ít băng. Hắn thế mà không có nhận ra, vẫn đứng ở trước mặt mình chỉ là một bộ phân thân. Cái này, cảnh giới chênh lệch lập tức hiện ra. Hà Thần nhịn không được địa hoàn chú ý bốn phía truy vấn, ngươi chân thân ở đâu? Vì cái gì ta hoàn toàn không phát hiện được? Tiền bối liên hợp vô tiên tiền bối đồng loạt ra tay, chân thân tự nhiên là tại vô tiên tiền bối nơi này. Lăng Tử Dương quay đầu. Bên ngoài trăm triệu giảm vô tiên dở khóc dở cười, không nghĩ tới Lăng Tông chủ vạn hoa pháp tắc lĩnh vực đã trải ra bên ngoài 200 triệu giảm, Lăng Tông chủ nội tình, cả giới đã không ai bằng. Những năm này, hoàn toàn chính xác chưa từng đình chỉ tu luyện. Lăng Tử Dương cười híp mắt nhìn xem vô tiên. Vô tiên là Hà Thần ẩn tàng chuẩn bị ở sau. Hai người rất thông minh. Từ vừa mới bắt đầu liền biết đơn thương độc mã không có khả năng uy hiếp được Lăng Tử Dương, cũng không có khả năng chân chính bức ra Lăng Tử Dương thủ đoạn, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đã làm xong liên thủ chuẩn bị. Chi tiết. Chương 2486 nội tình đột phá 2, chương 2486 nội tình đột phá 2, vô tiên còn không có động thủ liền bị phát hiện. Một phen bố trí, tất cả đều là phí công. Hưu. Hà Thần phá không mà tới, một mặt phiền muộn, vô tiên đã giấu rất khá, ta cũng không biết nàng có hay không tại phụ cận, Tử Dương ngươi là thế nào biết đến? Lăng Tử Dương còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Vô Tiên liền đã vượt lên trước giải thích, Vạn Hoa pháp tắc lĩnh vực giao phòng, so là pháp tắc nội tình, lực lượng thần hồn chiếu rõ phạm vi, ta còn không có tìm tới Lăng Tông chủ, liền bị Lăng Tông chủ chế ngự, điều này nói rõ Lăng Tông chủ lực lượng thần hồn đã vượt qua bản nhân. Vô Tiên nói đến đây, không gì sánh được thán phục điệu nói, lợi hại. Lăng Tông chủ ý chí, để cho người ta bội phục. Hà Thần hiểu được. Vô Tiên trước mắt cũng đã nắm giữ 6 môn chí cao pháp tắc, theo lý thuyết nàng nội tình hẳn là tại linh giới liên minh trên tất cả mọi người, là một vị danh xứng với thực người ở nút, có thể đánh bất luận kẻ nào một trở tay không kịp. Lăng Tử Dương sớm phát hiện Vô Tiên, chỉ có một khả năng tính, mấy trăm năm này đến, Lăng Tử Dương từ đầu đến cuối chưa từng thư giãn, từ đầu đến cuối chưa từng đình chỉ tiến lên. Hà Thần, Vô Tiên đồng thời ngóng nhìn Lăng Tử Dương, ngươi bây giờ nắm giữ bao nhiêu pháp tắc? Thân hồn chiếu rõ phạm vi, đến tột cùng đến trình độ nào? Ta lời đầu tiên buộc, thân hồn của ta chiếu rõ phạm vi là 68 triệu bên trong đây là Hà Thần. Vô Tiên cũng minh bạch, muốn thăm dò đến người khác nội tình, đầu tiên cần phải làm là thẳng thắn tương đối, nói thần hồn của ta chiếu rõ phạm vi là tiếp cận 80 triệu giảm. Vô Tiên nội tình, hoàn toàn chính xác so Hà Thần càng mạnh. Lăng Tử Dương ngữ khí bình thản nôn nói những năm này, bản tông tại trấn ma quan dốc lòng bế quan tu luyện trước mắt từ linh giới liên minh Verbet đi lên hết thảy pháp tắc thần thông, trước mắt nắm giữ hạ đẳng pháp tắc hơn 3400 cửa, trung đẳng pháp tắc 1200 cửa, thượng đẳng pháp tắc hơn 500 cửa, thần hồn chiếu rõ phạm vi cũng sớm đã đột phá đến hơn 1.5 triệu vạn bên trong. Hà Thần tâm thần rung mạnh. Vô Tiên nổi lòng tôn kính nói vạn hoa pháp tắc lĩnh vực trong nháy mắt phạm vi bao trùm vượt qua 300 triệu dặm, tiếp cận ta gấp 2, khó trách có thể sớm phát hiện được ta tồn tại, bội phục. Thế nhưng là, không đúng. Hơn 400 năm bên trong, ngươi nắm giữ mấy ngàn môn pháp thì chi lực, còn cần tu luyện nhiều như vậy thần thông bí tịch, ngươi ở đâu ra nhiều thời gian như vậy? Hà Thần cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã không phải là rất để ý Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi là chính mình gấp 2 trở lên kinh người sự thật. Lăng Tử Dương một bộ đương nhiên giọng điệu, chấn ma quan tinh thần cây bẩy có thể làm ta cung cấp đại lượng tinh thần chi lực, chuyển hóa trí cao lực lượng pháp tắc, ta dùng để thôi động thời gian pháp tắc, một ngày khi 10 ngày tu luyện. Nói cách khác, tại ngoại giới xem ra ngươi chỉ là bế quan hơn 400 năm, nhưng là trên thực tế, ngươi đã bế quan hơn 4000 năm. Vô Tiên sau khi nói đến đây, sắc mặt triệt để thay đổi. điên rồi. Đúng là điên. Hà Thần cũng triệt để trầm mặt xuống. Hắn biết mình còn đánh giá thấp Lăng Tử Dương tự hạn chế ý chí. Tại đã trở thành linh giới liên minh mạnh nhất chúa tể về sau, còn có thể ngàn năm như một ngày bảo trì không ngừng tinh tiến mạnh lên ý chí, loại người này thật là đáng sợ. Hơn 400 năm đi qua, bọn hắn cùng Lăng Tử Dương chênh lệch chẳng những không có giảm bớt, ngược lại kéo đến càng xa. Hà Thần mạnh nhất một kích thậm chí tìm không thấy mục tiêu, vô tiên đánh lén, bị Lăng Tử Dương nhẹ nhõm tăng dã, nhẹ nhõm chế ngự. Hà Thần ngũ hành thiên la giáp không tiếp tục thi triển đi ra. Hà Thần cùng vô tiên rời đi. Khi hiểu được Lăng Tử Dương tình huống sau, hai người đều mười phần yên tâm, nhưng cùng lúc cũng cảm giác được từng kia hổ thẹn. Bởi vì cùng Lăng Tử Dương liều mạng so ra, hai người bọn họ cảm giác mình trước đó mấy vạn năm tuế nguyệt đều xuống uổng. Muốn đều có Lăng Tử Dương loại ý chí này, vạn ma quốc gia căn bản cũng không khả năng có để ép linh giới liên minh cơ hội. Chương 2487 ngàn năm kỳ hạn, 1, chương 2487 ngàn năm kỳ hạn, 1, hơn 400 năm bên trong, Lăng Tử Dương tại trấn ma quan tu luyện nắm giữ mấy ngàn môn pháp thì chi lực. Phía sau 400 năm bên trong, Lăng Tử Dương vẫn như cũ bảo trì kinh người tự hạn chế tính, tiếp tục tại linh tê phân thân thôi động thời gian pháp tắc phía dưới tu luyện, đem thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi thôi động đến vượt qua 200 triệu dặm, vạn hoa pháp tắc trong nháy mắt phạm vi bao trùm vượt qua 400 triệu dặm. Tại Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn an bài xuống, ba lần phi thăng thượng giới cực đạo tông đệ tử, đã toàn bộ tu luyện tới ngũ pháp thì trí cao chúa tể trình độ, tập quỷ ti 6 doanh quy mô, mở rộng đến 300 triệu người. Cực đạo tông tại mấy trăm năm này bên trong, phi tốc bành trướng đến vượt qua 4 triệu ức người. 300 triệu người giấu ở cái này 4 triệu ức quy mô trong tông môn, mấy trăm năm như một ngày, kỷ luật nghiêm minh, không có gây nên ngoại giới chú ý thẳng đến. Thần ma cấm địa vị trí tinh vực bắt đầu xuất hiện từng tia gợn sóng cùng dấu hiệu, toàn bộ linh giới liên minh lập tức rối loạn lên. Hưu, hưu. Đại lượng trí cao chúa tể từ các đại thế lực chen chúc mà đến, tụ tập đến thần ma cấm địa bên ngoài tinh vực. Đến 1 tỷ tính toán chi cao chúa tể, thành quần kết đội xuất hiện. Hà Thần, Bạch Ông, hoặc thần tiên các loại một đám sơ đại trí cao chúa tể nhao nhao hiện thân. Lúc pháp thì, đại biểu linh giới liên minh mạnh nhất một nguồn lực lượng vào chỗ. Lăng Tử Dương tự nhiên cũng không thể vắng mặt. 300 triệu đến từ cực đạo tông tập quỷ ti 6 doanh thành viên, tụ tập đến phong ma miệng. Càng nhiều cực đạo tông đơn pháp tắc đến tứ pháp tắc đệ tử, chữ hàng tại thần ma cấm địa 4 phương 8 hướng, thông qua cảnh báo đưa tin hệ thống giám sát thần ma cấm địa dị động. Lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta đến bây giờ đều không có nhìn thấy hung triệu dự kiến. Nói rõ những năm này, liên minh chúng ta lực lượng hoàn toàn chính xác đã tăng lên tới đủ để cùng thần ma cấm địa chống lại trình độ. Bạch Ông thần sắc mười phần nhẹ nhõm. Hà Thần, hoặc thần tiên một bộ đương nhiên biểu lộ, nói nhất định. Dù là vực sâu chúa tể thật sự là thất pháp thì chiến lực, chúng ta nhiều người như vậy đều đã tu luyện tới lục pháp thì, cũng không phải ăn chay. Trông cũng có thể đẻ chết nó. Ha ha, lần này, nói không chừng có thể thừa dịp thần ma cấm địa mở ra cựu mộ tinh vân, trực tiếp phá hủy thần ma trong cấm địa tất cả lực lượng để kháng. Đúng vậy a. Lăng tông chủ. Ôn Thần nhìn về phía Lăng Tử Dương, nghe nói những năm này, cực đạo tông tinh thần vị diện đã bắt đầu không đủ dùng, nếu không, dứt khoát tại xử lý vực sâu chúa tể đằng sau, chúng ta thuận thế liền đem thần ma cấm địa cho đặt vào thượng giới bản đồ. Thế nào? Bên kia một tòa đỉnh cấp tinh thần vị diện chí ít tương đương với 100 tòa thượng đẳng tinh thần vị diện, đủ để an trí vạn đứa người. Lăng Tử Dương nhàn nhạt cười cười, còn chưa mở miệng đáp lời, liền nghe đến Huỳnh Quang chúa tể cho hắn dội nước lạnh, suy nghĩ nhiều, lúc trước vực sâu chúa tể dùng sức chín châu hai hổ đều không có xé nát chí cao hàng rào, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền có thể tùy tiện đánh bỡ. Bất quá, Lăng tông chủ ngươi thật có thể suy nghĩ thật kỹ một chút, dứt khoát đưa một nhóm người đi vào tu luyện, khai quật bên trong tài nguyên. Cực đạo tông tại mấy trăm năm này bên trong, đã trở thành linh giới liên minh khổng lồ nhất thế lực, nhân khẩu nhiều nhất, chiếm cứ tinh thần vị diện nhiều nhất, chí cao chúa tể số lượng nhiều nhất. Chư vị tiền bối nói đùa. Lăng Tử Dương nghiêm túc nói, chỉ cần vực sâu chúa tể giải quyết, hết thảy dễ nói, liên minh muốn làm sao an bài đều được, nhưng vấn đề là, chúng ta còn không rõ ràng lắm thần ma cấm địa nội tình, không biết bên trong có bao nhiêu khống chế thất pháp thì chi lực vực sâu chúa tể, bây giờ nói những này còn quá sớm. Chương 2487 ngàn năm kỳ hạn 2, chương 2487 ngàn năm kỳ hạn 2, đây là Lăng Tử Dương lần thứ nhất đem Ngô Sùng Sơn lúc trước sầu lo thông báo cho bọn hắn. Một đám chí cao chúa tể, nhao nhao biến sắc, dáng tươi cười thu liễm, thay vào đó là thật sâu ngưng trọng cùng suy tư. Cũng không phải Lăng Tử Dương cố ý giấu giếm đến bây giờ. Phải làm được, Lăng Tử Dương tự hỏi đã làm được cực hạn. Tất cả nên chuẩn bị, nên cố gắng, đều làm được. Bây giờ, chữ hàng 300 triệu ngũ pháp thì chí cao chúa tể, là hắn là linh giới liên minh chuẩn bị một mặt cự thuẫn. Hắn tin tưởng nguồn lực lượng này hẳn là sẽ cho chuẩn bị xâm lấn thượng giới hái quả thần ma cấm địa vực sâu chúa tể một cái giáo huấn khắc sâu, cũng không đến mức đi. Bạch Ông đối với Lăng Tử Dương nói thần ma cấm địa có không chỉ một vị vực sâu chúa tể, đây là ngươi cùng Ngô Sùng Sơn phân tích suy đoán kết quả, rất nhanh chúng ta liền có thể biết những phỏng đoán này đến cùng là thật là giả. Lăng Tử Dương nói ta ngược lại hy vọng đây hết thảy là sai. Đám người trầm mặc. Bạch Ông hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng địa nói, việc đã đến nước này, chúng ta thực sự không có cách nào đi làm càng nhiều chuyện hơn, mọi người đề cao cảnh giác, chuẩn bị nên đón thần ma cấm địa xâm lấn đi. Nói xong, Bạch Ông cao cao nhấc tay, đám người binh lui mấy ngàn vạn dặm, đứng ở hàng trước tất cả nhân tộc tinh anh, cùng nhau thi triển công pháp. Linh tê phân thân, đãng ma khúc, nhị trọng đấu. Ba môn thuật pháp đằng sau, toàn bộ tinh vực phía trước cấp tốc đứng đầy uy phong lẫm lẫm thần ma chiến sĩ. Âm luật pháp tắc thần thông đãng ma khúc ưu thế đã sớm tại 900 năm trước đạt được toàn bộ linh giới liên minh tán thành. Trong đám người, Tư Mã Thần Âm nhìn thấy chính mình sáng tạo linh tê phân thân bị phổ cập đến loại trình độ này, là thượng giới mang đến như vậy rung động lòng người chẳng cảnh, nhịn không được lộ ra dáng tươi cười đến. Tư Mã Tật, Thải Ngân cùng cái khác đến từ thế lực khắp nơi cường giả cùng một chỗ, yên lặng lợi dụng vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, điều động chính mình thần ma chiến sĩ, tạo thành chiến trận, cẩn thận quan sát thần ma cấm địa phương hướng. Phong Ma Miệng, làm thần ma cấm địa thứ nhất bản đạo, nhưng là ở vào mấy chục ước chi cao chúa tể hậu phương, hết sức an toàn. Nô Sùng Sơn, Tiết Huyền Sư đám người đã đích thân tới Phong Ma Miệng. Hai người thần sắc nghiêm trọng, còn có cuối cùng hai ngày. Hai ngày sau đó, chính là Cửu Mộ Tinh Vân xuất hiện, thần ma cấm địa thông đạo xuất hiện thời gian. Đúng vậy a. Hai ngày sau đó, chí cao hàng rào lực lượng trên diện rộng suy yếu, chính là quyết định thượng giới vận mệnh thời khắc. Hy vọng chúng ta mấy trăm năm này bố trí đủ cường đại. Chí cao pháp tắc truyền thừa, trừ thời gian pháp tắc bởi vì tương đối đặc thù giới hạn tại vòng nhỏ truyền bá, cái khác chí cao, chúng ta đều thả ra, liên minh hiện tại đã bồi dưỡng được mấy chục ức chí cao chúa tể, trong đó không thiếu tứ pháp tắc chí cao chúa tể. Chỉ cần không xuất hiện biết bắt nhất tình huống, liền không có vấn đề. Nhưng là, sợ nhất chính là, ngươi lo lắng cái gì liền đến cái gì. Tiết Huyền Sư nhìn chằm chằm thần ma cấm địa phương hướng, từ đầu đến cuối có từng tia bất an, cũng không đến mức. Chúng ta đều nắm giữ lấy thời gian pháp tắc, mà lại tại tuyến đầu một số người trên thân hạ thời gian ấn ký, hung triệu dự kiến chưa hiện, đã nói lên thế cục là có thể khống chế. Nô Sùng Sơn nhắc nhở Tiết Huyền Sư. Tiết Huyền Sư gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Tại một đám người sau lưng, là Võ Nguyên, Lâm Huy, Lãnh Nguyệt các loại một đám đến từ Cực Đạo Tông hoạch tâm cường giả. Bọn hắn mặc dù không có biện pháp cùng sáu doanh người một dạng nhanh chóng nắm giữ năm môn chí cao pháp tắc, nhưng là tại mấy trăm năm này bên trong, bằng vào cố gắng của mình, đã đều trở thành lục pháp thì chí cao chúa tể, lần đầu đổi tới cùng Lăng Tử Dương đặt song song vị trí. Lúc trước đạt được tử vong pháp tắc trái cây hơn 100 người, toàn bộ tụ tập tại Phong Ma Miệng, chờ lệnh. Chương 2488 thế tới hung mãnh, 1, chương 2488 thế tới hung mãnh, 1, thần ma cấm địa chí cao hàng rào đã bắt đầu xuất hiện mềm yếu dấu hiệu, sát thái lộc lấy khí lưu như là cực quang, lúc gần lúc hiện. Đây là bên trong lực lượng quy tắc đang cùng thượng giới quy tắc va chạm đưa tới dị tượng. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng sừng sững ở thần ma cấm địa bên ngoài. Lăng Tử Dương đứng tại phía trước nhất, thông qua vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, đem thanh âm truyền vào đến trong thai mỗi một người, thần ma cấm địa chí cao hàng rào đã không còn là trạng thái đỉnh phong. Tuy nói phải chờ tới 2 ngày sau đó, Cửu Mộ Tinh Vân lối vào mới có thể xuất hiện, nhưng là trên thực tế lấy vực sâu chúa tể năng lực, tùy thời tùy chỗ đều có thể xé nát chí cao hàng rào, sớm dẫn đầu được sâu ma vật đại quân xâm lấn thượng giới. Cho nên chư vị, chúng ta một khắc cũng không có thể thư giãn. Khắp nơi an tĩnh, bầu không khí lại là sinh ra vi diệu biến hóa. Lăng Tử Dương thanh âm tiếp tục vang lên, "Dĩ vãng, vực sâu chúa tể là từ phong ma khẩu triển khai tiến công, nhưng là lần này, chúng ta có tiếp cận 10 cái cửa ra vào, là chí cao hàng rào yếu kém chỗ, các vị một khi phát chí cao hàng rào xuất hiện dị thường, lập tức trước tiên dự cảnh, cho phép tính chiến lược triệt thoái phía sau, chúng ta sẽ kịp thời đổi tới." Thanh âm như vậy dừng lại, tất cả mọi người bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Không ngoài sở liệu, chí cao hàng rào đang kéo dài nửa ngày sau, rất nhanh liền xuất hiện lưới màu vàng chạm chí cao hàng rào. Cùng dĩ vãng Lăng Tử Dương mỗi một lần nhìn thấy chí cao hàng rào bị ăn mòn công kích tình huống khác biệt, tấm vong lớn màu vàng kim cũng không có gặp được quá mức đả kích cường liệt, mà là từ chí cao hàng rào yếu nhất khu vực xuất hiện một mảnh nhỏ ảm đạm hắc mang. Tới, không biết là ai quát khẽ một tiếng, tất cả mọi người ánh mắt tập trung. Một chút hắc mang, không gì sánh được chướng mắt xuất hiện tại chí cao hàng rào phía trên. Chí cao hàng rào vàng óng ánh hàng rào mạng lưới, phản phất xuất hiện không nên có chấm đen nhỏ. Không đợi mọi người thấy rõ sợ thứ này là như thế nào xuất hiện, lập tức phát hiện tại phụ cận xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba điểm đen thật nhỏ. Vô thanh vô tức, xâm lấn liền đã triển khai. So trước đó oanh oanh liệt liệt, kinh thiên động địa thế công điệu thấp rất nhiều, nhưng lại cho người ta mang đến khó mà hình dung cảm giác nguy cơ. Liền phản phất, luôn luôn cứng rắn phái cường hãn chí cao hàng rào, tại thần ma trong cấm địa nguồn lực lượng này chấn áp xuống căn bản cũng không có sức hoàn thủ, chỉ có thể mặc kệ xâm lược. Càng ngày càng nhiều điểm đen xuất hiện, sau đó cấp tốc phát sinh tương dung tình huống. Một cái lỗ thủng màu đen xuất hiện tại chí cao trên hàng rào. Thâm thúy như lỗ đen lỗ thủng, để lộ ra thâm trầm kinh khủng khí tức nguy hiểm. Tất cả mọi người đã tinh thần căng cứng, dương cung bạc kiếm nắm chặt pháp khí. Xúc thế, thần ma chiến sĩ toàn bộ dương cung cài tên, làm xong tập kích đối phó xâm lấn tiến đến vực sâu ma vật chuẩn bị. Nhưng mà, vực sâu ma vật chưa từng xuất hiện, thâm thúy lô đen lỗ thủng vẫn còn tiếp tục quyết trường. Nguy rồi. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương cùng Hà Thần, Bạch Ông, Vô Tiên bọn người, đồng thời đáy lòng lộn bộ một chút. Lô đen lỗ thủng đã bành trướng đến có đường kính ngàn trượng, mắt thấy liền nhanh chóng đạt tới cửa vào tiêu chuẩn lớn nhỏ, nhưng là loại này quyết trường tình thế chưa từng đình chỉ. Tất cả mọi người minh bạch, cửa vào càng rộng, mang ý nghĩa trong nháy mắt xâm lấn thượng giới vực sâu ma vật cũng sẽ trở nên dị thường nhiều. Vực sâu chúa tể học thông minh, ngã một lần khôn hơn một chút, nó đã không còn vội vàng ý đồ xâm lấn thượng giới. Lần này xâm lấn, quy mô đem vượt xa trước đó. Tại mọi người mắt chú phía dưới, lỗ đen lỗ thủng lớn nhỏ rất nhanh liền đạt đến vạn dặm quy mô. Chương 2488 thế tới hung mãnh 2, chương 2488 thế tới hung mãnh 2, chí cao hàng rào tại nguồn lực lượng này ăn mòn bên dưới, phản phất hoàn toàn đã bỏ đi chống cự, hoàn toàn nằm ngửa tùy ý nguồn lực lượng này thôn phệ phá hư chính mình kết cấu. Loại này xâm lấn, không hề chỉ phát sinh tại phong ma khẩu. Căn cứ tập quỷ ti phương diện truyền lại tình báo, thần ma cấm địa cái khác 7 cái địa phương cũng đều xuất hiện giống nhau tình huống. 8 cái lô đen lỗ thủng, khuyết trương tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có một hơi đem toàn bộ chí cao hàng rào hoàn toàn thôn vệ hết tư thái. Dạng này không kiêng nể gì cả điên cuồng xâm lấn điểm báo, đã thể hiện ra thần ma cấm địa vực sâu chúa tể dạ tâm. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng căng thẳng tiếng lòng, làm xong nên đón toàn diện chiến đấu chuẩn bị. lỗ đen lỗ thủng rất nhanh liền khuyết trương vượt qua ngàn vạn dặm. Chí cao hàng rào triệt để hóa thành một mảnh thâm thúy hàng rào màu đen, bên trong hắc vụ quấn, nhìn không rõ ràng bên trong đến tuột cùng là cái gì, lưu cho mọi người vô tận mơ màng cùng sợ hãi. Mẹ nó, vực sâu chúa tể đây là chuẩn bị muốn một hơi đem tất cả chí cao hàng rào toàn bộ xé nát, toàn diện xâm lấn chúng ta lên giới. Huỳnh quang chúa tể sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Bọn hắn mặc dù đã bồi dưỡng được hơn 10 vị lục pháp thì, ngũ pháp thì chí cao chúa tể, nhưng là dùng để phong cấm toàn bộ thần ma cấm địa bên ngoài tinh vực hiển nhiên rất không thực tế. Sơ hở, liền mang ý nghĩa tử vong. Vĩnh Dạ chúa tể nhắm mắt, một mực tại thôi động thời gian pháp tắc, ý đồ thấy rõ ràng tương lai, nhưng là tương lai một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ thứ gì. Sau một lúc lâu, mở hai mắt ra nói Hung Triệu dự kiến vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng là cũng không thể xác nhận phòng tuyến của chúng ta liền nhất định hữu dụng. Không sai. Vĩnh Dạ chúa tể lo lắng đưa tới Bạch Ông, Bạch Mi đám người của mình. Bọn hắn cũng một mực tại chú ý thế cục phát triển, cũng đang cố gắng thôi diễn tương lai, nhưng là đều tuyên cáo thất bại. Thần ma cấm địa tinh vực phụ cận tương lai xu thế, tựa hồ bị một nguồn lực lượng che giấu hết, trừ bóng tối vô tận, cái gì đều không nhìn thấy. Bọn hắn không nhìn thấy vực sâu ma vật xâm lấn, cũng không nhìn thấy phe mình đối mặt xâm lấn làm ra phản ứng. Ta đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng có thể có chỗ phát hiện. Cựu chỉ đề nghị. Lăng Tử Dương không có cự tuyệt. Cựu chỉ, hoặc thần tiên, ôn thần bọn người quay người rời đi. Không bao lâu, ba người trở về, sắc mặt khó coi. Bọn hắn mang về các nơi khác tình huống, cùng phong ma khẩu hoàn toàn tương tự. Cái gì đều không nhìn thấy. Mọi người vẻ mặt càng phát ra nghiêm trọng. Thần ma cấm địa tinh vực rất rộng. Phạm vi lớn như thế phong tỏa cùng xâm lấn, bản thân liền cần tiêu hao đại lượng chí cao lực lượng phát tắc, cũng tuyệt đối không phải một chút xíu chúa tể cấp vực sâu ma vật có thể làm được. Ngoài ra, song pháp tắc vực sâu ma vật ngay tại lúc này hẳn là không phát huy được tác dụng. Lăng Tử Dương bên này đã thu tập được nhóm đầu tiên tình báo, thần ma trong cấm địa quả nhiên có đại lượng song pháp tắc trở lên vực sâu ma vật. Lần này xâm lấn, điểm báo đã 10 phần hung mãnh. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Hà Thần, Vô Tiên bọn người nhịn không được nhìn về phía Lăng Tử Dương, cho tới bây giờ, Lăng Tử Dương lo lắng tựa hồ ngay tại biến thành sự thật. Thần ma cấm địa xâm lấn quy mô cùng xâm lấn cường độ đã vượt xa khỏi bọn hắn ban sơ dự tính. Nhưng là đến trước mắt vị trí, tựa hồ còn không có đạt tới Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn bọn người phân tích suy đoán xấu nhất hoàn cảnh. Chỉ mong không nên xuất hiện loại tình huống kia. Nếu như thần ma cấm địa coi là thật không chỉ một vị vực sâu chúa tể, lần này xâm lấn, thật sẽ để 200000 năm qua nhân tộc tất cả cố gắng toàn bộ về không. Hà Thần ngữ khí trầm trọng. Bạch Ông lại là hít sâu một hơi, về không không đến mức, nhưng là thượng giới vô số sinh linh đồ thán, là thật. Chương 2489 Hắc Ám xâm nhập, 1, chương 2489 Hắc Ám xâm nhập, 1, doanh trưởng. Mới nhất tiến triển. Thần ma cấm địa bên ngoài tinh vực phòng tuyến kéo dài có hơn 300 tỷ bên trong, trước mắt chí cao hàng rào đã hoàn toàn bày biện ra đến, bị ăn mòn 8 cái điểm, đã dọc theo hơn 3 tỷ bên trong, tổng cộng ăn mòn phạm vi đạt tới hơn 40 tỷ bên trong, vượt qua 1 phần 10 tinh vực phòng tuyến. Phong ma miệng tinh thần bị diện, Nô Sùng Sơn nghe được phía dưới một đám cố vấn báo cáo đi lên tình báo, nhịn không được địa ám thầm cắn răng, lúc này mới không đến 3 canh giờ, chí cao hàng rào phòng tuyến liền đã bị ăn mòn 1 phần 10. Vực sâu bên kia xâm lấn quy mô không ngừng tăng cường, an mòn chí cao hàng rào tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh. Người phía dưới cấp tốc đáp lại nói, căn cứ chúng ta thôi diễn, khả năng lại có không đến 7 canh giờ, chí cao hàng rào liền đem toàn diện tê liệt, thần ma cấm địa đem toàn diện xâm lấn thượng giới, chiến đấu triệt để khai hỏa. Đương nhiên, chúng ta không thể xác định không xuất hiện ngoài ý muốn. Vực sâu chúa tể lúc nào cũng có thể trực tiếp triển khai xâm lấn, khả năng không lớn. Lần này xâm lấn quy mô trước đó chưa từng có, hung hiểm độ cũng tất nhiên là xưa nay chưa từng có, không có khả năng không chết người. Nhưng là chúng ta tập quỷ ti 6 doanh người ở tiền tuyến mỗi người trên thân đều lưu lại thời gian ấn ký, nhưng không có đạt được bất luận cái gì Hung Triệu dự kiến, cái này rất không bình thường. Nô Sùng Sơn bên này có chính mình bố trí. Tập quỷ ti 6 doanh 300 triệu người, toàn bộ đều là nắm giữ lấy thời gian phát tắc, đồng thời làm xong vạn vô nhất thất đề phòng cùng bố trí, bất kỳ một vị trí nào dẫn đầu lọt vào xâm lấn cùng công kích, xuất hiện thương vong, bên này đều có thể trước tiên giải được, nhanh chóng điều động nhân mã, sớm bố trí cùng tiếp viện. Quy mô lớn như thế chiến đấu, không có khả năng bởi vì tham chiến đều là chỗ tệ, liền không xuất hiện thương vong. Doanh trưởng có ý tứ là, thần ma trong cấm địa có sức mạnh ngăn trở thời gian của chúng ta phát tắc. Có người đoán được Ngô Sùng Sơn lo lắng. Ngô Sùng Sơn gật đầu, vực sâu chúa tể khẳng định là nắm giữ thời gian phát tắc, chỉ bất quá, lần trước xâm lấn bên trong, vực sâu chúa tể bị trí cao hàng rào ý chí suy yếu lực lượng, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính của mình, bây giờ, vực sâu chúa tể là ngã một lần khôn hơn một chút. Xem bộ dáng là chuẩn bị đem tất cả hạn chế cùng trở ngại san bằng tất cả, khinh trang xuất trận, cùng chúng ta phân cao thấp. Nó thật là để mắt chúng ta. Căn cứ chúng ta từ toé diện ma quân bên kia lấy được tình báo, vực sâu chúa tể hoàn toàn là thông qua toái diện ma quân hiểu rõ chúng ta lên giới tình báo, mà 900 năm trước, chúng ta lên giới chỉ có bao nhiêu chúa tể chiến lược. Tập quỷ ti người có chút nghiến răng nghiến lợi. Vực sâu chúa tể làm như vậy hoàn toàn chính xác có chút thắng mà không võ. Nhưng là Ngô Sùng Sơn rất nhanh liền mở miệng, có lẽ, vực sâu chúa tể cũng sớm có thể thông qua thời gian pháp tắc thôi diễn tương lai, hiểu rõ đến một chút tương lai mạnh mẽ. Biết trận chiến này cũng không dễ đánh. Một đám người im lặng. Theo thời gian trôi qua, chí cao hàng rào bị ăn mòn tốc độ quả nhiên còn tại kéo dài tăng tốc, ngắn ngủi 3 canh giờ, liền đã ăn mòn đến 4 thành. Tập quỷ ti phương diện một lần nữa làm ra hồn án, cuối cùng xâm lấn sẽ ở không đến trong vòng 3 canh giờ triển khai. Chống trận khói lửa khí tức đã bao khỏa thần ma cấm địa tinh vực phụ cận tất cả chúa tể. Tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lăng Tử Dương bên này, 10 vị trí cao chúa tể đã toàn bộ phân tán ra đến, phụ trách xuất lĩnh chiến sĩ để phòng từ khác nhau tinh vực triển khai tập kích. Chương 2489 hắc ám xâm nhập 2, chương 2489 hắc ám xâm nhập 2, Lăng Tử Dương một thân một mình trấn thủ Phong Ma Miệng, tùy thời chờ đợi tin tức, gấp rút tiếp viện những tinh vực khác. Rất nhanh, chí cao hàng rào màu vàng hoàn toàn tiêu vong. Vực sâu màu đen, để thần ma cấm địa hóa thành một tòa không nhìn thấy cuối có thể thôn vệ vô số ngôi sao vị diện lỗ đen to lớn, khí tức quỷ dị nhấp nhô, chí cao hàng rào lực lượng hoàn toàn tiêu vong. Tinh thần chi lực từ thần ma trong cấm địa lao qua. Tùy theo mà đến còn có vô số vực sâu ma vật khí tức. Tới, Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, từ thâm thúy đen kịt trong lỗ đen cảm nhận được có một ít đồ vật tại xông ra thần ma cấm địa, khi tiến vào thượng giới. Nhưng là, lực lượng thần hồn không cách nào chiếu rõ đến trong lỗ đen. Lăng Tử Dương có một loại bị thứ gì che đậy hai mắt mơ hồ mông lung cảm giác. Nhưng là cái này không trở ngại sau lưng hết thảy mọi người làm ra phản ứng. Trận liệt tại phía trước nhất thần ma chiến sĩ đã nhao nhao mở cung. Đại lượng mưa tên đưa vào lỗ đen. Nhục thể bị xé nát thanh âm liên tiếp. Quả nhiên tới. Bán tên. Lăng Tử Dương sau lưng các chúa tể đều nghiêm túc, dưới trướng thần ma chiến sĩ bắt đầu chia lượt tiếp tục mở cung. Phốc phốc. Mặc dù không nhìn thấy trong lỗ đen tình huống, nhưng là nhục thể bị xuyên thủng xé rách thanh âm, mang ý nghĩa thương vong đã bắt đầu xuất hiện. Lăng Tử Dương không có cảm ứng được uy hiếp. Yên lặng tùy ý chúa tể khác hành động, tiến công lỗ đen, bên hai truyền đến Ngô Sùng Sơn thanh âm, tám tòa cửa vào thông đạo vị trí tình huống nhất trí, trước mắt tạm thời không nhìn thấy vực sâu ma vật, nhưng là căn cứ thanh âm phản hồi, chúng ta hỏa lực không phải là không có thu hoạch. Mặt khác chí cao hàng rào bị thôn vệ đằng sau, vực sâu lỗ đen giống như đã hướng phía trước đẩy vào một chút khoảng cách. Nghe được Ngô Sùng Sơn nhắc nhở, Lăng Tử Dương không nói hai lời đem dưới trướng một đầu thần ma chiến sĩ lấy đại na di thuật đưa đến nhất tới gần lỗ đen địa phương. Từng kia từng sợi khí lưu màu đen, như là từng đầu hắc mãng, như thiểm điện từ trong lỗ đen dọc theo người ra ngoài, bắt lấy thần ma chiến sĩ thân thể, tùy tiện đem nó kéo vào vô tận lỗ đen. Một màn này, rất nhiều người đều thấy được. Thần ma chiến sĩ chiến lực mặc dù không có đạt tới chúa tể cấp, nhưng là dễ dàng như vậy bị trấn áp, đủ để chứng minh trong lỗ đen liền có dấu chúa tể cấp vực sâu ma vật. Trong lúc nhất thời, hỏa lực càng thêm hung mãnh. Tất cả thần ma chiến sĩ nhao nhao khai hỏa. Lăng Tử Dương cũng không có đình chỉ chính mình thăm dò, lại đem một nhóm thần ma chiến sĩ khoảng cách bách trượng đưa đến lỗ đen phụ cận. Hắc mang giống như vô số khí lưu lại lần nữa xuất hiện, đem gần nhất thần ma chiến sĩ cuốn lấy kéo vào lỗ đen, sau đó hắc vụ phun trào quần quần lấy hướng về phía trước lúc đích, lại nhanh chóng đem con thứ hai thần ma chiến sĩ cuốn vào lỗ đen. Lỗ đen tại tiến lên. Đáng chết. Vì cái gì công kích của chúng ta giống như không ngăn cản được bọn chúng xâm lấn? Một màn này, chẳng những Lăng Tử Dương nghiệm chứng Ngô Sùng Sơn suy đoán, đồng thời cũng nhắc nhở tất cả mọi người. Thần ma cấm địa xâm lấn đã triển khai. Chỉ bất quá đây là một loại quỷ vực làm việc xâm lấn. Mấy chủ cước chí cao chúa tể mấy trăm tỷ thần ma chiến sĩ, tụ tập lại lửa, vậy mà không có ngăn chặn lại cỗ này tiến lên tình thế. Đám người không rét mà run. Ta đi thử một chút. Lăng Tử Dương sau lưng, một vị đến từ Kim Man bộ lạc cường giả, hai tay xoa ra thiên lôi, dung hợp thiên lôi pháp tắc, thiên la pháp tắc thần thông, hóa thành một khối lượn vòng lôi thuẫn, hung hăng nhập vào lỗ đen. Ầm. Lôi thuẫn căng vọt khủng bố lôi quang, tại tiếp xúc đến lỗ đen trong chốc lát hóa thành hư không, liền phảng phất ném vào biển cả diêm, không có khiêu khích nửa điểm gợn sóng. Đơn pháp tắc chúa tể có chút không biết tự lượng sức mình. Chương 2490 thôn vệ hết thảy, 1, chương 2490 thôn vệ hết thảy, 1, thiên la pháp tắc cùng thiên lôi pháp tắc hỗn hợp mà ra thần thông, uy lực không tính nhỏ yếu, chí ít tại nhằm vào thần ma chúa tể thời điểm, có thể nhẹ nhõm uy hiếp được một vị thần ma chúa tể. Nhưng là, tại thần ma cấm địa lỗ đen trước mặt, đích đích sắc sắc đem nhỏ yếu thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Xuất thủ Kim Man bộ lạc cường giả sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, lại có người đứng dậy, hai thanh phi kiếm phóng lên tận trời, hướng phía lỗ đen phương hướng lao đi. Một kiếm thiên la, một kiếm không gian. Mạnh nhất thủ ngữ trí cao pháp tắc, cùng công kích mạnh nhất trí cao pháp tắc hợp hai là một, bạo phát đi ra uy thế để Lăng Tử Dương có chút ghé mắt. Không sai. Đây là đối phương tự sáng tạo đi ra một môn song pháp tắc thần thông, uy lực mặc dù bình thường, nhưng là so với vị thứ nhất đơn pháp tắc trí cao thần thông đã mạnh hơn rất nhiều lần. Vâng. Vô tận lô đen, bị chém đi vào ngàn trượng. Lực lượng hao hết. Nếu như nói phía trước một vị là diêm ném vào biển cả, vị này là đem một cây trói lại vải dầu bó đuốc ném vào biển cả, tại mặt biển phía dưới thoáng thấy được chút sáng ngời, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhanh chóng chôn bụi. Song pháp tắc thần thông, đồng dạng không thể đối với thần ma trong cấm địa lực lượng cùng tiến lên tình thế tạo thành ảnh hưởng. Vị này song pháp tắc chúa tể mắt thấy tuyệt kỹ của mình cũng không có thể mang đến chiến quả, sắc mặt khó coi trung thực lui trở về đám người phía sau. Lúc này, lại có người đi ra. Kim Man bộ lạc Tư Mã Thần Âm, cùng Thải Ngân. Lăng tông chủ, ta cùng Thải Ngân muốn thử một lần. Hai nữ đôi mắt sáng dưới khăn che mặt, che giấu chính là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Lăng Tử Dương gật đầu dùng tay làm dấu mời, điện hạ, Thải Ngân cô nương xin cứ tự nhiên. Tư Mã Thần Âm cùng Thải Ngân dù sao cũng là hắn người quen biết cũ, Tư Mã Thần Âm đối với hắn có ơn tri ngộ, tại trí cao pháp tắc truyền thừa phương diện, hắn cũng từng có trông nom cùng chỉ điểm. Bất quá Tư Mã Thần Âm, Thải Ngân tại âm luật phương diện tạo nghệ hoàn toàn chính xác không tầm thường, 900 lượng năm qua, các loại trí cao pháp tắc đều ưa thích cùng âm luật pháp tắc tương dung. Bây giờ, Tư Mã Thần Âm, Thải Ngân đứng sóng vai, một người đánh đàn, một người lắc lư vòng tay. Tiếng đàn, chuông bạc thanh âm du dương thanh thúy, để đám người trong nháy mắt có loại từ trong tinh vực trở lại tú mỹ sơn cốc, độc đám mắt sơn hà tráng lệ thác nước oanh minh ý cảnh ở trong. Đám người nhao nhao chú mục. Lăng Tử Dương cũng là toát ra một tia vui mừng. Tư Mã Thần Âm nắm giữ là Thiên La, không gian, khôi phục tam môn trí cao pháp tắc, Thải Ngân nắm giữ là Thiên La, không gian, thời gian tam môn trí cao pháp tắc. Nhưng là hai nữ xảo diệu đem bàn tay mình cầm trí cao pháp tắc phân biệt cùng âm luật pháp tắc tương dùng, sau đó lấy âm luật tương dùng, cầm sát hòa minh, diễn tấu ra tứ pháp tắc thần thông công sát hiệu quả. Ba pháp tắc trí cao uy áp khí tức, tại dọc theo về phía sau, trên không trung nước sữa hòa nhau, bộc phát ra tứ pháp tắc thần thông uy áp, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Không trung, trung trung điệp điệp xuất hiện từng cây xuyên vân tiễn, liên tục không ngừng bắn vào lỗ đen. Trong lỗ đen truyền đến đại lượng bị xé nứt thanh âm. Âm luật tiễn vũ, rốt cục xâm nhập lỗ đen trăm dặm sâu khu vực, đồng thời tạo thành một đầu nhìn qua phi thường vững chắc thông đạo. Lăng Tử Dương có thể nhìn thấy, trong lỗ đen không ngừng có hắc vụ một dạng đồ vật liên tục không ngừng hướng mặt trước tiến lên, nhưng là lập tức liền bị tiễn vũ xé nát đánh lui. Tứ pháp tắc thủ đoạn thần thông vẫn còn có chút hiệu quả. Không ít người đều đối với Tư Mã thần âm, Thải Ngân lau mắt mà nhìn. Chương 2490 thôn vệ hết thảy 2, chương 2490 thôn vệ hết thảy 2, nhưng là Lăng Tử Dương nhìn ra, hai nữ duy trì một chiêu này là rất lãng phí chi cao lực lượng pháp tắc. Một chiêu này có điểm giống chính mình trước kia học tập phong đi ô, cần chút nội tình để duy trì. Lăng Tử Dương suy tư thời khắc, hai nữ đã chủ động đình chỉ thế công. Tư Mã thần âm quay đầu hướng Lăng Tử Dương lắc đầu, không nghĩ tới hai người chúng ta hợp kích cũng không có thể đối với lỗ đen này tạo thành uy hiếp, chỉ có thể xâm nhập gần đấy. Chiêu này tiêu hao rất lớn, chúng ta liền không tiếp tục lãng phí khí lực. Vất vả. Lăng Tử Dương gật gật đầu. Rất nhiều người đều nhìn sang. Tư Mã thần âm, Thải Ngân bạo phát đi ra chiến lực, cơ hồ đã tương đương với thượng giới trí cao pháp tắc thần thông trần nhà, trừ ban sơ thay mặt một nhóm thâm niên trí cao chúa tể càng mạnh một chút, cũng chỉ có Lăng Tử Dương vị này mạnh nhất trí cao chúa tể có hy vọng có thể uy hiếp được lỗ đen, có lẽ có thể xác minh trong lỗ đen này mặt đến cùng che giấu cái gì. Đáng tiếc, để bọn hắn cảm thấy tiếc nuối là Lăng Tử Dương cũng không có ý xuất thủ. Xuất thủ một người khác hoàn toàn. Một vị mặc cực đạo tông phục sức đệ tử, không biết lúc nào xuất hiện ở Lăng Tử Dương bên người, thấp giọng xin chỉ thị, "Tông chủ, nếu không, ta đi thử xem." Lăng Tử Dương cũng không quay đầu lại nói có thể. Lôi sư minh chính mình coi chừng. "Tốt." Người này giơ lên khuôn mặt, Lôi Tuấn. Từ khi phi thăng về sau, một lần mười phần điệu thấp Lôi Tuấn, cho tới bây giờ, mới rốt cục có cơ hội người trước lộ diện. Lôi Tuấn là cùng trưởng lão một nhóm đồng thời tu luyện, nhưng là không có vượt qua tử vong pháp tắc trái cây, trước mắt là ngũ pháp thì trí cao chúa tể thực lực. Thực lực so với Tư Mã thần âm, Thải Ngân là muốn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ gặp Lôi Tuấn đi đến phía trước, năm ngón tay hư không một nắm, lửa. Ngọn lửa màu trắng, ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu tím, ngọn lửa màu đỏ, cùng ngọn lửa màu vàng đồng thời từ trong lòng bàn tay dâng lên. Năm viêm phần thiên. Lôi Tuấn đi là hỏa hệ thần thông lộ tuyến. Tất cả trí cao pháp tắc cùng hỏa hệ thần thông tương dung, sau đó hỗn hợp ra ngũ pháp thì thần thông. Năm sợi hỏa diễm dây dưa như trụ, trực tiếp bắn vào lỗ đen. Một đạo dài hơn ngàn dặm sóng lửa, dễ như trở bàn tay xâm nhập vô tận lỗ đen chỗ sâu, ở hậu phương trong đám người gây nên trận trận kinh hô. Thật mạnh. Tiến bảo. Vũ Viêm Phần Thiên nhất thẳng đến xâm nhập vạn dặm vị trí, lúc này mới phảng phất đụng phải thứ gì, bị tại chỗ đập diệt. Lỗ đen một lần nữa chậm rãi lấp đầy. Lôi Tuấn nhíu mày xoay người lại, đối với Lăng Tử Dương lắc đầu, "Thật lực. Lỗ đen này rất quỷ dị. Bên trong ẩn giấu có thể tùy tiện bỡ nát ngũ pháp thì thần thông ma vật." Mọi người không khỏi tâm run sợ. Lăng Tử Dương vô bờ vai của hắn, nhẹ gật đầu, "Đủ." Lôi Tuấn một chiêu này, cuối cùng là vì bọn họ thu hoạch một chút tình báo hữu dụng. Người khác không nhìn thấy địa phương xa như vậy, nhưng là Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới 200 triệu dặm, chú mắt nhìn chăm chú phía dưới thấy được hỏa diễm phía dưới bị thần ma tiễn vũ phá hủy đại lượng vực sâu ma vật thi thể. Thanh âm không giả. Vực sâu ma vật hoàn toàn chính xác tiềm ẩn tại trong lỗ đen. Nhưng là, trong lỗ đen cũng hoàn toàn chính xác có phi thường cường đại vực sâu ma vật. Nhưng là, hắn không nhìn thấy xúc tu màu đen. Điều này nói rõ, ẩn thân trong lỗ đen tồn tại, có thể là không kém cỏi vực sâu chúa tể một đầu khác vực sâu ma vật. Bên này phát hiện, không cần truyền âm nói cho Ngô Sùng Sơn. Tập quỷ ti có người đặc biệt, sẽ đem bên này phát sinh hết thể kịp thời thuật lại. Lôi Tuấn xuất thủ đằng sau, liền mang ý nghĩa đã không còn càng nhiều thích hợp thăm dò thần ma cấm địa lựa chọn. Ngũ pháp thì trí cao thần thông đều đã nếm thử qua, có thể thăm dò ra càng nhiều tình báo, chỉ có Lăng Tử Dương chính mình. Chương 2491 thứ nhất tinh liên, 1, chương 2491 thứ nhất tinh liên, 1, Lăng Tử Dương còn có thể bảo trì bình thản. Nhưng là thủ ngữ lấy mặt khác bảy cái cửa vào thâm niên các chúa tể, sớm đại ý thức được thần ma cấm địa tại tối sầm động hình thức không ngừng bành trướng khuyết trương xâm lấn thượng giới, đã lần lượt đối với lô đen triển khai công kích. Vài chỗ thậm chí xoắn suất lên tính ra hàng trăm chí cao chúa tể, đồng thời đối với lô đen khởi xướng tiến công. Thế nhưng là 100 cây diêm hoặc là 100 cây bó đuốc cùng một chỗ đặt vào trong biển rộng, kỳ thật ý nghĩa cũng không lớn, thiêu thân lao đầu vào lửa, cấp tốc trừ khử. Hà Thần biểu thị không thể tiếp nhận. Tại nhất ba ba thăm dò không có kết quả sau, Hà Thần thần sắc càng phát ra nghiêm trọng, rốt cuộc quyết định lấy ra chính mình từ Lăng Tử Dương bên kia học qua tới ngũ pháp thì thần thông tuyệt kỹ. Ngũ Nguyên Chấn Ma. To lớn luân bàn lôi cuốn kinh khủng chí cao uy áp, bù mở ra hiện ra liền để trên chiến trường tất cả chí cao chúa tể cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Mãnh liệt đến thân thể cơ hồ đều muốn cong ép xuống đi, nhất là khi mấy ngàn vạn dặm luân bàn áp xúc đến chỉ lớn chừng quả đấm. Đi, Hà Thần vất tay áo, lớn chừng quả đấm luân bàn trực tiếp từ trong tay biến mất. Sau một khắc, lỗ đen phảng phất bị xé nát. Sau đó từ lỗ đen chỗ sâu bộc phát ra một cỗ kinh thiên động địa phong mang, đại lượng hắc vụ bị quét sạch. Một tòa đường kính vượt qua 20 triệu bên trong trống không khu vực, tại trong lỗ đen nhìn qua là như vậy chói mắt. Hà Thần tiền bối bi vũ, lợi hại, chiến quả rõ ràng. Một chiêu này, lợi hại a. Tiếng hoan hô liên tiếp. Hừ, uy vũ cái rắm. Hà Thần ở trong lòng nói thầm. Đối mặt thần ma cấm địa xâm lấn, hắn đã phải vận dụng ngũ pháp thì thần thông, đây chính là lá bài tẩy của hắn. Vấn đề là mạnh nhất một chiêu đều chỉ có thể làm đến bước này. Hắn có thể thi triển bao nhiêu lần? Hà Thần hiện tại là có khổ tự biết. Quá sớm bộc lộ ra lá bài tẩy của mình, còn chưa thể ngăn cản thần ma cấm địa tiếp tục xâm lấn, đây đã là tương đương vô lực biểu hiện. Vì không tổn thương mọi người đầu trí, hắn chỉ có thể một bên gượng chống lấy ra đầu mệnh lệnh càng nhiều người đồng thời tiến công, một bên liên hệ tập quỷ ti người, hỏi thăm đối sách. Phong tuyến kéo dài mấy trăm tỷ dặm, hắn Hà Thần là khẳng định bất lực. Mà lại vừa rồi sau một kích, hắn càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng, Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn suy đoán ác liệt cục diện rất có thể sẽ xuất hiện. Thần ma cấm địa nội tình quá mạnh, thần ma cấm địa thủ đoạn quá thần bí. Trước mắt hiện ra hết thể dấu hiệu, cũng nói rõ thần ma cấm địa ngay tại đối với thượng giới tiến hành hàng duy đả kích. Bây giờ chưa có một đầu chân chính chúa tể cấp vực sâu ma vật hiện thân, nhưng là bọn hắn đã giật gấu ba bay, cảm giác được lực có chưa đến, hoàn toàn là bị nghiền ép tình huống. Phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Hà Thần tình huống bên này hỏng bét. Bạch ông, vô tiên bọn người bên kia gặp phải tình huống đồng dạng quân bách. Vô tiên vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, tại lỗ đen trước mặt hoàn toàn không dùng, kéo dài không vào đi, uy hiếp không đến, chỉ có thể bị một chút xíu thôn vệ, tràn đầy cảm giác bất lực. Tại nếm thử vận dụng ngũ hành trấn ma cũng chỉ có thể đối với lỗ đen tạo thành không có ý nghĩa trùng kích đằng sau, vô tiên quả quyết mệnh lệnh toàn bộ phòng tuyến toàn bộ lui về phía sau, cùng không ngừng khuyết trương tiến lên lỗ đen bảo trì tốt khoảng cách. Cùng lúc đó, ở vào phong ma miệng hậu phương Ngô Sùng Sơn, nhìn xem các nơi hiện ra tình hình chiến đấu, cùng không ngừng phản hồi tới tình báo, lông mày nhíu chặt, đồng dạng tại suy ngẫm đối sách. Thần ma cấm địa triển hiện ra thủ đoạn cùng nội tình, chưa từng nghe thấy. Thượng giới ứng đối thật là vô cùng bị động. Chương 2491 thứ nhất tinh liên 2, chương 2491 thứ nhất tinh liên 2, dù là thượng giới đã cố gắng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được mấy chục ức chí cao chúa tể, cường giả quy mô so với 900 năm trước tăng lên không chỉ 100 triệu lần, nhưng là tại thần ma cấm địa trước mặt, tựa hồ vẫn như cũng là như vậy không có ý nghĩa. Nô Sùng Sơn tạm thời không có tốt đối sách. Trước hết để cho các phương sắp xếp nhân mã, luân thế tiến công, nhìn xem có thể tiêu hao bao lâu. Nhìn xem thần ma cấm địa phương diện có bao nhiêu lực lượng đủ cùng chúng ta tiêu hao, cũng tiện thể thu thập càng nhiều tình báo, ta muốn biết, lô đen khuyết trường tốc độ, phải bao lâu có thể đến phong ma miệng thứ nhất tinh liên. Nô Sùng Sơn mệnh lệnh truyền đạt ra đi. Lãnh Nguyệt, Lâm Huy, Võ Nguyên bọn người đồng đều cảm giác được, quân thần cũng bởi vì thần ma cấm địa cảm thấy khó giải quyết. Lão Nô, nếu không chúng ta an bài một nhóm huynh đệ đi lên trợ giúp. Trước khiêng một khiêng. Võ Nguyên đề nghị. Nô Sùng Sơn lắc đầu, còn không phải thời điểm. Tập quỷ ti sáu doanh, là chúng ta sau cùng át chủ bài, cũng là chúng ta duy nhất một tấm có thể cùng thần ma cấm địa vực sâu chúa tể đối kháng đại bài, chiến đấu còn chưa bắt đầu, liền đem mạnh nhất bài đánh đi ra, phía sau làm sao ra chiêu. Nô Sùng Sơn trấn an nói, thần ma cấm địa trước mắt còn tại ôn hòa tiến lên, đang thử thăm dò chúng ta lên giới lực lượng, các ngươi không nên gấp gáp. Đều tỉnh táo lại, giúp ta tìm xem thần ma cấm địa chỗ yếu hại. Mặt khác, an bài xong xuôi, để mọi người bắt đầu dùng lực lượng pháp tắc khác nhau thăm dò thần ma cấm địa lỗ đen, ta muốn tất cả đáp lại. Là tương đạo mệnh lệnh hạ đạt. Tiền tuyến thế công bên trong xen lẫn một chút biến hóa vi diệu, nhưng là đối với tiền tuyến thần ma chiến sĩ hỏa lực không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lô đen tại bành trướng, thần ma cấm địa xâm lấn đang không ngừng tiến lên. Linh giới liên minh phòng tuyến chậm rãi lui lại, bầu không khí càng ngày càng áp bách. Lăng Tử Dương vẫn không có xảy ra chuyện. Hàn Yên lặng chú ý lô đen tiến lên tốc độ, phòng tuyến không ngừng quyết trương. Tất cả mọi người đều mười phần nặng nề. Tất cả mọi người đã ý thức được thế cục nghiêm trọng tính, cũng ý thức được thần ma cấm địa ở trên cao nhìn xuống nghiền ép lên tới tư thái cùng nội tình. Loại thời điểm này, không dám tiếp tục ôm ban sơ nên chiến nhẹ nhõm tư thái. Mẹ nó, đều là cái quỷ gì? Những này không đánh nổi nhai không nát đồ vật, rốt cuộc muốn làm sao đối phó? Lại tiếp tục như thế, rất nhanh liền vọt tới phong ma miệng. Mọi người có chút lòng người bàng hoàng. Sự thật không có khoa trương như vậy. Từ phong ma miệng đến thần ma cấm địa biên giới chỉ ít cách 300 triệu dặm tinh vực. Lô đen trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là đẩy vào không đến 3000 dặm, mà lại tốc độ còn tại chậm chạp hạ xuống. Chỉ là loại này không nhìn thấy hy vọng trạng thái, để cho người ta bất an. Mọi người sẽ thuận lý thành chương cân nhắc lỗ đen không thêm áp chế tiến lên qua thứ nhất tinh liền, sau đó tiếp tục thôn vệ càng nhiều tinh thần bị diện, cuối cùng nguy hiểm cho đến bọn hắn sở thuộc thế lực tinh vực phạm vi. Nhân chi thường tình, Lăng Tử Dương là trận chiến này định hải thần châm, Nô Sùng Sơn là trận chiến này quân sư. Bọn hắn bất loạn, linh giới liên minh tạm thời liền không loạn lên nổi. Qua một hồi, tập quỷ ti phương diện đã sưu tập tất cả lực lượng pháp tắc đối với lỗ đen tình báo phản hồi, đồng thời cũng thu tập được lỗ đen khuyết trường chi thế tại lấy bọn hắn khó mà phát giác tốc độ chậm chạp giảm xuống. Thần ma cấm địa xâm lấn đến thứ nhất tinh liên phụ cận, đại khái cần 3 ngày tả hữu, nhưng là suốt cả ngày. Thời gian pháp tắc vẫn như cũ không có hiệu quả, hung triệu dự kiến hoàn toàn không có phản ứng. Các phe sĩ khí đều rất hạ, thế lực khắp nơi đều có chút không biết làm sao. Tới gần thần ma cấm địa thế lực khắp nơi đã bắt đầu triệu tập nhân mã, chuẩn bị từ bỏ chính mình sở thuộc phạm vi thế lực người phía dưới báo cáo tới đồ vật. Nô Sùng Sơn nghe vào trong tai, yên lặng gật đầu. Biết. Chương 2492 lấy lui làm tiến, 1, chương 2492 lấy lui làm tiến. Một, thần ma cấm địa chí cao hàng rào triệt để bị xé nát về sau, một đoàn lỗ đen to lớn đang lấy không thể ngăn cản tư thái bành trướng, tiến lên đối với thượng giới ăn mòn. Đây là thượng giới chưa bao giờ từng gặp phải xâm lấn cùng khiêu chiến. Vượt qua linh giới liên minh nhận biết phạm vi, một loại hàng duy đả kích thủ đoạn. Đối mặt đến từ thần ma cấm địa xâm lấn, linh giới liên minh lấy Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn cầm đầu chỉ huy hệ thống, lựa chọn thường quy tiêu hao thủ đoạn hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể bị động, trơ mắt nhìn lỗ đen không ngừng mở rộng, ăn mòn càng lớn tinh vực. Loại này làm cho tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông, cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách, ngay tại để càng ngày càng nhiều thế lực ý thức được, thượng giới nguy cơ so với bọn hắn dự liệu mạnh rất nhiều. Từ các nơi quan chiến tầng dưới chót nhất chiến sĩ, đến ngay tại thần ma cấm địa tinh vực phụ cận người tự mình trải qua, lại đến từng vị quyền cao chức trọng cao tầng, thâm niên trí cao chúa tể, đều đang điên cuồng suy tư đối sách, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm chống cự thần ma cấm địa tiếp tục xâm lấn biện pháp. Nhưng là hơn nửa ngày xuống tới, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Trái tim tất cả mọi người treo lên. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ thần ma cấm địa đến cùng đang chờ cái gì? Vì cái gì thần ma cấm địa vực sâu ma vật đến bây giờ đều chưa từng lộ diện? Bọn chúng chẳng lẽ muốn cho những này đáng chết cùng quỷ vực một dạng lỗ đen mở ra hoàn toàn, thôn vệ cả giới? Lão tử tình nguyện cùng nó chân nước chân giáo đánh nhau chết sống, cũng đừng đối diện với mấy cái này đánh không nát quỷ đồ vật. Đáng chết, chúng ta rốt cuộc muốn thối lui đến lúc nào? Lòng của mọi người tình nóng nảy. An tâm chớ đội. Lăng Tử Dương chú ý tới trong tinh vực nôn nóng cảm xúc đang nhanh chóng lan tràn, ngữ khí bình thản nôn một câu, thần ma cấm địa lần thứ nhất xâm lấn, vô cùng đơn giản thô bạo, đó là bởi vì bọn chúng không có đem chúng ta lên giới để vào mắt, nhận định tùy tiện an bài một nhóm vực sâu ma vật là có thể đem chúng ta hủy diệt. Một câu liền đem tâm thần của mọi người đều hấp dẫn tới. Nhưng là lần này, thần ma cấm địa đã phá hủy trí cao hàng rào, có thể thông suốt tiến vào thượng giới, vì cái gì còn muốn chậm chậm rãi rãi đi sự tình, thận trọng từng bước đâu? Các ngươi hẳn là cẩn thận suy nghĩ một chút, đây không phải cái gì hỏng dấu hiệu. Có lẽ là bởi vì chính bọn chúng cũng rõ ràng, giờ này ngày này thượng giới, không phải bọn chúng dễ dàng liền có thể nghiền nát. Không ít người nhãn tình sáng lên. Tại Lăng Tử Dương nhắc nhở bên dưới, Bát Vân kiến nhận, khói mù tán đi không ít. Đối với Lăng tông chủ nói đúng, thần ma cấm địa đây là đang kiêng kỵ chúng ta. Bọn chúng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể cầm xuống thượng giới. A, ta đã nói rồi, bọn chúng làm sao chậm chậm rãi rãi Lăng Tử Dương một phen, chẳng những để mọi người một lần nữa an tĩnh lại, có chủ tâm cốt, nôn nóng cảm xúc cùng bất an thả ra không ít, đấu trí cùng tự tin cũng trở về đến không ít. Bao quát Hà Thần, Vô Tiên các loại một đám thâm niên chúa tể, đều không thể không bội phục, càng là ngay tại lúc này, Lăng Tử Dương càng là có thể tỉnh táo tự nhiên, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm được một đường quang minh, vì mọi người mang đến hy vọng, sáng tạo kỳ tích. Thế cục lần nữa ổn định lại. Cứ việc thần ma cấm địa lỗ đen như cũng đang không ngừng bành trướng quyết trường, nhưng là đích đích sát sát, mọi người đã không còn quá mức nôn nóng bất an, nhẫn mại tính tình, càng thêm cẩn thận tìm thần ma cấm địa nhược điểm. Trước hết nhất có chỗ phát hiện chính là Tiết Huyền Sư. Chương 2492 lấy lui làm tiến, 2, chương 2492 lấy lui làm tiến, 2, lô đen quyết trương vượt qua 200 triệu giảm thời điểm, lô đen tốc độ tiến lên lại có giảm xuống. Cái này đúng rồi. Cho dù là yêu ma quỷ vực, cũng sẽ cần tiêu tốn rất nhiều lực lượng đến trèo chống to lớn hơn quy mô, thần ma cấm địa trước mắt gắn bó lô đen quy mô đã vượt quá tưởng tượng. Chúng ta vừa rồi tính toán một chút, nếu như là toàn bộ lấy mũ pháp thì vực sâu ma vật đến gắn bó, tiến lên 200 triệu giảm tinh vực mang, thần ma cấm địa cần thêm ra động 43,000 hơn 200 đầu vực sâu ma vật. Nếu như toàn bộ lấy đơn pháp tắc vực sâu ma vật đến gắn bó, tiến lên 200 triệu giảm tinh vực mang, thần ma cấm địa cần thêm ra động hơn 27 vạn đầu vực sâu ma vật. Nếu như muốn để cái lỗ đen này giống như quỷ vực càng thêm rắn chắc kiên cố, không gian nửa điểm chỗ sơ suất, chí ít cần an bài gấp 3 nhân thủ vực sâu ma vật tiến hành gắn bó, lấy sách và toàn. Cho nên tại suy đoán của chúng ta bên dưới, thần ma cấm địa không dám tiến lên quá nhanh, bởi vì chỉ cần chúng ta từ bỏ đủ nhiều tinh vực, thần ma cấm địa cần khống chế tinh vực mang liền càng khổng lồ, cần gắn bó lỗ đen vực sâu ma vật số lượng sẽ bằng tốc độ kinh người tăng lên gấp bội. Bọn hắn căn bản là chống đỡ không nổi đến. Đây là Tiết Huyền Sư cùng một đám cố vấn thương nghị đi ra kết quả. Sau đó Tiết Huyền Sư cho ra đề nghị, thần ma cấm địa là muốn dùng cái này loại phương thức cho thượng giới chế tạo áp lực, bức bách thượng giới chủ động tiến công, lấy đạt tới tiêu hao giới sinh lực cùng điều tra thượng giới toàn bộ thực lực mục đích. Mặt khác, để thượng giới tự loạn trợ cước. Tiết Huyền Sư cách nhìn cùng Ngô Sùng Sơn cơ bản nhất trí. Đây cũng là Ngô Sùng Sơn lựa chọn giữ một khoảng cách có thứ tự lui lại nguyên nhân. Bất quá, Tiết Huyền Sư đề nghị càng thêm cấp tiến. Hắn đề nghị chủ động từ bỏ thứ nhất tinh liên, gắn bó lô đen, chống cự thần ma chiến sĩ hỏa lực, đều cần tốn hao lực lượng. Tiết Huyền Sư đề nghị một bên luân thế sắp xếp nhân viên tiếp tục bảo trì đối với lỗ đen hỏa lực chuyển vận, một bên tiếp tục từ bỏ càng nhiều tinh vực, để thần ma cấm địa thế công tự sụp đổ. Ngô Sùng Sơn rất nhanh liền lấy ra ý kiến, cùng Lăng Tử Dương truyền âm, biểu thị có thể lại quan sát một đoạn thời gian. Phong ma miệng chờ thứ nhất tinh liên, có thể tạm thời từ bỏ. Thứ nhất tinh liên trên có không sai biệt lắm hơn 100 tòa tinh thần vị diện, nhưng là nhân viên đã cơ bản rút lui, trước mắt cần phải làm là đem một vài thiên tài địa bảo thí dụ như tinh thần cây loại hình tài nguyên toàn bộ rời đi. Ngoài ra, còn có một chỗ tốt, chính là có thể đem cảnh báo pháp trận đưa tin trực tiếp đánh vào đến lô đen nội bộ, mượn nhờ tinh liên đại trận cùng cảnh báo đưa tin hệ thống, dò xét trong lô đen tình huống. Đó là cái biện pháp. Lăng Tử Dương đáp ứng. Hai ngày sau, quả nhiên, thứ nhất tinh liên toàn bộ tinh thần vị diện mất đi. Lỗ đen tại thôn phệ tinh thần vị diện thời điểm tích cực rất nhiều, thoáng tăng nhanh tốc độ, sau đó lại chậm lại. Tại tập quỷ thi một doanh vô số cái trên màn sáng, trong lỗ đen chuyển ra từng đạo cổ quái trầm thấp âm phủ, số lượng càng ngày càng nhiều, phản phất có rất nhiều vực sâu ma vật rơi vào thứ nhất tinh liên tinh thần vị diện bên trên. Tập quỷ thi một doanh toàn viên tụ tinh hội thần thu thập tình báo. Tại một tòa to lớn trên địa đồ, biểu tượng yêu ma điểm đỏ số lượng phi tốc tăng nhiều, rất nhanh liền biến thành một đoàn hỏa cầu thật lớn. Nô Sùng Sơn đạt được bên kia tình báo, cười lạnh, bọn chúng quả nhiên bị lừa rồi. Đem chúng ta thứ nhất tinh liên tinh thần vị diện trở thành tiến công thượng giới bàn đạp. Chỉ tiếc, chúng ta cảnh báo đưa tin hệ thống chỉ có thể điều tra ra nhất cảnh đến cựu cảnh tu vi vực sâu ma vật, không cách nào phân biệt cựu cảnh trở lên vực sâu ma vật số lượng, nếu không liền có thể cầm tới kỹ lượng hơn tình báo, đối bọn chúng tiến hành tinh chuẩn đặc kích. Chương 2493 lòng người lưu động, 1, chương 2493 lòng người lưu động, 1, tập quỷ ti một doanh, đã bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận. Nô Sùng Sơn, Tiết Huyền Sư, bao quát đến từ thập đại thế lực cao cấp cố vấn đoàn, toàn bộ tụ tập một đường, liền thứ nhất tinh liên bị vực sâu ma vật chiếm cứ, triển khai các loại phỏng đoán phân tích. Cuối cùng ý kiến chia ba phương hướng. Một bộ phận cho là, thứ nhất tinh liên bị thần ma cấm địa vực sâu ma vật chiếm lĩnh, những ngôi sao này bị diện sẽ vì tất cả xâm lấn thượng giới vực sâu ma vật cung cấp một tòa lâm thời tiến công cứ điểm, làm triển khai tiếp theo giai đoạn tiến công bố trí quyết sách chi địa, đồng thời cũng sẽ thành vực sâu ma vật đóng quân điểm. Tiết Huyền Sư lại cho rằng, vực sâu chúa tể nắm giữ thời gian pháp tắc, bọn chúng như là đã thu hoạch được thượng giới không biết bao nhiêu lần, hủy diệt nhân tộc, yêu ma không biết bao nhiêu lần văn minh, bọn chúng tất nhiên là vô cùng xảo trá cùng thông minh. Bọn chúng rất có thể sẽ lợi dụng thời gian pháp tắc đến hiểu thêm một bậc thu thập thượng giới tình báo, chế định càng có tính nhắm vào cùng tính phá hư xâm lấn kế hoạch. Tiết Huyền Sư tại chỗ đề nghị, lập tức đối với thứ nhất tinh liên triển khai hành động, tại đối phương chưa nắm giữ đến quá đa tình báo tình huống dưới, hủy diệt mất chiếm cứ tại thứ nhất tinh liên tất cả vực sâu ma vật. Nô Sùng cầm loại thứ ba ý kiến, hắn càng có khuynh hướng, vực sâu chúa tể sẽ ở lúc này dừng chân thứ nhất tinh liên, tự mình xuất lĩnh vực sâu đại quân xuất kích, thay thế giai đoạn thứ nhất chậm chạp xâm lấn kế hoạch, lấy càng thêm thô bạo hung mãnh tư thái, xâm lấn thượng giới. Nhưng là đang hành động trước đó, khẳng định sẽ chữ hàng nhất định binh lực, chữ hàng đủ nhiều chúa tể chiến lực. Ba loại ý kiến, bất phân thắng bại thời khắc, thứ nhất tinh liên bên này phát sinh một kiện bất ngờ sự kiện. Đến từ linh giới liên minh đại kim tự một vị đại sư, tại không có trải qua bất luận kẻ nào đồng ý tình huống dưới, một mình chuyển tống vào thứ nhất tinh liên trong đó một ngôi sao vị diện. Vị đại sư này giáng lâm nơi đây trước tiền, ba pháp tắc chí cao uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, hung hăng đánh sâu vào trong lỗ đen lực lượng, để mảnh này hoàn toàn bao phủ trong hắc ám thế giới, một lần nữa thu được bừng sáng. Đại lượng kim quang nở rộ, xuất hiện tại tập quỷ ti một doanh trên màn ánh sáng. Trong màn sáng, tập quỷ ti một doanh người nhìn thấy có đại lượng các loại hình thái vực sâu ma vật nhận lấy chí cao pháp tắc cỏ rửa. Đại lượng vực sâu ma vật đều chỉ có cựu cảnh tu vi, tại ba pháp tắc chí cao uy áp thần thông trùng kích vào nhau nhau lồng ngực sụp đổ, thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng mà thiệt vui trong tàn, từng đầu màu đen mãng xà không nhìn ba pháp tắc chí cao uy áp chấn nhiếp, như thiểm điện cuốn lấy vị đại sư này thân thể. Đại sư bên ngoài thân phòng ngự thần thông vậy mà vô dụng, mấy chục đầu hắc mãng xé nát phòng ngự thần thông từ đại sư trên thân lướt qua, đại sư tại chỗ liền bị xé rách thành mảnh vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Thấy cảnh này, trước màn sáng tất cả tập quỷ ti nhân viên tình báo đều nắm chặt nắm đấm, nhưng là bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện, đang nhanh chóng trừ khử kim mang bên trong, đại lượng bị xé nát vực sâu ma vật thi thể, vậy mà tại một kinh người tốc độ một lần nữa tổ hợp đứng lên, khôi phục pháp tắc. Đây là khôi phục pháp tắc, bọn chúng lại còn sống, cái này đều có thể sống. Tập quỷ ti một doanh nhân viên tình báo mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tin dữ này rất nhanh chuyển vào đến Ngô Sùng Sơn trong tai. Ngô Sùng Sơn nhắm mắt thở dài, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đại kim tự vị đại sư này xúc động lòng người, hắn dùng sinh mệnh đại giới cho chúng ta mang về quý giá tình báo. Ân, vị đại sư này hoàn toàn chính xác cho chúng ta một lời nhắc nhở. Chương 2493 lòng người lưu động 2, chương 2493 lòng người lưu động 2, không nghĩ tới, tòa này trong lỗ đen ẩn chứa cường đại khôi phục pháp tắc, bị ba pháp tắc chí cao thần thông xé nát vượt sâu ma vật còn có thể một lần nữa khởi tử hồi sinh. Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mọi người hẳn là đều có chú ý tới, trừ khôi phục pháp tắc, trong lỗ đen còn ẩn chứa thiên la pháp tắc, không có nguồn lực lượng này tham gia, vực sâu ma vật không có khả năng tại ba pháp tắc thần thông phía dưới còn có lưu huyết đủ. Nói chuyện chính là thần ưng. Ánh mắt của hắn rất độc. Tại người khác đều đắm chìm ở khôi phục pháp tắc cải tử hồi sinh năng lực thời điểm, chỉ có hắn chú ý tới chi tiết này, phổ thông cựu cảnh vực sâu ma vật không có khả năng tại ba pháp tắc thần thông phía dưới còn giữ lại huyết đủ. Tại trí cao pháp tắc trước mặt, phổ thông huyết đục thân thể tuyệt đối sẽ hôi phi yên diệt. Đối với Nô Sùng Sơn gật đầu, trong lô đen, trừ thiên la pháp tắc cùng khôi phục pháp tắc bên ngoài, còn ẩn chứa chí mạng tử vong pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc, cùng che đậy chúng ta biết trước thời gian pháp tắc. Đây cũng là chúng ta phân tích kết luận, xâm lấn chúng ta lên giới vực sâu ma vật bên trong có đại lượng ngũ pháp thì vực sâu chúa tể trọng yếu căn cứ. Tâm tình mọi người nặng nề. Lô đen ẩn chứa chí ít 5 loại chí cao lực lượng pháp tắc đã thực truy. Nô Sùng Sơn ban sơ lo lắng sự tình ngay tại từng bước một bị nghiệm chứng. Bây giờ, một vị nắm giữ ba pháp tắc chí cao chúa tể vẫn lạc, vì bọn họ mang đến tình báo, bị thần ma chiến sĩ bắn giết tại trong lỗ đen vực sâu ma vật, toàn bộ đều sẽ khôi phục, khởi tử hồi sinh. Tại trong lỗ đen vực sâu ma vật giống như có được chí cao chúa tể nhục thân, đồng thời lại có bất tử chi thân. Cái này cho linh giới liên minh mang đến càng lớn áp lực. Theo thời gian trôi qua, mọi người biết, ở vào thứ nhất tinh liên vực sâu ma vật càng ngày càng nhiều, linh giới liên minh tình thế đem càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như lỗ đen thật cường đại đến không thể phá hủy, vực sâu ma vật bất tử bất diệt, cái này căn bản là một đạo vô giải tử đề. Bây giờ bày ở Ngô Sùng Sơn trước mặt lựa chọn chỉ còn lại có hai cái, là hiện tại liền tập kết tập quỷ ti 6 doanh lực lượng tiến công thứ nhất tinh liên, cưỡng ép xé nát bao trùm thứ nhất tinh liên lỗ đen, phá hủy rơi tất cả sông ra thần ma cấm địa vực sâu ma vật, hay là tiếp tục chờ. Tập quỷ ti 6 doanh có 300 triệu nắm giữ ngũ pháp thì trí cao chỗ tể. Nguồn lực lượng này có thể là một thanh đao nhọn, có rất lớn tỷ lệ tại thần ma cấm địa kịp phản ứng trước đó đạt tới tác chiến mục tiêu. Chỉ là xốc lên lá bài tẩy hậu quả, vô cùng nghiêm trọng. Phía sau sẽ phát sinh cái gì? Khó nói. Thần ma cấm địa nếu có càng mạnh chuẩn bị ở sau, bọn hắn làm mất đi cuối cùng cứu vãn cơ hội. Nô Sùng Sơn đắn đo bất định chủ ý do dự mãi phía dưới, đem quyền quyết định giao cho Lăng Tử Dương. Không có điểm giữ đoán được, không nhìn thấy tương lai, Lăng Tử Dương cũng chỉ có thể đủ dựa vào cược. Nhưng là hắn không muốn được. Suy tư liên tục, Lăng Tử Dương sai người đem Võ Nguyên tìm tới, để Võ Nguyên tạm thời thay mặt chính mình tọa trấn bên này. Tông chủ, ngươi không phải là muốn Võ Nguyên lập tức nghĩ tới, lấy Lăng Tử Dương tính cách, hơn phân nửa là muốn binh đi hiểm chiêu. Không chờ hắn nói xong, Lăng Tử Dương liền đã từ tại chỗ biến mất. Võ Nguyên tê cả da đầu, quay đầu liền thông qua Vạn Hoa Pháp Tắc lĩnh vực nhìn thấy Lăng Tử Dương đã xuất hiện tại ở gần Phong Ma Miệng lỗ đen biên giới. Quả nhiên, Lăng Tử Dương lại lựa chọn tự mình mạo hiểm. Cùng Lăng Tử Dương cùng nhau xuất hiện tại lỗ đen biên giới chính là hơn 200 đầu thần ma chiến sĩ, cùng linh tê phân thân. Bù bù, Vấn Tâm kiếm lướt đi. Lỗ đen tại chỗ bị xỏ xuyên ra một đạo dài hơn trăm vạn dặm thông đạo. Lăng Tử Dương không ngừng xuất kiếm, hướng phía trước tiến lên. Phần phật, đại lượng hắc mãng tử trong lỗ đen thoát tới, trong nháy mắt phong kín chặt đứt Lăng Tử Dương đường lui. Chương 2494 mệnh luân, khai thiên, 1, chương 2494 mệnh luân, khai thiên, 1. Đối với thần ma cấm địa lỗ đen, Lăng Tử Dương đã quan sát 2 ngày, đã rõ ràng lỗ đen đại khái cấu tạo cùng ý hiệp. Lần này xâm nhập lỗ đen mạo hiểm, kỳ thật cũng là hắn ở trong lòng suy tính mưu đồ thật lâu một lần hành động. Hắn muốn chính diện dò xét một lần lỗ đen uy lực, là tập quỷ ti tích lũy càng nhiều tình báo. Đối với thần ma cấm địa hàng duy thức xâm lấn, hắn biết rõ thượng giới là rất khó ngăn cản, nhất là tại toàn bộ biết đối phương sâu cạn tình huống dưới giao phòng, giống như tiểu hài cùng người trưởng thành đánh cờ, tất cả mánh khóe cùng thủ đoạn đều là ngây thơ như vậy. Chỉ có thành thục, dùng phương thức của người trưởng thành tư duy, nhìn rõ thủ đoạn của đối phương cùng nội tình, mới có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Bằng vào một thanh Vấn Tâm kiếm, Lăng Tử Dương xâm nhập lỗ đen, hướng phía Phong Ma khẩu nhanh chóng tới gần. Từ bốn phương tám hướng vòng vây tới hắc mãng lôi cuốn lấy cường đại chí cao uy áp, thuần một sắc ngũ pháp thì. Chỉ là, những này ngũ pháp thì thủ đoạn đối với Lăng Tử Dương cũng không có tác dụng. Hắc mãng chỉ là trong lỗ đen một loại thủ đoạn mà thôi, uy lực kém xa chân chính ngũ pháp thì thần thông, đối phó phổ thông chí cao chúa tể có lẽ có đầy đủ lực uy hiếp, đối phó khống chế lục pháp thì Lăng Tử Dương căn bản là không làm nên chuyện gì. Lăng Tử Dương không nhìn hắc mãng từ bốn phương tám hướng rối rắm áp lực chú mắt nhìn chăm chú, lấy càng nhanh thân pháp tốc độ tại hắc mãng bên trong ghé qua. Vô số hắc mãng ngưng kết ra tung hoành sen lẫn màu đen thu nạp thế giới. Nhưng là Lăng Tử Dương luôn có thể bằng vào lực lượng của mình kịp thời bổ ra một đầu thông đạo, tại những này hắc mãng vây kín phong kín chính mình trước đó thoát thân, tiếp tục thẳng tiến. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên. Lục pháp thì, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, thượng giới lại xuất hiện một vị khống chế lục pháp thì cường giả. Một trận giống như vực sâu nỉ non thanh âm, trong khẩu khí sen lẫn mấy phần ở trên cao nhìn xuống. Nghe nói tiên phong tại mấy trăm năm trước đã từng ý đồ tiến công, thu thập thượng giới tình báo, nhưng là bỏ ra vượt qua 1 tỷ chiến sĩ, không có thể thu hoạch được bất luận cái gì tình báo. Nguyên nhân tìm được, cưỡng ép phá bích, phải thừa nhận vô định pháp tắc trên ép, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đúng vậy a, vô định pháp tắc, gặp mạnh càng mạnh, khống chế bao nhiêu trí cao pháp tắc đều sẽ bị chấn áp suy yếu, thứ này, thế nhưng là một mực tại âm thầm thủ hộ lấy tất cả giới diện quy tắc. Vực sâu nỉ non thanh âm đột nhiên bỏ dở. Cái này lục pháp thì nhân tộc, thế mà giết tới chúng ta chiếm lĩnh một tòa cứ điểm bên trên. Đừng đùa. Cứ điểm bên trong hiện tại đã chứa hàng đại lượng quân đoàn quân tiên phong, một khi tổn thất quá lớn, cần hao tổn rộng lượng trí cao lực lượng pháp tắc mới có thể khởi tự hồi sinh. Trấn áp hắn. Đang khi nói chuyện, một cỗ cường hành tới cực điểm lực lượng từ lỗ đen chỗ sâu phá không bắn nhanh, nào về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác đã mò tới Phong Ma khẩu phụ cận. Lúc này, trong lúc bất chợt mí mắt chực nhảy, khi hắn phát giác được nguy cơ tới gần thời điểm, đã tới không kịp làm bất luận cái gì né tránh động tác, chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đạo chi hình chữ trạng tia chớp màu đen phá hủy rơi vờn quanh che chở ở xung quanh người bảy đầu thần ma chiến sĩ, tiến quân thần tốc anh đến trước mặt. Kim thân tự động hiện, triển khai 6 tay. Cánh tay bao trùm phức tạp nòng nọc đường vân, giống như một đạo đạo nhìn thấy mà giật mình hình xăm, ngưng kết thành tử vong hung thú đồ án, để nguyên bản trang nghiêm túc mục kim thân, hoàn toàn đổi phó mặt mũi, khí chất trở nên như là trong chuyện thần thoại xưa hàng ma trợn mắt kim cương, tử khí lở lở, kim quang nở rộ. Chương 2494 mệnh luân, khai thiên, 2, chương 2494 mệnh luân, khai thiên, 2, kim thân sớm đã bị Lăng Tử Dương sửa đổi. Đã từng kim thân chỉ có thể hỗn hợp thiên la pháp tắc, nhưng là tại trải qua Lăng Tử Dương không ngừng chữa trị đằng sau, kim thân chẳng những thành công hỗn hợp tử vong pháp tắc cùng nguyên rủa pháp tắc, mà lại dung hợp khôi phục pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Kim thân đã trở thành một môn ngũ pháp thì thần thông. Tại thời gian pháp tắc phía dưới, kim thân tốc độ phản ứng càng nhanh. Đùng. Chú mắt nhìn chăm chú phía dưới, hàng ma trợn mắt kim cương một thanh nắm lấy xé nát thần ma chiến sĩ phòng tuyến rút vào tới tia chớp màu đen, dòng điện lướt buốt, điên cuồng lan tràn, trực tiếp đụng vào kim thân thể nội, điên cuồng từng bước xâm chiếm cùng phá hư kim thân. Kim thân thể biểu nguyên rủa tử vong hình xăm đang điên cuồng run rẩy, một bộ tiếp nhận lực lượng khổng lồ trùng kích tư thái. Lăng Tử Dương có chút biến sắc. Thật mạnh. Một kích này cường độ, chỉ sợ đạt đến ngũ pháp thì thần thông cấp độ. A, thế mà tiếp nhận, không đơn giản a. Lỗ đen chỗ sâu, không biết cường giả là Lăng Tử Dương biểu hiện kinh ngạc thời khắc, lại là nhìn thấy Lăng Tử Dương không nhìn xông vào kim thân tia chớp màu đen, lách mình đột tiến đến Phong Ma khẩu trên không. Bá, quay về Phong Ma khẩu một khắc, Lăng Tử Dương rốt cục thấy được rộng lượng vực sâu ma vật. Vấn Tâm kiếm chạm ra trăm vạn dặm kiếm mang, vô số vực sâu ma vật thân thể bị xé nát, nhưng là cũng có khí tức cường đại vực sâu ma vật, dễ dàng lấy nhấc cánh tay đón đỡ động tác hóa giải Vấn Tâm kiếm uy hiếp. Vô số ánh mắt tập trung đến Lăng Tử Dương trên thân. lô đen trong lĩnh vực, Lăng Tử Dương đứng lơ lửng giữa không trung. To lớn kim thân, ngay tại ương ngạnh chống cự hắc điện ăn mòn, bị phá hủy thần ma chiến sĩ đã lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, cho vực sâu ma vật mang đến cảm giác gáp bách không nhỏ. Đối với cường giả nhân tộc đột tiến ở đây, vực sâu đám ma vật rõ ràng cảm thấy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, nhưng là bọn chúng rất tỉnh táo. Trong con mắt quang mang tự tin lại lên cốc, bởi vì tại lỗ đen trong lĩnh vực vực sâu ma vật là bất tử bất diệt. Ông nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lăng Tử Dương thu hồi vấn tâm kiếm, nắn pháp quyết, vận chuyển công pháp, điều động chí cao lực lượng phát tác. Chí cao uy áp tuôn trào ra. Mênh mông kinh khủng chí cao pháp tắc uy áp rất nhanh liền tại sau lưng bảy biển ra đến. Một tòa đường kính vượt qua 200 triệu dặm to lớn pháp tắc luân bàn, phức tạp trên đồ án hiện đầy năm loại chí cao lực lượng pháp tắc đường vân, lẫn nhau dây dưa di động, nghịch lúc, thuận lúc. Ken két, ken két. Trước đó nhìn qua như là con kiến hôi xâm nhập đến hắc ám chi địa cô quân, giờ này khắc này, lại là tách ra khủng bố thần chi thủ đoạn thần thông. Toàn bộ phong ma khẩu trên không lô đen lĩnh vực cùng nhau bị xé nát, chống ra. Mênh mông chí cao uy áp giáng lâm đại địa. Đứng sừng sững ở phong ma khẩu, hoặc là lơ lửng ở không trung vực sâu ma vật, không phải chúa tể cấp vực sâu ma vật, cùng nhau tiếp nhận tinh thần vị diện giống như mênh mông trong áp, lập đậy không có khả năng. Chúa tể cấp vực sâu ma vật tình huống hơi tốt, nhưng là đối mặt cảnh giới viên mãn ngũ pháp thì thần thông, nhất là dưới khoảng cách gần như vậy tiếp nhận nội tình kinh người công kích, bọn chúng cũng xuất hiện sát na bị trấn áp cảm giác, không cách nào hành động. Vô số ánh mắt bao hàm rung động cùng kính sợ, sau đó trơ mắt nhìn xem Lăng Tử Dương một cái dưới hai tay ép động tác. Cự hình luân bàn đột nhiên hướng về phong ma khẩu, giống như một mặt đường kính 200 triệu giảm luân bàn, chính diện va chạm phong ma khẩu. Đùng đùng, đùng đùng, đại lượng vực sâu ma vật thân thể tại sụp đổ, đại địa run rẩy, vô số dãy núi tại sụp đổ. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, vũ nguyên chấn ma, cự hình luân bàn như là tinh thần vị diện chạm vào nhau, vô số vực sâu ma vật hóa thành cho bụi. Chương 2495 phong ma khẩu sụp đổ 1, chương 2495 phong ma khẩu sụp đổ 1, vang nổ thật to âm thanh bên trong, phong ma khẩu phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cả tòa tinh thần vị diện đã xuất hiện điên cuồng đứt gãy lan tràn tình huống, trên đại địa hiện đầy nhìn thấy mà giật mình khe danh vết dạng, lại tại bằng tốc độ kinh người sâu trong lòng đất không ngừng trượt. Ầm ầm, nước ra lan tràn động tĩnh còn tại tiếp tục. Nhưng là vực sâu ma vật bên này, tại ngũ nguyên chấn ma thần thông phía dưới, liền như là bị ngàn cân cự nham ép qua sâu kiến, thân thể nổ tung đến chỉ còn lại có một vòng huyết hồng, sau đó nhanh chóng bị hấp thu rơi. Vô số kể vực sâu ma vật vẫn lạc tại phong ma khẩu, trước phong ma khẩu một bước diệt vong. Nhưng là phong ma khẩu cũng không có thể chèo chống bao lâu. Vâng. Tại ngũ pháp thì thần thông thế công bên dưới, phong ma khẩu thuận thế triệt để sụp đổ. Lăng Tử Dương dưới một chiêu, phá hủy phong ma khẩu, tiện thể hủy diệt đại lượng vực sâu ma vật. Không có chút nào thư giãn buông lòng ý tứ. Chú mắt nhìn chăm chú, chỉ gặp hư không trong đá vụn còn sót lại rất nhiều chúa tể cấp vực sâu ma vật. Số lượng đại khái tại 3000 tả hữu. Những này đều là song pháp tắc trở lên vực sâu ma vật. Đơn pháp tắc vực sâu ma vật căn bản là không cách nào từ ngũ nguyên trấn ma áp lực mênh mông phía dưới còn sống, bỏ mình vẫn lạc không sai biệt lắm 6000 trở lên. Phong ma khẩu bị chiếm lĩnh thời gian rất ngắn, nhanh như vậy liền tụ tập được gần vạn số lượng chúa tể, lại nhiều cho chúng nó một chút thời gian, trời mới biết sẽ đạt tới trình độ gì. Đương nhiên, Lăng Tử Dương cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Phá hủy cựu cảnh tu vi vực sâu ma vật coi như nhẹ nhõm, nhưng là trấn áp mỗi một vị chúa tể cấp chiến lực đều là hao tốn cái giá không nhỏ. Chí cao lực lượng pháp tắc tổn thất vượt qua 4 thành. Đừng nhìn hao tổn tỷ lệ không nhiều. Giờ này ngày này Lăng Tử Dương đã sớm không phải hơn 800 năm trước lúc ấy. Lăng Tử Dương tại trấn ma quan tu luyện mấy trăm năm, mỗi ngày lấy hơn 7000 khỏa tinh thần cây vì chính mình cung cấp tinh thần chi lực, mỗi ngày thôi động thời gian pháp tắc vì chính mình tăng lên tu luyện hiệu suất, tương đương với khổ tu một năm. Lăng Tử Dương hiện tại nội tình đã sớm vượt qua có mười mấy vạn năm nội tình sơ đại trí cao chỗ thể, thậm chí có bọn hắn gấp hai nội tình, trí cao lực lượng pháp tắc đã phong phú đến có thể tùy ý phung phí. Dưới loại tình huống này, một hơi tiêu hao 4 thành trí cao lực lượng pháp tắc đã là khá là khủng bố. Ầm. Ngay tại Lăng Tử Dương phá hủy phong ma khẩu, chuẩn bị thuận thế đem còn lại 3000 song pháp tắc trở lên vực sâu ma vật cùng một chỗ chấn sát thời điểm, tất liệt tiếng xé gió nhanh chóng tới gần. Lần này, Lăng Tử Dương phản ứng lại, không cần tự mình xuất thủ, linh tê phân thân gọi được hắc điện phía trước. Đùng. Ngũ pháp thì thần thông đánh vào thiên lang ngũ hành giáp thượng. Linh tê phân thân nhanh lùi lại ngàn trượng. Hắc điện sụp đổ, lực lượng bị hoàn toàn triệt tiêu. Tại vừa mới cùng ngũ nguyên trấn ma trùng kích vào, tinh vực phụ cận lỗ đen lĩnh vực hoàn toàn bị chống ra xé nát, hắc điện tốc độ công kích rõ ràng chậm một đường, mà Lăng Tử Dương phản ứng không gian cũng khôi phục bình thường. Lăng Tử Dương nhìn về phía trong hư không một cái hướng khác. Dấu ở lỗ đen trong lĩnh vực hai vị vực sâu ma vật, ngay tại nhanh chóng tới gần. Một đầu thân thể hiện lên bén nhọn hình tam giác, phía sau là lít nha lít nhít đến hàng vạn mà tính xúc tu, trên thân bày ra chính là kinh người trí cao uy áp, chính lãnh cốc vạn phần truyền bá tản ra lỗ đen lĩnh vực, mang theo bóng tối vô tận hướng bên này đánh tới. Một vị khác, toàn thân u ám, hình bầu dục hình dáng như ẩn như hiện, dấu ở hậu phương lỗ đen trong lĩnh vực, đồng dạng tản mát ra khiến người ta run sợ trí cao uy áp. Lăng Tử Dương trong lòng cũng run sợ. Chương 2495 phong ma khẩu, số độ 2, chương 2495 phong ma khẩu, số độ 2, không thể nghi ngờ. Hai vị này đều là ngũ pháp thì lại lấy bên trên vực sâu ma vật, mà lại theo bọn chúng trên thân đều có vô số xúc tu đặc điểm này. Lăng Tử Dương không tự chủ được nghĩ đến lúc trước đã từng giao phong qua vực sâu chúa tể xúc tu màu đen. Rất giống. Hai vị này hẳn là cùng vực sâu chúa tể một cấp bậc tồn tại. Không dám thất lễ. Lăng Tử Dương một tay mãnh lực đẩy, đại lượng trí cao lực lượng pháp tắc thôi động tự hình luân bản, lại lần nữa tăng vọt ra kinh khủng sát thương uy năng, hung hăng va chạm đến đám kia sóng pháp tắc trở lên vực sâu ma vật trước mặt. Vượt qua một nửa vực sâu ma vật tại chỗ kêu thảm, lồng ngực sụp đổ, cánh tay gãy xương vỡ nát, huyết thủy chảy ngang. Mặc dù không có lập tức chết mất, nhưng là bọn chúng thương thế trên người đều không nhẹ. Năm môn trí cao lực lượng pháp tắc xâm lấn, trong thời gian ngắn không cách nào lại tham chiến. Hai vị vực sâu chúa tể cũng xuất thủ. Lăng Tử Dương không có cách nào tiếp tục xuất thủ, quả quyết na di ức giảm, tại hai vị vực sâu chúa tể mắt chú phía dưới, thông dòng sông ra sắp khép lại lô đen lĩnh vực, rời đi phong ma khẩu. Lưu lại một phiến bừa bộn tinh vực và mấy ngàn thương thế nặng nhẹ khác biệt vực sâu ma vật. Lô đen lĩnh vực khép lại. Hai vị vực sâu chúa tể không tiếp tục truy sát ra ngoài. Bọn hắn nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương rời đi phương hướng, ánh mắt lấp lóe hàn quang, nhân tộc này quả nhiên thật không đơn giản. Thế mà nhẹ nhàng như vậy mà đem chúng ta một tòa đóng quân điểm phá hủy. Tổn thất lớn bao nhiêu? Hừ. Còn tốt phong ma khẩu chỉ là một tòa trung đẳng quy mô tinh thần bị diện, chữ hàng không có bao nhiêu. Cũng liền hơn 30 tỷ chiến sĩ đi. Cùng phía sau nói một tiếng, bên này cần nhiều chuyển một chút binh lực. Không chuẩn bị khôi phục bọn chúng. Khôi phục cái rắm. Hơn 30 tỷ chiến sĩ cùng một chỗ phục sinh, đến tức thời tiêu hao đại lượng trí cao lực lượng phát tắc, dựa vào là chính chúng ta đến tướng sĩ. Nhưng là các ngươi nhìn xem những này đầu ba sừng so như lớn cá mực vực sâu chỗ tể, chỉ vào một đám tàn binh bại tướng, nói bọn chúng hiện tại chính mình cũng phiền phức lấy, nơi nào có lực lượng khôi phục nhóm này chiến sĩ. Nói cũng phải. Như là xưa vực sâu chúa tể gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Trận chiến này, bọn chúng dưới trướng tổn thất nặng nề. Mặc dù những này đối với thần ma cấm địa tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng là phong ma khẩu bên này thế công đích thật là xuất hiện đỉnh trệ tình huống. Vừa rồi nhưng thật ra là rất tốt lưu hắn lại cơ hội. Nó trí cao lực lượng pháp tắc đã hao tổn đạt tới 7 thành trở lên, đã không có năng lực lại sử dụng loại thủ đoạn kia, mà lại loại thủ đoạn này đối với chúng ta tới nói, uy hiếp không lớn. Đáng tiếc, thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi rất rộng, có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai vị vực sâu chúa tể thẳng thắn đuổi không kịp Lăng Tử Dương. Tập quỷ ti một doanh trên màn sáng đột nhiên xuất hiện hình ảnh, đi chép xuống Lăng Tử Dương cùng vô số vực sâu ma vật giao phong ngắn ngủi quá trình. Cứ việc phong ma khẩu rất nhanh bị phá hủy rơi, nhưng là cự hình luân bàn nhất cử nghiền nát vô số vực sâu ma vật hình ảnh, làm cho tất cả mọi người tinh thần phân chấn kích động, trong đại điện một mảnh tiếng hoan hô. Lợi hại, tông chủ đi vũ, không hổ là tông chủ. Tin chiến thắng truyền vào đến Ngô Sùng Sơn trong hai. Ngô Sùng Sơn cũng là lộ ra vẻ chấn động. Một hơi hủy diệt mất mấy ngàn chúa tể cấp vực sâu ma vật. Lăng tông chủ thực lực quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là Ngô Sùng Sơn lập tức tìm người phân phó, lập tức liên hệ tông chủ, hỏi tham giao thủ toàn bộ trải qua, tông chủ bên kia khẳng định còn nắm giữ chúng ta không biết tình báo, những này đối với chúng ta đều có trợ giúp cực lớn. Là chương 2496 đệ thất pháp thì, vượt sâu, 1, chương 2496 đệ thất pháp thì, vượt sâu, 1, Lăng Tử Dương xông ra lỗ đen lĩnh vực, ý nghĩ đầu tiên chính là lập tức tìm địa phương bổ sung khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc cùng tinh thần chí lực, làm tốt ứng đối vượt sâu chúa tể phản công báo thủ chuẩn bị. Nhưng là nguyên thần không gian thức hải bên trong xuất hiện dị biến, để hắn ngưng lại bước chân, chỉ là lui trở về linh giới liên minh phòng tuyến bên trong, để linh tê phân thân cùng cực đạo tông đệ tử vì chính mình hộ pháp, chính mình lặng yên kiểm tra nguyên thần không gian thức hải bên trong trí cao pháp tắc cây nhỏ. Giao thủ thời điểm, không có cách nào phân tâm. Cho đến giờ phút này hắn mới phát hiện, trí cao pháp tắc trên cây nhỏ treo đầy từng cái đã thành thục trái cây. Có biểu tượng tử vong pháp tắc trái cây, có ẩn chứa nguyên rủa pháp tắc trái cây, cùng thiên la pháp tắc trái cây cùng không gian pháp tắc trái cây. Trí cao pháp tắc trên cây nhỏ, nguyên bản treo đầy phổ thông trái cây đã toàn bộ bay hơi rơi, chỉ còn lại có một đống chi cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là chính mình là trận chiến này chứa hàng đại lượng phổ thông trái cây, là vì có thể tùy thời để cho mình bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, có thể tùy thời tùy chỗ thời gian dài ứng đối bất luận cái gì ác liệt cục diện. Nhưng bây giờ đã không có phổ thông trái cây, trong nháy mắt khôi phục toàn bộ chí cao lực lượng pháp tắc đòn sát thủ không có. Còn tốt vừa mới không có tại lỗ đen trong lĩnh vực quá nhiều dừng lại. Nếu không, muốn ăn trái cây thời điểm hái không đến, vậy chẳng phải là muốn xong đời. Vui chính là một hơi tăng lên 36 mai trí cao pháp tắc trái cây, bên trong trừ có thiên la, tử vong, thời gian, nguyên rủa, không gian, khôi phục pháp tắc bên ngoài, lại còn có loại thứ 7 màu sắc trái cây. Phi thường kỳ quái. Đây là trái cây gì? Lăng Tử Dương cố nén kích động trong lòng cùng phấn khởi, cấp tốc đem một viên trái cây màu xám hái xuống. Trí cao pháp tắc trên cây nhỏ ký kết trái cây, trừ khôi phục trí cao lực lượng pháp tắc, chính là gia tăng trí cao pháp tắc. Sẽ không có khác ngoại lệ. Trái cây màu xám, đồng dạng quanh quẩn lấy nhàn nhạt trí cao pháp tắc áp, cùng cái khác trí cao pháp tắc trái cây một dạng. Trái cây này hẳn là chính là bị ta đánh chết vượt sâu ma vật bên trong, bọn chúng nắm giữ chỉ tồn tại ở thần ma trong cấm địa trí cao pháp tắc. Lăng Tử Dương ở trong lòng tự lẩm bẩm. Trí cao pháp tắc trên cây nhỏ, hết thể có 12 mai màu xám trí cao pháp tắc trái cây, là chiếm tỷ lệ nhiều nhất một cái loại hình. Đang suy nghĩ do dự thời khắc, có người tới bên người. Quay đầu nhìn lại, tới là Lâm Huy. Tông chủ, núi non để cho ta tới. Lăng Tử Dương lập tức hiểu được ý, trầm ngâm mấy tức sau, Lăng Tử Dương nói lô đen trong lĩnh vực vẫn tồn tại chừng 3000 nắm giữ song pháp tắc vượt sâu ma vật, có khác hai vị khống chế ngũ pháp thì lại lấy bên trên vượt sâu chỗ thể. Suy đoán của hắn là chính xác, ngũ pháp thì lại lấy bên trên vực sâu chúa tể, hẳn là có rất nhiều, bất quá. Hai vị này vực sâu chúa tể thực lực không kịp chúng ta ban sơ gặp phải vị kia. Còn có. Lăng Tử Dương nói phong ma miệng đã bị phá hủy. Phong ma miệng tinh vực phụ cận tất cả không phải chúa tể cấp vực sâu ma vật toàn quân bị diệt, đây là lỗ đen lĩnh vực không có tiếp tục hướng bên này tiến lên nguyên nhân. Là. Lâm Huy đạt được muốn tình báo, cấp tốc rời đi. Lăng Tử Dương đột nhiên túi đầu nhìn thoáng qua trong tay không biết ngọn ngành trí cao pháp tắc trái cây, tự rêu cười nói, bất quá chỉ là mấy trăm năm không có hưởng qua trí cao pháp tắc trái cây, làm sao ngược lại lộ vẻ do dự, nếu quả thật gặp nguy hiểm, Hung Triệu dự kiến tự nhiên sẽ nhắc nhở. Chương 2496 đệ thất pháp thì, vượt sâu, 2, chương 2496 đệ thất pháp thì, vượt sâu, 2, nói đi, trực tiếp đem bụi bẩn trí cao pháp tắc trái cây đưa vào trong miệng. Trái cây vào miệng tan đi. Lửa nóng lực lượng, từ trong thân thể hiện ra đến. Lực lượng nối thẳng nguyên thần không gian thức hải. Linh phong lại lần nữa cất cao. Lăng Tử Dương hiện nay linh phong 10 phần chẳng quan. Cao ngất mấy ước dặm, như là một tòa thượng đẳng tinh thần vị diện, tại mấy triệu tòa tinh thần vị diện chen trúc bên dưới, quy mô khổng lồ. Trên linh phong, hiện đầy các loại nhan sắc cùng hình thái quang ảnh. Đây là các loại pháp tắc thần thông. Tại trên linh phong đỉnh, treo 6 đám chí cao vô thượng quang mang. Đại biểu tử vong màu đen, đại biểu nguyên rủa màu nâu xám, đại biểu thiên la màu vàng, đại biểu không gian màu trắng, đại biểu thời gian hư vô, đại biểu khôi phục màu xanh. Bây giờ, một cỗ cường đại hùng hậu lực lượng ngay tại từ linh phong dưới đáy lan tràn, vờn quanh linh phong nhanh chóng bay vụt linh phong độ cao đồng thời, chậm rãi từ linh phong đỉnh tụ tập được một đoàn hào quang màu xám. Tại đoàn ánh sáng này triệt để ngưng trúc một khắc, Lăng Tử Dương cảm giác mình thần hồn chiếu rõ phạm vi lại tăng lên 8 triệu dặm, tăng trưởng rất có hạn, nhưng là thuộc về loại này trí cao pháp tắc tin tức, cũng rốt cục bị hắn nắm giữ đến. Vực sâu pháp tắc. Đây là một loại chỉ có tồn tại vực sâu lực lượng pháp tắc địa phương mới có thể thể hiện ra uy lực pháp tắc. Lăng Tử Dương đoán được không sai, đây là chỉ có thần ma cấm địa mới có thể tu luyện ra được trí cao lực lượng pháp tắc. Vực sâu pháp tắc khống chế chính là sinh linh mặt tâm u, có thể đem chính mình cùng sinh linh khác tất cả tâm tình tiêu cực chứa được đứng lên, đúc thành thần thông, hóa thành đả thương địch thủ đoạn. Đồng thời, vực sâu pháp tắc thủ đoạn cũng có thể bị coi là nguyên thần pháp tắc thượng tầng pháp tắc, bởi vì nó có thể lấy tâm tình tiêu cực làm môi giới, dễ dàng xâm lấn địch nhân nguyên thần không gian thức hải, tiến hành mê hoặc, công kích, khống chế. Bọn hắn nhìn thấy lô đen lĩnh vực, trên thực tế chính là lấy vực sâu pháp tắc làm môi giới, dung hợp cái khác trí cao pháp tắc sáng tạo ra thủ đoạn. Thông qua không ngừng mà truyền bá sợ hãi cùng tử vong, thông qua không ngừng hấp thu tâm tình tiêu cực để đạt tới xâm lấn mục đích. Càng là phạm vi lớn truyền bá, càng có thể nhanh chóng hấp thu tâm tình tiêu cực, tăng lên vực sâu pháp tắc uy năng, mở rộng vực sâu lô đen uy lực. Lăng Tử Dương một lần nữa ngẩng đầu ngóng nhìn xa xa lỗ đen lĩnh vực, khóe miệng cong lên một đường vòng cung. Lỗ đen trong lĩnh vực vực sâu pháp tắc, chẳng những có thể lấy hấp thu địch nhân tâm tình tiêu cực, đồng thời cũng có thể hấp thu bên mình tâm tình tiêu cực. Tại đại quy mô tác chiến bên trong, các loại e ngại, đe dọa, lệ khí, hỗn loạn, tàn bạo sát ý, đều là lỗ đen lĩnh vực cung cấp chất dinh dưỡng. Thượng giới còn tốt không có chủ động tham gia, đối với thần ma cấm địa triển khai giao chiến, nếu không liền sẽ trở nên gay gắt mâu thuẫn, là vực sâu pháp tắc cung cấp khổng lồ chất dinh dưỡng, cuối cùng dẫn đến đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nếu biết vực sâu pháp tắc nội tình, thấy rõ lô đen lĩnh vực tác dụng, Lăng Tử Dương không do dự nữa, lúc này liền đem nguyên thần không gian thức hải bên trong tất cả vực sâu pháp tắc trái cây hái xuống, chứa vào trong hộp, phân biệt cho Ngô Sùng Sơn, Hà Thần, Bạch Ông bọn người đưa qua. Đưa cho Ngô Sùng Sơn là hy vọng Ngô Sùng Sơn có thể tự hành phân tích vực sâu pháp tắc, là chỉ huy đối phó thần ma cấm địa thành lập được càng nhiều ưu thế. Đối với Hà Thần, vô tiên những ngày sơ đại trí cao chúa tể, nắm giữ vực sâu pháp tắc, có thể bảo đảm bọn hắn đang cùng vực sâu chúa tể giao thủ thời điểm, ngăn chặn chính mình tâm tình tiêu cực bị lợi dụng, bị vực sâu pháp tắc chui chỗ trống. Nhiều một ít phòng bị, có trợ giúp các phương định hải thần châm vững chắc. Chương 2497 ta là người một nhà, 1, chương 2497 ta là người một nhà, 1, từ lục pháp thì trí cao chúa tể, biến thành thất pháp thì trí cao chúa tể, Lăng Tử Dương cảm giác mình thực lực rõ ràng lại tinh tiến một tầng, nhưng là trong thời gian ngắn muốn thể hiện đi ra, xuất hiện tương đối lớn như thế, cũng không dễ dàng. Nhưng là nhiều vực sâu pháp tắc thanh này chống cự lỗ đen lĩnh vực lợi khí, Lăng Tử Dương có thể càng thêm ung dung đối mặt thần ma cấm địa vực sâu chúa tể. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương phát hiện một cái bí mật. Nguyên thần không gian thức hải thêm ra tới 24 mai khác biệt trí cao pháp tắc trái cây, kỳ thật tân bảo cũng là có bổ sung trí cao lực lượng pháp tắc hiệu quả. Dĩ vãng trái cây số lượng có ít, Lăng Tử Dương không có khả năng xa xỉ đến lãng phí bất luận cái gì một viên trí cao pháp tắc trái cây. Nhưng là hiện tại, thần ma cấm địa xâm lấn, một trận chiến liền có thể diệt sát đại lượng chúa tể cấp vực sâu ma vật, có quá nhiều lợi nhuận. Lăng Tử Dương thử nghiệm ăn vào một viên nguyên rủa pháp tắc trái cây, trí cao lực lượng pháp tắc tại chỗ khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Phát hiện này để Lăng Tử Dương mừng rỡ. Quá tốt rồi. Nếu trí cao pháp tắc trái cây có xong công dụng, lần này liền triệt để không có nỗi lo về sau. Lúc này, Nô Sùng Sơn đem vực sâu pháp tắc tương quan đặc điểm chuyển khắp chiến trường, thông chi tất cả mọi người, đề cao cảnh giác, coi chừng tâm tình tiêu cực phong thích, cùng tử vong sẽ cho vực sâu ma vật mang đến lực lượng. Ngay tại Lăng Tử Dương chuẩn bị lần thứ 2 xuất thủ, tiếp tục diệt trừ cái khác cứ điểm vực sâu ma vật thời điểm, Nô Sùng Sơn cho Lăng Tử Dương để một cái phi thường có ý tứ đề nghị. Nếu lỗ đen lĩnh vực là lấy vực sâu pháp tắc làm môi giới tạo thành một cái lĩnh vực, kỳ thật cái này rất như là một cái khổng lồ quỷ vực. Tông chủ ngươi có thể thử một chút, dùng vực sâu pháp tắc, thần ma diện giác ngụy trang ngoại hình của mình cùng khí tức, để cho mình dung nhập vào lỗ đen trong lĩnh vực, trở thành vực sâu ma vật một phân tử. Có lẽ cái này có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều tình báo. Lăng Tử Dương minh trắng Nô Sùng Sơn kế hoạch, vàng rau lẫn lộn điều tra tình báo. Nếu như có thể lừa dối vượt qua kiểm tra, đích thật là có khả năng nắm giữ đến càng nhiều tình báo. Lăng Tử Dương không do dự, lúc này lấy ra một mặt thần ma diện giáp, ngụy trang thành một đầu chúa tể cấp vực sâu ma vật, thể nội hiện ra đại lượng vực sâu lực lượng pháp tắc, bao khỏa tự thân. Khoan hay nói, vực sâu chi lực bảo, cái kia cố đến từ cửu lũ lãnh khốc khí chẳng hoàn toàn chính xác có 7, 8 điểm tưởng tượng. chuẩn bị thỏa đáng, Lăng Tử Dương một cái đại na di thuật tới gần lỗ đen lĩnh vực, nhuận vật vô thanh tiến vào lỗ đen trong lĩnh vực. Lần này, Lăng Tử Dương cảm thụ hoàn toàn khác biệt, không còn là tiến vào đen kịt một màu không ánh sáng thế giới cảm giác, cũng không có bị các loại trí cao lực lượng pháp tắc tạo áp lực cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Vực sâu lực lượng pháp tắc để hắn triệt để dung nhập trong đó. Thông qua vực sâu lực lượng pháp tắc, Lăng Tử Dương phát hiện thần hồn chi lực của mình không hề bị đến hạn chế, ngược lại là như cá gặp nước địa năng đủ nhìn thấy chỗ xa hơn. Lỗ đen lĩnh vực xác thực rất giống quỷ vực. Bất luận cái gì dung nhập vào quỷ vực bên trong yêu ma, đều có thể mượn nhờ quỷ vực lực lượng che giấu chính mình, cùng thu hoạch rộng lớn hơn tầm mắt. Lỗ đen lĩnh vực cũng rất giống như vạn hoa pháp tắc lĩnh vực, nhưng là Lăng Tử Dương không dám tùy tiện thi pháp, chỉ là yên lặng ở vào lỗ đen lĩnh vực biên giới, bất động thanh sắc thông qua lỗ đen lĩnh vực thu hoạch tầm mắt, dò xét tầm mắt bên trong hết thảy. Phong ma khẩu đã bị phá hủy. Chương 2497 ta là người một nhà 2, chương 2497 ta là người một nhà 2, phụ cận 200 triệu dặm tinh vực, không nhìn thấy vực sâu ma vật, nhưng là trong không khí du lịch nhảy lên lấy từng đạo phi thường đục ngầu linh hoạt xà hình gợn sóng, có điểm giống xúc tu màu đen, lại có chút giống đại xà. Trước đó tiến vào lô đen lĩnh vực, liền nhận lấy những thứ này tiến công, chỉ bất quá số lượng giảm bớt rất nhiều. Hiện tại xem ra, đây là vực sâu đám ma vật thủ đoạn thần thông, nhìn qua có điểm giống phân thân của bọn nó, nhưng là khí tức yếu rất nhiều, khả năng càng tiếp cận với là tử thể loại hình đồ vật. Theo vực sâu ma vật giảm bớt, bọn chúng số lượng cũng bị tiêu diệt rất nhiều. Lăng Tử Dương thấy được ngay tại bờ bụi phong ma khẩu tinh vực phụ cận yên lặng chống cự trí cao pháp tắc thương thế vực sâu ma vật, nhưng là không nhìn thấy hai con kia vực sâu chỗ thể. Bọn chúng không có tiếp tục lưu thủ phong ma khẩu, có lẽ là bởi vì phong ma khẩu đã bị phá hủy rơi. Để Lăng Tử Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại phong ma khẩu bị chính mình hủy diệt vô số kể vực sâu ma vật vậy mà không có phục sinh. Quả nhiên, đồng thời phục sinh đại lượng vực sâu ma vật, nhất định phải là chúa tể cấp vực sâu ma vật mới có thể làm đến. Bị ta xử lý 7000 chúa tể cấp vực sâu ma vật, còn lại 3000 vực sâu ma vật chí ít có một nửa không cách nào điều động trí cao lực lượng pháp tắc, tự thân khó đảm bảo, đã không có đầy đủ lực lượng đi phục sinh những vực sâu này ma vật. Lăng Tử Dương ở trong lòng tự lẩm bẩm, lộ ra dáng tươi cười. Bọn chúng đi đâu? Lăng Tử Dương hết sức tò mò. Hai vị kia thực lực mạnh hơn rất nhiều vực sâu chúa tể hạ lạc, là từ bỏ nơi đây, hay là tạm thời rời đi, viện binh đi. Lăng Tử Dương lực chú ý rơi xuống cái kia 3000 chúa tể cấp vực sâu ma vật trên thân. Đánh giết chúa tể cấp vực sâu ma vật, trí cao pháp tắc cây nhỏ đồng dạng sẽ ký kết ra trí cao pháp tắc trái cây. Bây giờ hắn nhìn những vực sâu này ma vật, liền như là nhìn từng mai trí cao pháp tắc trái cây. Dục dịch. Ngay tại hắn dò xét vực sâu ma vật thời điểm, cũng có vực sâu ma vật chú ý tới đột ngột xuất hiện tại lỗ đen trong lĩnh vực, có người một nhà diện mạo cùng khí tức Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương xuất hiện vị trí rất cổ quái, lại là tại tuyến đầu. Nhưng là bọn chúng hiển nhiên không có suy nghĩ qua người thượng giới tộc hội trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ vực sâu pháp tắc. Bọn chúng chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu tầm mắt lại. Phong ma khẩu bên này vực sâu quân đoàn bị bại thê thảm như thế, bọn chúng coi như là phụ cận cái khác vực sâu quân đoàn người sang đây xem trò cười. Ai cũng không có ý tốt mở miệng, coi như không thấy được. Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi xa không chỉ khoảng cách ngắn như vậy. Hắn có thể nhìn thấy, tại phong ma khẩu đằng sau mấy ước giảm tinh vực, có lít nha lít nhít vô số vực sâu ma vật, ngay tại nhanh chóng hướng phía phong ma khẩu tới gần. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có vượt qua chục tỷ số lượng vực sâu ma vật. Nhóm này vực sâu ma vật bên trong, có không ít đều có chủ làm thịt trí cao uy áp. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, vực sâu ma vật binh lực bổ sung tốc độ quả nhiên rất nhanh. Thần ma cấm địa nội tình bởi vậy có thể thấy được lốn đốn. Mặc dù rất muốn thừa dịp vực sâu chúa tể không tại, một hơi giải quyết hết nhóm này vực sâu ma vật, nhưng là Lăng Tử Dương cân nhắc đến mình bây giờ thu được tự nhiên tại lỗ đen trong lĩnh vực hành tẩu cùng siêu tập tình báo cơ hội, không muốn quá sớm gây nên thần ma cấm địa cảnh giác, cố nén xuất thủ xúc động, yên lặng rời đi phong ma khẩu tinh vực phụ cận. Phụ cận, cách xa nhau chỗ không xa liền có mặt khác một ngôi sao vị diện. Mảnh tinh vực này, lỗ đen trong lĩnh vực hắc mãng vô số, cảnh lá đan chen khó gỡ như là một cái dữ tợn khủng bố thế giới. Tinh thần vị diện phía trên đã chứa hàng vượt qua 50 tỷ vực sâu ma vật, trong đó chúa tể cấp chiến lực vượt qua 15,000. Lăng Tử Dương cương vừa tiến vào mảnh tinh vực này, lập tức có ba đạo ý chí khóa chặt tới. Cái này ba cỗ ý chí khí thế, không kém cỏi chút nào trước đó đụng phải hai đầu vực sâu chúa tể. Chương 2498 trời bưu, bạo rùa, 1, chương 2498 trời bưu, bạo rùa, 1, đó là ai dưới trướng? Lăng Tử Dương xuất hiện, không thể tránh khỏi đưa tới vực sâu chúa tể chú ý. Một đầu miệng đầy phun vô số xúc tu màu trắng vực sâu chúa tể, ánh mắt bao hàm xem kỹ cùng nghi hoặc, tập trung vào dọc theo lỗ đen lĩnh vực biên giới di động Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương hiện tại chính là một đầu phổ thông chúa tể cấp vực sâu ma vật hình dạng, vực sâu lực lượng pháp tắc chống cự ngoại giới nhìn trộm, cản trở thần ma mặt nạ bị quy phá khả năng. Nhưng là, tất cả vực sâu ma vật đều tại các phương vực sâu chúa tể thống soái phía dưới, bất thình lình xuất hiện một cái cử chỉ dị thường tiểu binh bao nhiêu sẽ làm chúng nó suy nghi. Không biết, ở giữa vực sâu chúa tể đầu đầy hất lên tinh mịn màu bạc xúc tu, trong mắt con ngươi đều là một chút màu bạc, nhìn qua đặc biệt lạnh nhạt tàn khốc, bắt tới hỏi một chút rõ ràng liền biết. Đang khi nói chuyện, một đội vực sâu ma vật nhanh chóng hướng phía Lăng Tử Dương phương hướng nhích tới gần. Lăng Tử Dương là không thể nào cùng một đám vực sâu chúa tể gặp mặt, ngay cả ngôn ngữ đều không thông, đối mặt liền sẽ lộ ra sơ hở. Không đợi bọn chúng tới gần, Lăng Tử Dương trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Một đám vực sâu ma vật nhao nhao lộ ra phẫn nộ, vẻ kinh ngạc, thật to gan, lại dám chống lại tướng quân của chúng ta mệnh lệnh. Muốn chết? Đi, tìm tới nó. Dẫn tím mặt thời khắc, lại là phát giác được có một cỗ để bọn chúng bạn phần kinh dị lực lượng sợ hãi từ phía sau cứ điểm phương hướng dâng lên. quay đầu liền thấy vô tận lỗ đen lĩnh vực bị xé nát. Cự hình luân bàn xuất hiện tại trong tinh vực, lấy hủy thiên diệt địa tư thái, hung hăng hướng phía dưới tinh thần vị diện nén. Vô số kẻ vực sâu ma vật bị đột nhiên xuất hiện công kích chấn nhiếp tại nguyên chỗ, thân thể như là đậu hũ bị nghiền nát, bao quát một bộ phận chúa tể cấp vực sâu ma vật, toàn thân đang phát ra gào thét, tại phun ra máu tươi. Muốn chết. Ba vị vực sâu chúa tể đồng dạng không có trước tiên kịp phản ứng. Sát na hoảng hốt, dưới trướng vực sâu quân đoàn đã đụng phải tính hủy diệt đặc kích, tử thương thảm trọng. Tiếng hét phẫn nộ đồng thời từ ba vị vực sâu chúa tể trong miệng tuôn ra. Xuất thủ trước nhất vực sâu chúa tể, là ba vị vực sâu chúa tể bên trong một cái duy nhất nhìn qua còn bình thường điểm, như là một cái cự hình rùa biển, nhưng là nổi giận ở giữa, toàn thân màu xanh biết rạng rỡ, đại lượng màu xanh lá hải tạo một dạng gợn sóng như là được trao cho sinh mệnh, nhanh chóng nhào về phía cự hình luân bàn. Đều là song rắn cao thủ a. Lăng Tử Dương đối với từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhít chen chúc tới màu xanh lá hải tạo lơ đễnh, ngũ nguyên chấn ma đã hoàn toàn triển khai, chí cao uy áp cùng lực phá hoại phi thường kinh người. Vị này vực sâu chúa tể thần thông thanh thế kinh người, nhưng là mang tới tính uy hiếp cũng không phải là rất mạnh, tối đa cũng chính là tứ pháp tắc thần thông trình độ. Ngũ nguyên chấn ma chẳng những là ngũ pháp thì thần thông, mà lại hỗn hợp ngũ hành chi lực, hỗ trợ lẫn nhau, tại ngũ pháp thì thần thông bên trong cũng là nhân tài kiệt xuất cấp công kích thần thông. Cho nên, không đủ gây sợ. Quả nhiên, vô số màu xanh lá hải tạo tại chạy đến cự hình luân bàn trên đường, nhao nhao nhận lấy càng ngày càng nghiêm trọng thần thông uy áp. Vô số màu xanh lá hải tạo như là dập lửa bơm bướm, lần lượt ở trên đường liền bị chấn áp đến vỡ nát. Lục Dương chúa tể hiển nhiên không ngờ rằng một đầu sâu bình thường nguyên ma vật lại có thể để cho mình bị ngăn trở, cảm giác lớn ném mặt mũi, tiếp tục thôi động chí cao lực lượng phát tắc, lô đen lĩnh vực nhấc lên phòng ba, Lăng Tử Dương trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng xây lên một đầu hình thể to lớn cự quy, từ trên cao nhìn xuống hướng phía Lăng Tử Dương hung hăng bổ tới. Một lần là xong công kích, nhìn như hung mãnh, nhưng là Lăng Tử Dương có thể cảm giác được, môn thần thông này thủ đoạn uy lực thậm chí còn không bằng vừa rồi. Chương 2498 trời bưu, bạo rùa, 2, chương 2498 trời bưu, bạo rùa, 2. Hàng ma kim thân chủ động hiện thân ngăn địch, lấy nhìn như sâu kiến hình thể, đối cứng to lớn mấy vạn dặm đường chi cự lục rùa chúa tể hư ảnh. Kết quả vượt quá hai vị khác vực sâu chúa tể dự kiến. Lục rùa chúa tể thần thông giữa trời phá toái. Kim thân nhìn như nhỏ yếu, lại là bộc phát không thể phá vỡ chí cao uy áp. Lăng Tử Dương không hề từ bỏ đối với tinh thần bị diện cứ điểm bên trên vực sâu ma vật truy sát, không ngừng đối với thôi động chí cao lực lượng phát tác, tiếp tục tạo áp lực. Cự hình luân bàn đụng vào tinh thần bị diện. Tinh thần bị diện phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét tiếng vang. Cựu cảnh vực sâu ma vật toàn bộ chết. Chúa tể cấp vực sâu ma vật cũng không ít đã chết. Hai vị vực sâu chúa tể đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ cùng lâm nhiên. Trời bưu bên kia chiếm lĩnh cứ điểm bị nhân tộc cường giả phá hủy, dưới trướng quân đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt, nói hẳn là trước mặt vị này. 89/10. Bạo rùa thực lực không kém, thế mà không làm gì được hắn. Gia hỏa này quả nhiên là có mấy phần bản sự. Người phát hiện không có, nhân tộc này, vậy mà khống chế lấy vực sâu lực lượng phát tắc. Đây mới là bất khả tư nghị nhất. Không sai. Hai vị vực sâu chúa tể suy đoán ra Lăng Tử Dương lai lịch thân phận sau, nhao nhao giật mình đến vấn đề này, thượng giới không có vực sâu lực lượng phát tắc, nhân tộc này đến tuột cùng là thế nào nắm giữ. Đối thoại thời khắc, hai vị vực sâu chúa tể từ đầu đến cuối không có liên thủ vây quét cường giả nhân tộc ý tứ. Bởi vì tại thần ma cấm địa, bất luận một vị nào vực sâu chúa tể tại đơn đả độc đấu đối mặt đơn nhất địch nhân thời điểm, chỉ cần không có chủ động mời trợ quyền, bất luận kẻ nào đều không được đúng tay. Nếu không, chính là đối với vực sâu chúa tể lớn nhất vũ nhục. Bạo rùa chưa mở miệng, bọn chúng đương nhiên sẽ không tùy tiện đúng tay. Mặc dù bọn chúng phi thường phẫn nộ, cường giả nhân tộc cơ hồ hủy diệt bọn chúng dưới trướng một chi vực sâu quân đoàn. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lăng Tử Dương tại chống đỡ chống cự bạo rùa công kích đồng thời, đem toàn bộ tinh thần bị diện phá hủy, hủy diệt mất mấy chục tỷ vực sâu ma vật, đồng thời khôi phục nhanh chóng hao tổn hơn phân nửa chí cao lực lượng phát tác. Bạo rùa khí thế hung hùng, đúng là lấy thân thể của mình trực tiếp đụng vào cự hình trên luân bàn. Ngũ nguyên chấn ma bị thân thể của đối phương ngạnh sinh sinh đánh ra lít nha lít nhít với dạng. Lăng Tử Dương cũng bởi vì một kích này, bị động hao tổn rơi một mảng lớn chí cao lực lượng phát tác, khí huyết quay cuồng, đồng thời cảm giác được có một cỗ dị thường ngang ngược tinh thần ý chí đụng vào nguyên thần không gian thức hải. Lăng Tử Dương mắt lộ ra kinh sợ. Đầu này lục hải rùa nhìn qua bình thường, không nghĩ tới da dày thịt béo đến loại trình độ này, chính diện trùng kích ngũ nguyên chấn ma không hư hại chút nào, còn có thể từ nguyên thần, nhục thân phương diện đồng thời đối với mình triển khai tập kích, kém chút đánh chính mình một trở tay không kịp. Nguyên thần không gian thức hải bên trong huyễn trận vây khốn vực sâu chúa tể, Lăng Tử Dương đồng thời cảm nhận được áp lực thật lớn bốn phương tám hướng lại lần nữa truyền tới. Đại lượng hải tạo như là rắn biển bình thường cuốn tới, thừa dịp cự hình luân bàn uy thế lại giảm, tận dụng mọi thứ công kích vết nứt, triển khai quần công. Cự hình luân bàn trong khoảnh khắc bị che kín đến cực kỳ chặt chẽ. Chí cao lực lượng pháp tắc hao tổn cực nhanh. Cùng ta liệu tiêu hao. Lăng Tử Dương cười lạnh một tiếng, quả quyết từ bỏ cự hình luân bàn, thân hình nhanh chóng tối lui, nguyên địa triệu hồi ra linh tê phân thân. Một người một phân thân, đồng thời tại trong tinh vực thi triển ngũ nguyên chấn ma. Hai đạo đường kính vượt qua ước giảm cự hình luân bàn, một mặt nghiền nát trong tinh vực càng phát ra hung tàn lên hải tạo, một mặt nhanh chóng ngưng tụ, trung điệp đánh vào bạo rùa chúa tể giáp lưng bên trên. Chương 2499 nhiễm biển phong bạo, 1, chương 2499 nhiễm biển phong bạo, 1, Lăng Tử Dương cùng bạo rùa giao phong, bị hai vị khác vực sâu chúa tể nhìn ở trong mắt. Bạo rùa vui mừng không tổn hao gì. Lăng Tử Dương thế công lại chưa từng gián đoạn, một mặt tiếp tục thôi động cự hình luân bàn truy sát phụ cận chúa tể cấp vực sâu ma vật, một mặt tiếp tục ngưng tụ cự hình luân bàn, hướng bạo rùa trên thân đập mạnh. Nhưng là tại hai vị vực sâu chúa tể xem ra, bạo rùa mỗi một lần đều nhẹ nhõm chặn lại Lăng Tử Dương công kích, công kích rơi xuống giáp lưng phía trên, như là bọt nước bình thường biến mất. Bạo rùa vui mừng không tổn hao gì. Không hổ là bạo rùa. Ngũ pháp thì thần thông, cường độ kinh người, cho dù là chúng ta lên trận, cũng nhất định đã thụ thương, hao tổn không nhỏ, cũng chỉ có được vực sâu biển giáp bạo rùa, mới có thể nhẹ nhõm chống cự bên dưới loại trình độ này thần thông. Đúng vậy a. Bạo rùa năng lực hay là rất mạnh. Nhân tộc này hỏa lực rất hung, nhưng là đụng phải bạo rùa, chỉ có thể nhận không may. Đúng lúc này, đột nhiên bên kia truyền đến bạo rùa hơi có vẻ kinh hoàng gầm thét, ngân đồng. Phệ hồn. Mau tới đây giúp ta. Gia hỏa này thần thông có gì đó quái lạ. Ngân đồng, phệ hồn nhìn nhau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn chúng không có nghe lầm. Bạo rùa đích đích sát sắc là tại đối bọn chúng phát ra mời, xin chúng nó cùng nhau đối với nhân tộc cường giả xuất thủ. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng cảm giác bạo rùa vững như bàn thạch, không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Hai vị vực sâu chúa tể đồng thời nhào về phía chiến trường, chuẩn bị tham gia. Nhưng lại tại lúc này, để ngân đồng, phệ hồn hoảng sợ một màn phát sinh, ngay tại mắt của bọn chúng ra dưới đáy. Bạo rùa trong thân thể đột nhiên bốc lên một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng. Vâng. Bạo rùa cứng cỏi dày đặc giáp lưng phía dưới, đột nhiên từ thân thể phía sau bắn ra một mảng lớn huyết tiễn, bạo rùa đau đến không muốn sống há miệng đau nhức gào giống, giống. Thê lương tiếng kêu dị thường kinh hồn. Phu cận cái khác may mắn còn sống sót chúa tể cấp bậc sâu ma vật đều ngộp. Không biết Lăng Tử Dương là thế nào làm được, đột nhiên để bạo thân rùa bị thương nặng, mà lại là tại bạo mai rùa giáp hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới để bạo rùa khí tức sụt giảm một đoạn. Không đợi vi mô quần chúng ngăn dưa hiểu được, Lăng Tử Dương lại lần nữa dẫn bạo mai thứ hai giấu tại bạo vi thể bên trong ngũ nguyên trấn ma. Vâng. Lần này, bạo rùa thanh âm im bặt mà dừng. Năm loại trí cao pháp tác lực phá hoại bỗng nhiên từ thể nội bộc phát, từ đã trọng thương bạo quy thể nội bạo phát, mảnh thứ hai huyết tiễn từ giáp lưng tứ chi phương hướng bắn ra đến, tràn ngập vô số tơ máu, con mắt đã một mảnh huyết sắc hỗn độn, chỗ sâu trong con ngươi triệt để đã mất đi trước đó thần thái cùng lệ khí, trở nên dị thường tái nhợt. Ngân đồng, phệ hồn song song phanh lại bước chân. Hai vị vực sâu chúa tể đồng thời nghĩ đến trước đó bạo rùa cùng Lăng Tử Dương giao phong một màn, Lăng Tử Dương cự hình luân bản nhanh chóng ngưng tụ, lớn chừng quả đấm rơi vào bạo trên thân rùa, biến mất như bọt nước. Lúc trước bọn chúng còn tưởng rằng là bạo rùa giáp lưng đủ cường đại, đã không nhìn thần thông của đối phương. Hiện tại xem ra, giáp lưng căn bản cũng không có ngăn trở Lăng Tử Dương một kích này. Thần thông trực tiếp nhập thể. Bạo rùa huyết nục nội tạm trực tiếp tiếp nhận cái này hai lần hỏa lực. Khó trách, hai vị vực sâu chúa tể kịp phản ứng, thân thể trong lúc bất chợt mở rộng ra vô số gai nhọn, ngay sau đó, toàn bộ trong tinh vực xuất hiện đại lượng giống nhau như lúc màu bạc như biển. Chí cao pháp tắc uy áp cấp tốc bao phủ toàn bộ chiến trường. Lăng Tử Dương, bạo rùa, cùng phụ cận vực sâu ma vật, toàn bộ bị màu bạc nhiễm biển vây quanh. Ngân đồng thủ đoạn vừa ra, phệ hồn từ tại chỗ biến mất. Lăng Tử Dương nhìn chằm chằm vào ngân đồng cùng phệ hồn nhất cử nhất động, nhưng là chém giết bạo rùa nhiệm vụ càng trọng yếu hơn. Giết. Chương 2499 nhiễm biển phong bạo 2, chương 2499 nhiễm biển phong bạo 2, mai thứ 3 ngũ nguyên trấn ma bị nổ tung sát na, Lăng Tử Dương lưu lại linh tê phân thân, từ tại chỗ biến mất. Lăng Tử Dương đại na di thuật trực tiếp đem chính mình đưa đến bên ngoài 600 triệu dặm lỗ đen trong lĩnh vực, từ vô số màu bạc nhiễm biển vờn quanh quẫn cảnh bên trong bước ra. A. Lăng Tử Dương rất nhanh phát giác được, bạo rùa ý chí mới vừa từ nguyên thần của mình trong thức hải biến mất, đầu kia miệng đầy phun xúc tu màu trắng được sâu chúa tể, không biết lúc nào chui vào, giờ phút này bị vây ở trong huyễn trận, ngay tại liên tục không ngừng đối với mình tạo áp lực. Nguyện lượng ngay tại trên linh phòng, cùng tiểu Lăng Tử Dương để phòng kỹ hơn, không biết sống chết. Lăng Tử Dương từ trên linh phong hái được từng mai trái cây ăn bảo, trạng thái khôi phục trở lại trạng thái đỉnh phong, ngựa không dừng bó triệu hoán ra linh tê phân thân, mở ra cự hình luân bản, một lần nữa nhào vào chiến trường. Bạo rùa sinh mệnh lực 10 phần nương ngạnh, tiếp nhận ba cái ngũ nguyên trấn ma lại còn không có chết. Giáp lưng bên trong trống rỗng vỏ bọc bên trong, huyết đục đang chậm rãi sinh sôi. Quay đầu, Lăng Tử Dương liền thấy những cái kia may mắn còn sống sót mấy ngàn vực sâu ma vật, khí tức trượt đến lợi hại. Thì ra là thế, bọn chúng đang dùng chính mình trí cao lực lượng phát tác, là bạo rùa kéo dài tính mạng, tại vô số màu bạc nhiễm biển che chở cho, thay bạo rùa khôi phục sinh mệnh lực. Lăng Tử Dương bổ vừa vào sân, ngoại vi màu bạc nhiễm biển bắt đầu điên cuồng nổ châm. Từng đạo châm tường liền như là đập vào mặt thiểm điện, rắn rắn chắc chắc toàn bộ đánh vào cự hình trên luân bàn. Tứ pháp tắc thần thông cường độ, nhưng là không chịu nổi số lượng rất nhiều. Mánh liệt hỏa lực bên dưới, cự hình luân bàn rất nhanh liền xuất hiện vô số cái hố nhỏ, cấp tốc nước ra xuất ra đạo đạo vết dạng. Rất hung. Lăng Tử Dương trong lòng thầm run, quả nhiên bực sâu chúa tể cũng không tốt đối phó. Mà lại căn cứ quan sát của hắn, ngân đồng liền ngụy trang tại vô số màu bạc nhiễm biển bên trong, tìm không ra chân thân chỗ, lại hoặc là, bọn chúng đều là chân thân, không phân khác biệt. Dưới loại tình huống này, Lăng Tử Dương cũng là nảy sinh ác độc. Muốn nuôi công. Đến. Ai sợ ai. Hắn cũng không tin, phạm vi lớn như thế hỏa lực dày đặc thế công, đối phương liền có thể kiên trì được quá lâu. Linh tê phân thân đồng dạng triển khai ngũ nguyên trấn ma. Ông, Lăng Tử Dương trong tay cự hình luân bản vừa mới phá thoái, linh tê phân thân cự hình luân bản đã trên đỉnh, hung hăng chấn vỡ một nhóm nhím biển ngân châm, sau đó bắt đầu tiếp nhận ngân đồng tiêu hao. Lăng Tử Dương thì ngựa không dừng vó cho mình nuốt một viên trí cao pháp tắc trái cây, thi pháp động tác cấp tốc đuổi theo, lại một cái ngũ nguyên trấn ma khí thế bảng bạc bao trùm diện tích lớn tinh vực. Tại trí cao pháp tắc thần thông điên cuồng va chạm bên dưới, ở vào trong chiến trường một nhóm chúa tể cấp bậc sâu ma vật lập tức gặp vận rủi lớn, kinh khủng sóng biển dư ba không ngừng trùng kích tới. Như là thân ở sóng to gió lớn phía dưới thuyền tam bản, tùy thời có bị đập nát nguy hiểm. Ngân đồng cũng nhìn ra, nhân tộc cường thế đến quá mức. Cùng bạo rùa một phen giao phong đằng sau, lại có cùng chính mình so đấu nội tình ý đồ. Tốt, ta cũng phải nhìn một cái, một cái một lần nữa phát triển bất quá 200005 tuế nguyệt thượng giới, đến cùng có thể tích lũy ra như thế nào nội tình, dám cùng bản tọa liệu nội tình. Đến, Ngân Đồng không cam lòng yếu thế, không ngừng thôi động trí cao lực lượng phát tác. Rộng lượng màu bạc nhím biển hao chọc một vòng lại một vòng. Rộng lượng nhím biển ngân châm trên không trung hội tụ thành trùng trùng điệp điệp châm sông, bị dẫn đạo nhào về phía cự hình luân bàn. Khi thế, càng hung mấy lần. Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân liên thủ phía dưới, không ngừng luân thế, cự hình luân bàn từng cái tuyên cáo sụp đổ, nhưng là nương tựa theo trí cao pháp tắc trái cây, Lăng Tử Dương cắn răng chống được. Ngân Đồng dần dần biến sắc. Chương 2500 ăn hải sản, 1, chương 2500 ăn hải sản, 1, Ngân Đồng chúa tể nội tình hoàn toàn chính xác phi thường kinh người, là Lăng Tử Dương mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần. Sở dĩ dám vừa bắt đầu liền xốc lên át chủ bài, xuất động đòn sát thủ, là bởi vì nó rất rõ ràng, thượng giới nội tình chỉ là 200.0005. Coi như Lăng Tử Dương là ban sơ thay mặt quật khởi cường giả, tối đa cũng liền mười mấy vạn năm trí cao pháp tắc nội tình, không đủ gây sợ. Nhưng là Ngân Đồng chúa tể hiển nhiên không biết Lăng Tử Dương nội tình, không biết Lăng Tử Dương trên thân cất giấu to lớn bí mật, cũng không biết Lăng Tử Dương có thể dựa vào trí cao pháp tắc trái cây khôi phục nhanh trong trí cao lực lượng pháp tắc, mà lại theo bọn hắn mãnh liệt giao phòng, trên chiến trường không ngừng có thương thế quá nặng chúa tể cấp vực sâu ma vật chết. Trí cao pháp tắc trên cây nhỏ thời khắc treo đầy trí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương lấy chiến dưỡng chiến, căn bản không giả. Ngược lại là Ngân Đồng, phạm vi lớn như thế giết chóc thần châm, mỗi một lần phóng thích đều muốn tiêu hao một đoạn trí cao lực lượng pháp tắc, kéo dài mấy chục giây. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, Ngân Đồng dẫn đầu gánh không được. Làm sao có thể? Phệ hồn, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngân Đồng mắt thấy chính mình trí cao lực lượng pháp tắc sắp hao hết, đối phương còn tại điền cuồng thi pháp, một bộ không biết mệnh mọi tư thái, trong lòng bắt đầu sinh khiếp ý. Phệ hồn hiện tại cũng rất không may, nó chiến trường tại nguyên thần không gian thức hải, nhưng là tiến vào Lăng Tử Dương nguyên thần thức hải đằng sau, phát hiện trong này du đãng một mảnh mênh mông tinh vực, căn bản là tìm không thấy thông hướng đối phương linh phong đường. Lao vùn vụt thật lâu, tựa hồ đang một khối chống trải tinh vực quanh đi còn lại. Phệ hồn hiện tại chẳng những liên lạc không được Ngân Đồng, ngược lại là tự thân khó đảm bảo, có khổ khó nói, nó thế mà bị nhân tộc phát trận cho vây ở nguyên thần không gian thức hải. Đây là nó mấy chục vạn năm bên trong chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Đúng phải quặng dơ cứng. Ngân Đồng chậm chạp không có đạt được phệ hồn đáp lại, tự thân trí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao đến tiếp cận khô cạn, rốt cục gánh không được, cuối cùng buộc phát một vòng. Vô số kẻ nhím biển ngân châm trên không trung hội tụ thành một đạo chậm rãi trùng kích cự hình luân bàn châm hà bố, chính mình lách mình thoát ly chiến trường. Ngân Đồng quyết định rút lui. May mắn còn sống sót dưới trướng, nó đã cứu không được, hấp hối bạo rùa. Tự cầu phúc đi. Nhưng mà, Ngân Đồng cũng không biết, Lăng Tử Dương cũng không muốn buông tha nó. Tại Ngân Đồng bước ra sát na, liền bị Lăng Tử Dương bắt được, theo sát lấy từ tại chỗ biến mất. Lăng Tử Dương hiện tại nắm giữ 7 môn trí cao pháp tắc, mấy ngàn cửa lực lượng pháp tắc khác nhau, thần hồn cực kỳ cường đại, na di phạm vi so Ngân Đồng càng rộng lớn hơn, trực tiếp liền rơi xuống Ngân Đồng xuất hiện vị trí phụ cận. Kim thân tự động hiện thân ngăn địch, một quyền nện vào Ngân Đồng trên thân. Phúc. Kim thân bị xuyên thủng. Ngân Đồng trên thân tự động bắn ra cứng cắp hơn sắc bén ngân châm. Nếu như là không biết tình huống địch nhân tùy tiện tiếp thân cận thân, một kích này đủ để cho nó thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là xuất thủ là kim thân. Kim thân cũng không phải là sinh linh, dung hợp 5 loại trí cao lực lượng pháp tắc, dù là 6 cánh tay đồng thời bị xuyên thủng, nhưng như cũng không tránh không né, tiếp tục gần sát, đem nắm đấm hung hăng đập vào Ngân Đồng trên thân. Phanh. Ngân Đồng cái kia không mang theo mảy may tình cảm đạm mạc màu bạc con mắt nhỏ, rốt cục bắn ra một tia sợ hãi. Bởi vì tại kim thân phía sau, cự hình luân bàn tái hiện. Kinh khủng trí cao uy áp, để bản thân đã tiêu hao hết quá nhiều trí cao lực lượng pháp tắc thân thể không thể tránh khỏi xuất hiện trong nháy mắt trì trệ. Chấn nhiếp phía dưới, Lăng Tử Dương bắt đầu ngưng tụ ngũ nguyên chấn ma. Chương 2500 ăn hải sản, 2, chương 2500 ăn hải sản, 2, thấy cảnh này, Ngân Đồng nghĩ đến bạo rùa. Không, Ngân Đồng gầm hét. Ngay cả bạo rùa đều gánh không được thần thông, nó càng thêm không có khả năng may mắn thoát khỏi. Nó không muốn luân lạc tới bạo rùa tình cảnh. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Linh tê phân thân hiện thân, ngũ nguyên chấn ma. Ngân Đồng thoáng khôi phục động đậy thân thể lại lần nữa bị cưỡng ép chấn nhiếp, trơ mắt nhìn kim thân không nhìn ngân châm lại lần nữa bổ nhào vào trước người, sáu quyền ngay cả đảo. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Dày đặc nắm đấm đánh cho ngân châm đứt gãy. Lăng Tử Dương cũng thuận lợi đem ngũ nguyên chấn ma đưa vào đến không có chút nào chống đỡ chi lực Ngân Đồng thể nội. Lần này, hắn không do dự. Bạo quy thể bên trong hết thể ẩn chứa 3 viên ngũ nguyên chấn ma dẫn bạo, là bởi vì bạo rùa sinh mệnh lực cứng ngạnh, hình thể khổng lồ, nội tình hùng hậu, khó mà một kích chí mạng. Ngân Đồng khác biệt, không cần tiền toái như vậy. Ngân Đồng nội tình đều sắp bị echo. Nó mạnh hết à? Quả nhiên, ngũ nguyên chấn ma trực tiếp dẫn bạo. Ngân Đồng thân thể tại chỗ nổ bể ra đến, khí tức rất xuống ngàn trượng. Lúc này, một đạo hắc mang từ Lăng Tử Dương trong thân thể lướt đi. Lăng Tử Dương khỏe mắt liếc qua liếc thấy, nguyên lượng từ Ngân Đồng bắn nổ trong thân thể tìm được một chút màu bạc phản phất khối thịt trạng đồ vật, điêu tại trong miệng, nước bọt đều chảy xuôi xuống tới, một bộ rất thơm dáng vẻ. Lăng Tử Dương nhún nhún cái mũi, ân, là rất thơm ngọt. Dĩ vãng đánh giết yêu ma, bất luận cái gì yêu ma huyết đục nguyên lượng đều khinh thường ngẩng đầu một chút. Không nghĩ tới lần này vậy mà chủ động đối với vực sâu chúa tể huyết đục ra tay. Mèo, quả nhiên đều tương đối có khuynh hướng ăn hải sản. Lăng Tử Dương cho Nguyệt Lượng một cái tùy ý ánh mắt, người sau một ngụm nuốt vào khối kia màu bạc huyết đục, sau đó về tới Nguyên Thần Không Gian Thức Hải. Nguyên Thần Không Gian Thức Hải bên trong còn có một đầu khác hải sản đâu. Chỉ bất quá bây giờ muốn đối phó chính là bạo rùa. Lăng Tử Dương dành thời gian nhìn thoáng qua trí cao pháp tắc cây nhỏ. Trên cây nhỏ chống chỗ ra vị trí bên trên, nhiều mấy cái chưa thành thục trái cây. Đây là từ ngân đồng chúa tể trên thân tháo rời ra trí cao pháp tắc. Một viên vực sâu, một viên không gian, một viên thời gian, một viên tử vong, một viên nguyền rủa, còn có một viên là màu bạc, thứ gì? Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, sau đó lại nhìn một chút mặt khác treo đầy đã thành thục trí cao pháp tắc trái cây, trầm ngâm một chút, hái xuống ba viên, lại đem nguyệt lượng cho sách ôm đi ra. Lúc này, nguyệt lượng trạng thái có chút cổ quái, toàn thân lông tóc do đen chuyển thành màu bạc, mí mắt có chút úi, tựa hồ ngay tại ngủ say. Khó khăn sốc lên mí mắt nhìn Lăng Tử Dương một chút, sau đó ánh mắt rơi xuống Lăng Tử Dương trong tay trí cao pháp tắc trên trái cây, vội vàng há miệng. Ba viên trái cây bị hổ thức hút vào. Nguyệt lượng lần này say đến càng thêm lợi hại, chui vào nguyên thần không gian thức hải, tiêu hóa đi. Lăng Tử Dương một mạch đem còn lại thành thục trái cây toàn bộ nuốt sạch sẽ, chuyển hóa làm chính mình trí cao lực lượng pháp tắc nội tình, sau đó xuất hiện tại một đám còn tại nguyên địa thay bạo rùa kéo dài tính mạng vực sâu ma vật trên chiến trường. Những này đều là trí cao pháp tắc trái cây. Những này đều là trí cao pháp tắc nội tình. Lăng Tử Dương phân phó linh tê phân thân phát ra ngũ nguyên chấn ma cưỡng ép chấn nhiếp một đám vực sâu ma vật, sau đó chính mình bắt đầu chậm rãi giết chóc hành động. Từng đầu chúa tể cấp vực sâu ma vật bắt đầu từng cái đất bị điểm danh. Nếu như không phải là bởi vì trong cơ thể của bọn nó đều ẩn chứa chí ít hai loại trở lên trí cao pháp tắc, có khả năng vì chính mình mang đến hơn ngàn mai trí cao pháp tắc trái cây, Lăng Tử Dương mới sẽ không tốn hao thời gian này. Lăng Tử Dương một bên buông tay tàn sát, một bên nhanh chóng ăn vào trí cao pháp tắc trái cây. Đợt, dậy trễ ha ha ha ha vào đầu chương 2501 đối thoại phệ hồn, 1, chương 2501 đối thoại phệ hồn, 1, hơn 4000 đầu song pháp tắc trở lên vực sâu ma vật, Lăng Tử Dương cũng là dùng không ít thời gian, lúc này mới toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Không sai biệt lắm tăng lên tiếp cận 2000 mai trái cây. Một viên trí cao pháp tắc trái cây có thể gia tăng 1 năm trí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Lăng Tử Dương dễ dàng đạt được 2000 năm trí cao lực lượng pháp tắc nội tình. Duy nhất để Lăng Tử Dương cảm thấy tiếc nuối là, ngân đồng chúa tể ký kết đi ra viên kia trái cây màu bạc, hay là 1/4 lớn nhỏ. Không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, tại đánh chết bạo rùa chúa tể về sau, trí cao pháp tắc trên cây nhỏ lại kết xuất một viên rất nhỏ trái cây màu xanh lục, xem xét liền không có quen, cũng không biết là loại nào trí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương cảm giác, những vực sâu này chúa tể, tựa hồ cũng có chính mình chuyên môn tu luyện một loại trí cao lực lượng pháp tắc, mà lại tu luyện đều không giống nhau, rất khó kiếm ra bốn mai. Có chút gân gà. Nhưng là Lăng Tử Dương hay là lựa chọn toàn bộ đều lưu lại. Bởi vì đây đều là hắn chưa từng nắm giữ trí cao pháp tắc. Nếu có một viên có thể thành thục, đều là một lần to lớn bay bọn. Kết thúc chiến đấu. Lăng Tử Dương nhìn xem phiêu phủ ở tinh vực đá vụn trong loạn lưu vô số vực sâu ma vật thi thể, rất nhanh liền kết thúc tại bạo rùa chúa tể lưu lại hài cốt bên trên, đường kính vượt qua vạn trượng cự hình mai rùa. Đây là có thể dung chuyển ngũ pháp thì thần thông siêu cấp vật liệu luyện khí, nhất định phải mang đi. Lăng Tử Dương thu hồi tất cả chúa tể cấp vực sâu ma vật vật liệu, phù cận lô đen lĩnh vực vẫn không có chữa trị tới. Vực sâu quân đoàn toàn diện, không có vực sâu lực lượng pháp tắc, tự nhiên là không có khả năng thôi động tới. Lăng Tử Dương không có quên xâm nhập chính mình nguyên thần không gian thức hải vị kia vực sâu chúa tể. Vị này am hiểu công kích nguyên thần vực sâu chúa tể, ngay tại mấy triệu tòa tinh thần bị diện cấu trúc huyễn thuật trong đại trận mạnh mẽ đâm tới, quên đi quẩn lại không ngừng. Vừa bạn, bắt sống sống bắt được, mang về. Lăng Tử Dương trở về tới chính mình trận địa, một đám người lập tức vây quanh tới. Trước đó bên kia tinh vực đại chiến dị thường kịch liệt, cách rất xa đều có thể cảm giác được, tất cả mọi người rất ngạc nhiên bên kia tình hình chiến đấu cựu cảnh như thế nào. Tông chủ, không có sao chứ? Lâm Huy một mặt lo âu hỏi. Lăng Tử Dương cười nói, ta có thể có chuyện gì? Ngươi đi nói cho Ngô Sùng Sơn. Hẳn là mỗi một tòa cứ điểm đều có thực lực cường đại vực sâu chúa tể tòa chấn, về phần vực sâu chúa tể thực lực, không giống nhau, ta chỗ này đã dùng ghi chép pháp khí đem vừa rồi một trận chiến toàn bộ quá trình ghi chép lại, ngươi mang cho Ngô Sùng Sơn. Là, Lâm Huy quay người rời đi. Phệ hồn chúa tể còn tại Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải quanh đi còn lại, một mực tìm không đến đường ra, cũng tìm không thấy linh phong. Lăng Tử Dương đắm chìm đến nguyên thần của mình không gian thức hải. Phệ hồn chúa tể nhìn thấy Lăng Tử Dương, như lâm đại địch, ngươi đem bạo rùa thế nào? Tự thân khó đảm bảo, còn đang vì bạo rùa lo lắng. Ta là nên nói ngươi tình thâm nghĩa trọng đâu, hay là nói ngươi xem không hiểu tình thế? Lăng Tử Dương cười lạnh. Hừ. Phệ hồn chúa tể chế giễu lại nói bản tọa thừa nhận, đích thật là bị ngươi khống trụ, nhưng là ngươi cũng đừng quá đắc ý, chúng ta thần ma cấm địa, trước mắt xuất thủ vẹn vẹn chỉ là vực sâu quân đoàn quân tiên phong, mà lại, quân tiên phong cũng vẹn vẹn chỉ là tới một phần nhỏ, bạo rùa thực lực tại tiên phong quân tướng sĩ bên trong không tính mạnh nhất. Ta biết. Lăng Tử Dương cười lạnh, hơn 800 năm trước, các ngươi thần ma cấm địa một vị vực sâu chúa tể đã từng ý đồ xâm lấn thượng giới, ngay lúc đó vị kia vực sâu chúa tể, thực lực rõ ràng tại các ngươi phía trên. Ngươi gặp phải là hắc ma. Phệ hồn chúa tể cấp tốc dò số chỗ ngồi, một bộ rất ngạo mạn ngữ khí, đối với Lăng Tử Dương nói chương 2501 đối thoại phệ hồn, 2, chương 2501 đối thoại phệ hồn, 2, nó là chúng ta quân tiên phong thống lĩnh, khống chế 11 cửa trí cao pháp tắc, là chúng ta quân tiên phong số 1 cường giả quân tiên phong thống lĩnh. Nó là các ngươi thượng quan. Chúng ta xem như quân tiên phong phụ tá. Phệ hồn chúa tể thật lòng đáp, bình tĩnh mà xem xét, thực lực của chúng ta hoàn toàn chính xác tại nó phía dưới, bởi vì mỗi một lần xâm lấn thượng giới, hắc ma làm quân tiên phong thống lĩnh luôn có thể đạt được tài nguyên tốt nhất, theo thời gian trôi qua, tu vi cùng nội tình cùng chúng ta kéo đến càng ngày càng mở, bây giờ hình thể của nó đã sớm vượt qua một tòa đỉnh cấp tinh thần bị diện. Lăng Tử Dương nghe vào trong tai, trong lòng cùng run sợ. Phệ hồn chúa tể cho hắn tiết lộ mấy đầu rất trọng yếu tình báo, thì tính sao? Tại bản nhân trước mặt, còn không phải bại tướng dưới tay một cái, không dám ở phong ma miệng lộ diện. Lăng Tử Dương cố ý trào phúng. Phệ hồn chúa tể nghe vậy cười ha ha, tầm nhìn hạn hẹp. Hơn 800 năm trước, Hắc Ma bởi vì không có đạt được chúng ta thần ma cấm địa thống soái tối cao cho phép, tùy tiện đối với thượng giới triển khai hành động, kết quả dẫn đến tổn thất, bị thống soái tối cao giáng tội, tức đoạt lần này quân tiên phong thống lĩnh thân phận, trấn áp tại quyền sở hữu, nó căn bản cũng không có tham dự hành động lần này. Nếu thật là Hắc Ma tự mình xuất lĩnh quân tiên phong tiến công, các ngươi trận tuyến còn có thể duy trì đến bây giờ. Phệ hồn chúa tể nói ra lời nói này thời điểm, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Lăng Tử Dương mừng thầm trong lòng, lại là một đầu tình báo trọng yếu. Phệ hồn chúa tể hoàn toàn không biết, chính mình ngay tại không ngừng lộ ra thần ma cấm địa tình báo. Cho tới nay, thần ma cấm địa đối với thượng giới xâm lấn đều là nghiền ép thức, căn bản cũng không cần quá nhiều chiến thuật, không cần quá nhiều đầu óc. Tại Lăng Tử Dương trước mặt, Phệ hồn chúa tể xem như non. Mấy câu liền đem thần ma cấm địa tình huống bàn giao rất nhiều. Bất quá, Lăng Tử Dương cũng hoài nghi, Phệ hồn chúa tể có phải hay không muốn dùng cái này đến hiện ra giá trị của mình, đổi lấy cơ hội sống sót. Trên thực tế, Phệ hồn chúa tể liên tiếp tiết lộ ra ngoài tình báo, hoàn toàn chính xác để hắn càng phát ra coi trọng Phệ hồn chúa tể, xác định có thể từ Phệ hồn chúa tể trong miệng hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới thần ma cấm địa tình báo. Lăng Tử Dương biên chư pháp tử cùng Phệ hồn chúa tể hỏi tham vực sâu quân đoàn quân tiên phong quy mô. Phệ hồn chúa tể một bộ rất đắc ý khoe khoang giọng điệu, nói chúng ta quân tiên phong mặc dù không có hắc ma thống lĩnh dẫn đội, nhưng là quân tiên phong quy mô vẫn như cũ rất lớn, chẳng những có được vượt qua 10,000 phụ tá, riêng phần mình dẫn đầu một chi vực sâu quân đoàn, chúng ta quân tiên phong vực sâu quân đoàn quy mô đạt tới vạn vạn ước. Đã các ngươi mỗi một vị phụ tá đều có điều động vạn ước vực sâu quân đoàn năng lực, vì sao lần này chỉ có tiến chú mấy chục tỷ vực sâu ma vật? Ngươi biết cái gì? Phệ hồn chúa tể nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói nói cho ngươi cũng không sợ, tiến công các ngươi thượng giới, căn bản cũng không cần quân tiên phong toàn bộ tham gia, dị vãng mỗi một lần xâm lấn thượng giới, nhiều lắm là liền xuất động hai thành binh lực liền có thể đạt tới hủy diệt các ngươi thượng giới toàn cảnh mục đích. A. Lăng Tử Dương truy vấn, nói cách khác, các ngươi thần ma cấm địa chủ lực căn bản là chướng mắt thượng giới điểm ấy tài nguyên. Cái này sao? Phệ hồn chúa tể lộ ra quỷ bí dáng tươi cười, trước kia là chướng mắt, nhưng là hiện tại, biết các ngươi thượng giới có được mấy chục ức quy mô chúa tể chiến lực, chẳng những quân tiên phong có thể muốn toàn bộ bắt đầu dùng tiến công thượng giới, mà lại hiện tại hai cái vực sâu quân đoàn bị hủy diệt, không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Ma thống lĩnh cũng phải bị một lần nữa bắt đầu dùng để nó tiến vào chiếm giữ thượng giới, lập công chu tội. Chương 2502 Hắc Ma phía dưới 1, chương 2502 Hắc Ma phía dưới 1, phệ hồn chúa tể một hơi là Lăng Tử Dương cung cấp không ít thần ma cấm địa tình báo. Thần ma cấm địa quân tiên phong liền có vạn vạn ước quy mô, dĩ vãng chỉ dựa vào hai thành binh lực liền có thể nhanh chóng san bằng cả giới. Bây giờ đối mặt có được mấy chục ước chúa tể chiến lược thượng giới, thần ma cấm địa rất có thể sẽ sai phái ra toàn bộ quân tiên phong, thậm chí bắt đầu dùng mang tội chi thân quân tiên phong thống lĩnh Hắc Ma chúa tể. Nói thật, vạn vạn ước quân tiên phong để Lăng Tử Dương cảm thấy áp lực tăng gấp bội, Hắc Ma chúa tể thực lực đồng dạng để hắn khắc sâu ấn tượng, hắn rất khó tưởng tượng, xúc tu màu đen mạn thiên phi vũ che đậy một phương tinh vực chiến lược triệt để bạo phát đi ra sẽ cho thượng giới mang đến như thế nào tai nạn. Đạt được đủ nhiều tình báo, Lăng Tử Dương cấp tốc từ nguyên thần không gian thức hải bên trong rút lui đi ra. Phệ hồn chúa tể, cho phép nó đi. Tại nguyên thần của hắn không gian thức hải bên trong, phệ hồn chúa tể đã lâm vào liên hoàn đại trận, chưa bao giờ bước chân qua pháp trận nó, không tồn tại khả năng ra ngoài. Lăng Tử Dương nguyên bản có thật nhiều loại phương pháp có thể đem phệ hồn chúa tể diệt sát, nhưng là cân nhắc đến đối phương còn có chút giá trị lợi dụng, quyết định lại lưu nó một cái mạng, nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng. Lăng Tử Dương vừa đi, phệ hồn chúa tể nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Lăng Tử Dương hiện thân thời điểm nó cũng cảm giác được, Bạo Rùa chúa tể bất lạc, Ngân Đồng chúa tể bất lạc, hai vị này thực lực đều tại nó phía trên. Nó lại bị Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải an bài đến rõ ràng, một thân thủ đoạn thần thông ở bên trong đại trận hoàn toàn không cần võ chi địa. Vừa rồi tận lực tiết lộ ra quân tiên phong rất nhiều tình báo, chính là vì có thể tạm thời bảo toàn tự thân, tranh thủ một chút hy vọng sống. Nó biết, Lăng Tử Dương khẳng định có biện pháp quyết định sinh tử của nó, nhưng là Lăng Tử Dương cùng người thượng giới tộc khẳng định sẽ bị quân tiên phong hủy diệt. Nó muốn trở về, liền phải còn sống đến một khắc này. Chỉ có chờ đến Lăng Tử Dương cùng Đồ Mạt Lộ một khắc, nó mới có cơ hội chạy thoát, một lần nữa trở về quân tiên phong, còn sống trở lại thần ma cấm địa. Đương nhiên, Lăng Tử Dương cũng đã minh bạch phệ hồn chúa tể ý đồ, thuận nước đẩy thuyền, theo như nhu cầu. Ngay tại Lăng Tử Dương khua chiêng gõ trống cùng Ngô Sùng Sơn phân tích thôi diễn thần ma cấm địa quân tiên phong nội tình, ưu thế, thương nghị ứng đối ra sao cùng tổ kiến càng mạnh phòng tuyến thời khắc, thần ma cấm địa quân tiên phong tiến vào chiếm giữ chi địa, một đám vực sâu chúa tể đồng thời nhận được tòa thứ hai đóng quân cứ điểm bị phá hủy tin tức. Ngân Đồng không có, Bạo Rùa cũng mất, phệ hồn trước mắt tung tích không rõ, giữ nhiều lành ít. Ngân Đồng bọn chúng xuất lĩnh vực sâu quân đoàn tổn thất càng thêm thảm trọng, trời bưu hai bọn chúng bị tập kích thời điểm vẹn vẹn chỉ là tổn thất vực sâu quân đoàn cùng một nhóm lao binh, tinh nhuệ nhất một bộ phận chiến lực dù sao bảo tồn lại, hai bọn chúng bị chính mình cũng không có xảy ra chuyện. Ngân Đồng, Bạo Rùa, phệ hồn thực lực càng mạnh, nội tình càng thêm hùng hậu, lại tại một đợt này trong giao phong toàn quân bị diệt, một người sống đều không có trở về. Không nghĩ tới thượng giới còn có loại thực lực này. Khó trách Hắc Ma thống lĩnh trước đó tự tiện tiến công thượng giới, vậy mà lại tổn binh hào tướng, ngay cả trọng yếu tù binh đều ném đi. Một đám vực sâu chúa tể vây tại một chỗ, ngựa khí thần sắc bên trong không có tức giận cùng ngưng trọng, có chỉ là một chút ngoài ý muốn cùng cười trên nỗi đau của người khác. Tại bọn chúng xem ra, cái này vẹn vẹn chỉ là đường rẽ nhỏ. Thượng giới dựng dục ra một vị thực lực rất mạnh yêu nghiệt, nhưng là tại thần ma cấm địa đại thế trước mặt, loại yêu nghiệt này bất quá là hơi cường tráng một điểm sâu kiến, không đủ gây sợ. Chương 2502 Hắc Ma phía dưới 2, chương 2502 hắc ma phía dưới 2, đã có thật lâu không có đụng phải dạng này quặng dơm cứng. Thế nào? Muốn hay không hiện tại liền cùng mặt trên báo cáo, mời lên bên cạnh đem hắc ma thống lĩnh phóng xuất. A cười lạnh một tiếng, từ đằng xa vang lên, mới đụng phải một cái quặng dơm cứng, liền muốn đuổi theo bên cạnh cầu viện, chúng ta quân tiên phong cũng chỉ có chút năng lực ấy. Mọi thứ đều muốn dựa vào thống lĩnh tự mình ra mặt. Cho cười. Chúng thần ma chúa tể cùng nhau ngóng nhìn đi qua. Chỉ gặp một đầu to lớn rắn biển tới lui tới, giống như giao long điệu tích lương, hiện đầy màu xanh xúc tu, chống đỡ gần đằng sau ngóc lên nửa người trên, khoảng chừng vạn dặm độ cao, quan sát một đám vực sâu chúa tể, cổ động hai phiến gai sắc bén lông, thanh âm vang dội nói nhân tộc yêu nghiệt, giao cho bản tọa đến giải quyết, các ngươi tiếp tục thôi động đóng quân hành động, chớ trì hoãn cầm xuống thượng giới thời gian. Là một đám vực sâu chúa tể tại đầu này rắn biển trước mặt đều lộ ra đặc biệt kính sợ, cùng nhau cúi đầu đáp ứng. Cự hình rắn biển không có quá nhiều lưu lại, nhanh chóng tới lui, nhảy lên xuất thần ma cấm địa. Một đám vực sâu chúa tể đưa mắt nhìn đối phương đi xa, lúc này mới hạ giọng nói nhỏ, không nghĩ tới Xanh Man cũng xuất quan. 20 vạn năm trước, Xanh Man liền từng chủ động khiêu chiến Hắc Ma, ý đồ cầm xuống quân tiên phong thống lĩnh vị trí, kết quả bị Hắc Ma thống lĩnh đoạn thứ tư trảo, từ đây bế quan không ra. Bây giờ Hắc Ma thống lĩnh bị cấm túc, nó lại chạy ra một đám vực sâu chúa tể nói đến đây, ai cũng không tiếp tục phỏng đoán xuống dưới. Xanh Man thực lực rất mạnh. Trước đây phong quân mấy triệu phụ tá bên trong, Xanh Man là mạnh nhất, khống chế lấy 9 loại trí cao pháp tắc, nghe nói cũng là quân tiên phong thống lĩnh hữu lực chiến đấu người. Đi. Kế tục Thanh Man quyết định muốn đích thân xuất thủ tiêu diệt nhân tộc yêu nghiệt, hẳn là sẽ không lại hoành sinh ba chết. Cựu pháp thì vực sâu chúa tể, trấn áp lục pháp thì nhân tộc yêu nghiệt, dễ như trở bàn tay. Tại một đám vực sâu chúa tể trong mắt, nhân tộc mạnh nhất yêu nghiệt hiện tại nghiễm nhiên là một người chết. Chủ đề rất nhanh quay lại đến đóng quân kế hoạch. Có thể mệnh lệnh nhóm thứ 2 vực sâu quân đoàn tiến vào chiếm giữ thượng giới, bắt đầu thôi động vòng thứ 2 quyết trường, lần này cần thúc đẩy tinh vực rất rộng, phạm vi bao trùm bao la, chí ít cần gấp đôi tinh binh chiến lực. Hừ, những này nhân tộc, thế mà không có cống hiến bao nhiêu tâm tình tiêu cực. Vực sâu lô đen lĩnh vực hấp thu không đến đầy đủ chất dinh dưỡng, căn bản quyết trường không nổi, chỉ có thể dựa vào tăng binh đến thôi động đến tiếp sau hành động nhân tộc mấy chục ức chúa tể chiến lực cũng là một cái phiền toái. Hành động lần này, chúng ta nguyên bản không có chuẩn bị điều động quá nhiều quân tiên phong tham chiến, tinh binh lão binh số lượng không đến 1 tỷ, thật sự là phiền phức. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, thượng giới thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được mấy chục ức lão binh. Tại vực sâu chúa tể trong mắt, đơn pháp tắc chúa tể chiến lực đều là lão binh, là đáng nhắc tới chiến lực, song pháp tắc trở lên chúa tể chiến lực đều là tinh binh, đã là đáng giá coi trọng chiến lực. Nhân tộc mấy chục ước chúa tể chiến lực, đủ để đối với quân tiên phong vực sâu quân đoàn tạo thành uy hiếp lớn. Đây cũng là lỗ đen lĩnh vực chậm chạp tiến lên, thận trọng từng bước nguyên nhân chủ yếu, bất quá, quân tiên phong điều binh tốc độ rất nhanh. Trong vòng 2 ngày, đã có gấp 10 lần lão binh, tinh binh đi tới. Một đám vực sâu chúa tể bắt đầu suy tư muốn thế nào thôi động giai đoạn thứ 2 quyết trương hành động thời khắc, Xanh Man chúa tể đã xuyên qua nát bảy chi cao hàng rào, nhanh chóng như dao long nhào về phía bị phá hủy phong ma miệng. Trấn thủ nơi đây trời vưu cùng mệnh mẫu, cùng một thời gian bắt được vực sâu lỗ đen trong lĩnh vực phiên nhược thanh long thân ảnh. Nó, tới. Chương 2503 ngũ hành phong ma, 1, chương 2503 ngũ hành phong ma, 1, ông. Lăng Tử Dương trước mắt, đột nhiên hồng mang một mảnh. Điểm giữ đoán được. Tương lai thời gian bên trong, chỉ gặp lỗ đen lĩnh vực trong lúc bất chợt kịch liệt quay cuồng trước tuân ra, sau đó từ bên trong sông ra một đạo thân pháp tốc độ nhanh đến kinh người, thanh long thân thể. Phiên nhược kinh long thân ảnh, tại một đám người hoàn toàn không có dự liệu tình huống dưới xâm nhập linh giới liên minh phòng tuyến chiến trận. Vô số thần ma chiến sĩ như là bị xé nát con rối, không có đối với đạo thân ảnh này tạo thành mảy may trì trệ trở ngại ảnh hưởng, trơ mắt nhìn đối phương lôi cuốn lấy làm cho tất cả mọi người run sợ trí cao uy áp xông vào phòng tuyến. Vâng, phòng tuyến phía trước nhất đều là đến từ các đại thế lực cường giả, chí ít khống chế một môn trí cao lực lượng pháp tắc trí cao chúa tể. Nhưng là tại đạo thân ảnh này trước mặt, người ra như phóng, hoàn toàn không có phản ứng cùng dãy rủa cơ hội. Một mảnh huyết vụ dâng lên, thanh long chi tóc mai từ trong đám người điên cuồng bành trướng, liên phảng phất có vô số đem đao nhọn trong lúc bất chợt dọc theo người ra ngoài, dễ như trở bàn tay đem từng đám nhân tộc chí cao chúa tể tính cả thần ma chiến sĩ cùng một chỗ xé nát, chết không toàn thây. Điểm giữ đoán được bày biện ra tới hình ảnh, Lăng Tử Dương thấy rất rõ ràng. Đến từ các đại thế lực chí cao chúa tể, bao quát kim rất bộ lạc mấy vị trưởng lão, bao quát tư ma tật, tư mã thần âm mấy vị đứng sừng sững ở người bên cạnh mình, đồng thời bị trọng thương. Trừ chính mình, Lăng Tử Dương nhìn thấy, trừ chính mình ỷ vào tiên lang ngũ hành giáp cưỡng ép đứng vững đạo thân ảnh này trùng kích, quay đầu ở giữa, trong tinh vực bốn chỗ sát chết trôi. Ngay sau đó, một đôi to lớn hung lệ con mắt, một đôi hoàn toàn không giống thanh long mắt rắn, lơ lửng trước người. Hình ảnh biến mất. Điểm giữ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lăng Tử Dương nhìn thấy, bên cạnh mấy vị trí cao chúa tể, đồng thời lộ ra kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Từng kia từng sợi tâm tình tiêu cực ngay tại hướng lỗ đen lĩnh vực phương hướng lướt tới. Bọn hắn đều là thông qua thời gian pháp tắc thấy được điểm giữ người, thấy được chính mình bỏ mình vẫn lạc hình ảnh. Lăng Tử Dương đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn phong ma miệng phương hướng, lông mày nhíu chặt, cao giọng quát, "Tất cả mọi người, lập tức triệt thoái phía sau." Vừa nói chuyện, một bên triệu hồi ra linh tê phân thân. Lăng tông chủ, địch nhân quá mạnh, chúng ta cùng đi đi. Tư Mã Tật xông Lăng Tử Dương đạo. Hắn cũng nhìn thấy, tại địch nhân va chạm tới thời điểm, trừ Lăng Tử Dương, không ai có thể trong trận chiến này may mắn thoát khỏi. Điều này nói rõ địch nhân thực lực vượt xa bọn hắn, Lăng Tử Dương cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Nghe lệnh làm việc, Lăng Tử Dương tăng thêm ngữ khí, địch nhân đến được nhanh, chúng ta đã không có thời gian. Một đám người đồng thời tâm run sợ. Đi thôi. Tư Mã Thần Âm, Thải Ngân bọn người nhao nhao rút lui. bao quát cực đạo tông một đám đệ tử, cũng đều không chần chờ nữa, trừ lưu lại thần ma chiến sĩ tiếp tục duy trì phòng tuyến chiến trận, toàn bộ người nhẹ nhàng lui lại, thân rút lui mấy ngàn vạn dặm. Lại lui. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt, 1 tỷ dặm. Không có đạt được mệnh lệnh, bất luận kẻ nào trở về không được phòng tuyến. Lăng Tử Dương lẻ loi một mình, lưu tại phòng tuyến trong chiến trận, yên lặng chuẩn bị lên một đạo thuật pháp thần thông. Các loại chí cao lực lượng phát tác, nhanh chóng dẫn động trong tinh vực tinh thần chi lực. Đúng lúc này, phía trước lỗ đen lĩnh vực điên cuồng mà phun trào đứng lên. Chú mắt nhìn chăm chú, Lăng Tử Dương đã sớm chuẩn bị. Một người một phân thân, đồng thời khởi động chú mắt nhìn chăm chú, tăng tốc thân pháp của mình động tác, tăng tốc chính mình thi pháp động tác. Linh tê phân thân phía trước, Lăng Tử Dương ở phía sau. Hưu. Chương 2503 ngũ hành phong ma 2, chương 2503 ngũ hành phong ma 2, một đầu màu xanh giao long hình bóng từ quay cuồng lỗ đen trong lĩnh vực tiềm điện lướt đi, dễ như trở bàn tay vọt tới thần ma chiến sĩ xây dựng chiến trận. Dầm dầm, đại lượng thần ma chiến sĩ bị xé nát. Cùng điểm dự đoán được bên trong nhìn thấy tình huống khác biệt chính là, những thần ma này chiến sĩ rõ ràng đều trở nên cứng cáp hơn. Một đám chí cao chúa tể trước khi rời đi, đều cho mình thần ma chiến sĩ bám vào lên một tầng thiên la lực lượng phát tắc, thanh man xâm lấn tốc độ rõ ràng không có trước đó như vậy thông thuận. Bất quá, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Linh tê phân thân thôi động ra ngũ nguyên chấn ma khí thế bảng bạc cự hình luân bàn đón đối phương đánh ra. Lăng Tử Dương thừa dịp thanh man lực chú ý bị cự hình luân bàn chuyển di, thần thông phóng thích. Một đạo diệu quang pháp trận xuất hiện lên đỉnh đầu phía trên. Ngũ hành phong ma, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Thanh man thân pháp tốc độ kinh người, nhưng là hình thể cũng vô cùng bằng nhiên, rất dễ dàng trúng mục tiêu. Bàng bạc đến để cho người ta ngạt thở chí cao uy áp, đích thật là cho Lăng Tử Dương mang đến to lớn áp bách, luôn có một loại chính mình đặt chân hủy diệt giới hạn thiên thạch phong bạo chỗ sâu cảm giác. Nhưng khi chói mắt chùm sáng rơi xuống thanh man trên thân, loại cảm giác này lập tức tiêu tán. Thanh man trên người chí cao uy áp trong khoảnh khắc suy yếu chí ít 3 thành. Từ cao cao tại thượng, biến thành cân sức ngang tài khí thế. Thanh man thân pháp tốc độ cũng tại thời khắc này bị suy yếu rất nhiều, Lăng Tử Dương thậm chí nhìn thấy đối phương đột nhiên mở ra mắt rắn bên trong chiếu rọi đi ra rung động cùng kinh ngạc. Vũ hành phong ma, cảnh giới đại viên mãn. Phong ấn mục tiêu 3 loại chí cao lực lượng phát tác, tiếp tục trăm hơi thở. Thanh man hiển nhiên là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Cựu pháp thì vượt sâu chỗ thể, trong lúc bất chợt bị phong ấn rơi 3 loại chí cao lực lượng phát tác, tước đoạt một bộ phận thủ đoạn thần thông, các phương diện chiến lực đều đại thụ ảnh hưởng. Lăng Tử Dương không do dự, thừa dịp khinh mạn thực lực đại tổn, không chút do dự đón đầu vào tới. Hàng ma kim thân, bèn sâu kiến thân thể, hung hăng va chạm thanh man. Thanh man dưới sự phân tâm có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, muốn điều động lực lượng của mình chống cự. Kết quả, không có động tĩnh. Ưu thế của nó ở chỗ tốc độ cùng tiến công. Bị ngũ hành phong ma phong ấn 3 loại chí cao lực lượng phát tắc, đối ứng đều là thanh man thủ đoạn phòng ngự, thiên la phát tắc, nguyên rủa phát tắc, thời gian phát tắc. Thần thông không ra. Thanh man triệt để một bước, thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Thanh man phát hiện chính mình không cách nào điều động 3 loại chí cao phát tắc. Phúc. Hàng ma kim thân đã là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hung hăng và chạm đến thanh man trước mặt, che kín nguyên rủa đường bần cánh tay, trận mắt kim cương hung hăng đụng vào thanh man thân thể yếu nhất vị trí, con mắt. Thanh man con ngươi sụp đổ, đục ngầu huyết thủy văng khắp nơi bay bụi. Thanh man thân thể bị hung hăng rung chuyển, cao hơn bạn giảm thân thể hướng về sau lắc lư. Thanh man có thể nào nghĩ đến, mình tại vừa đối mặt đằng sau liền bị phong ấn thành lục pháp thì vực sâu chỗ thể, giờ phút này đối mặt chính là thất pháp thì nhân tộc chí cao chỗ thể. Bất ngờ không đề phòng, năm đạo chí cao pháp tắc xâm lấn đến thể nội, tại chỗ đưa tới thể nội chí cao pháp tắc điên cuồng phản công. Nhưng là kể từ đó, điều động chí cao pháp tắc phản kích động tắc càng thêm chậm chạp. Linh tê phân thân bình tĩnh thi pháp, lại lần nữa ngưng tụ ngũ nguyên chấn ma. Lăng Tử Dương đã đắc thế không tha người, hàng ma phân thân như giỏi trong xương đuổi theo thanh man một trận cuồng nện. Lăng Tử Dương chính mình cũng tụ tập được ngũ nguyên chấn ma. Bàng nhiên mênh mông cự hình luân bàn một trái một phải, nhanh chóng ngưng tụ. Lăng Tử Dương thân hình lóe lên, rơi xuống thanh man sau lưng, một chưởng nhẹ nhàng đập vào thanh man phần gáy, linh tê phân thân chưởng đánh xuống bụng. Ngũ nguyên chấn ma không có tiếng động đưa vào thanh man thể nội. Chương 2504 cầm xuống thanh man, 1, chương 2504 cầm xuống thanh man, 1, veng, veng. Hai cái ngũ nguyên chấn ma đồng thời từ thanh man thể nội dẫn bạo. Phần gáy huyết nhục sụp đổ, lộ ra một cái cự đại huyết nhục lỗ thủng, dưới bụng móc ra một cái dài đến ngàn dặm lỗ máu. Rất nhiều máu thịt từ bên trong chút xuống, có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u thanh man bị thương nặng. Chí cao lực lượng pháp tắc tại thể nội tàn phá bừa bãi đến càng thêm lợi hại, thanh man như là lắc lư tại mưa to gió lớn bên dưới xốc xếp miếng vải, trong miệng phát ra bén nhọn chu lên. Lỗ đen trong lĩnh vực, trời bưu, bạch mẫu hai vị vực sâu chúa tể đã chống đỡ gần ra ngoài vây xem chiến. Tận mắt thấy thanh man thảm trạng, đồng thời đối mặt, lộ ra vẻ kinh hãi. Quả thật là thanh man. Bọn chúng không có nhận lầm. Nhưng là, khống chế cựu pháp thì vực sâu chúa tể thanh man là quân tiên phong bên trong nhất có cơ hội khiêu chiến hắc ma thống lĩnh tồn tại. Nó thế mà lại nhanh như vậy thua trận, còn rơi vào thê thảm như thế cục diện. Hai vị vực sâu chúa tể khắp cả người phát lạnh. Địch nhân vẫn như cũng là Lăng Tử Dương, nhưng giờ này khắc này Lăng Tử Dương tại thanh man phụ trợ bên dưới, hung đến không thể lý giải. Phanh phanh, Lăng Tử Dương tiếp thân tiếp tục cuồng truy thanh man, không cho đối phương đứng vững gót chân cơ hội. Hắn chỉ có trăm hơi thở thời gian. Linh tê phân thân tiếp tục thi triển ngũ nguyên chấn ma. Thanh man sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, không hổ là khống chế 9 loại chí cao pháp tắc tồn tại, tại liên tiếp bị ngũ nguyên chấn ma điên cuồng công kích 5 lần về sau, lại còn không chết. Đúng lúc này, một đạo bóng người màu bạc từ Lăng Tử Dương trong thân thể thoăn đi ra. A, Lăng Tử Dương chú ý tới, Một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn màu bạc nhỏ con, ánh mắt lóe ra màu bạc hàn mang, như thiểm điện chui vào thanh man thân thể. Là nguyệt lượng. Nguyệt lượng thay đổi, khí tức trở nên càng thêm cường đại. Trên thân khí tức mặc dù ẩn nấp rất khá, nhưng là xuất thủ thời khắc, hay là không thể tránh khỏi tiết lộ ra chí cao uy áp. Ngũ pháp thì, hay là lục pháp thì? Lăng Tử Dương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đó giao cho nguyệt lượng mấy cái chí cao pháp tắc trái cây, đã bị hoàn toàn tiêu hóa. Sau đó một giây sau Lăng Tử Dương liền thấy, thanh man thân thể từ bên trong bị phá ra. Nguyệt lượng từ bên trong kéo ra đến một viên to lớn đẫm máu đồ vật. Thanh man tại cái này tàn khốc đồ vật rời đi thân thể một khắc, ngoan cường thể phách rốt cục triệt để đi đến cuối cùng, toàn thân run rẩy, tại một tiếng điên cuồng mà tiếng kêu rên bên trong, như là sụp đổ kình thiên chi trụ, đập xuống. Lăng Tử Dương một tay bắt được thanh man mất đi sinh mệnh lực thi thể. Rất dài. Thanh man bản thể, dài hơn 10 vạn dặm. Hắn nhìn ra, nguyệt lượng lấy đi chính là thanh man trái tim. Vực sâu chỗ thể, trái tim là tinh huyết cùng lực lượng nguồn suối. Chỉ là, như vậy to lớn thân thể, từ trong thân thể nhanh chóng tìm tới trái tim vị trí, một kích chí mạng, nguyệt lượng thực lực bây giờ cũng đã 10 phần có thể nhìn. Dẫn theo thanh man thi thể, Lăng Tử Dương dáng tươi cười dần dần nở rộ. Đây là một đầu cựu pháp thì vực sâu chỗ thể. Lấy ánh mắt của hắn, không khó đánh giá ra thanh man toàn thân xương cốt là áp đảo thượng giới tất cả vật liệu phía trên cực phẩm, chẳng những thể lượng to lớn, mà lại trên sống lưng mọc ra lông tóc, đều là phi thường mềm dẻo, đạt đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ, là có thể làm chúa tể cấp phi kiếm tài liệu. Vẹn vẹn một bộ thanh man thi thể, liền có thể luyện chế vô số kể chúa tể cấp pháp khí, thu hoạch không nhỏ. Nhưng là, cũng có một chút phiền phức. Lăng Tử Dương dáng tươi cười rất nhanh liền đọc lại. Từ lỗ đen trong lĩnh vực truyền đến rình mò cảm giác đã biến mất. Hai vị vực sâu chúa tể rời đi. Thanh man vẫn lạc tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thần mà cấm địa quân tiên phong. Đến lúc đó, thượng giới tình thế sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Nguyệt lượng. Lăng Tử Dương trầm giọng đối Nguyệt Sáng nói ăn hết thanh man trái tim, lập tức đem thanh man thi thể mang về, giao cho Ngô Sùng Sơn trong tay. Mèo ô. Chương 2504 cầm xuống thanh man, 2. Chương 2504 cầm xuống thanh man, 2. Nguyệt lượng nghe tiếng thân thể bỗng nhiên bành trướng đến trăm trượng lớn nhỏ, há miệng một cái hồn ướt, đem thanh man trái tim nuốt vào, sau đó rơi xuống thanh man trên thi thể. Thanh man lập tức cùng sống lại một dạng, tại nguyệt lượng khống chế bên dưới nhanh chóng đi xa biến mất. Lăng Tử Dương thu tầm mắt lại, tâm thần đắm chìm đến nguyên thần không gian thức hải. Nguyên thần trong không gian thức hải, chí cao pháp tắc trên cây nhỏ lại nhiều mấy cái chí cao pháp tắc trái cây. Những trái cây này phân biệt đối ứng thanh man nắm giữ cựu môn chí cao lực lượng pháp tắc. Trong đó thời gian, không gian, thiên la, tử vong, khôi phục, vực sâu pháp tắc đều là màu sắc quen thuộc. Lăng Tử Dương quan chú chính là mặt khác tam môn chính mình chưa từng nắm giữ chí cao pháp tắc. Mới đản sinh ra chí cao pháp tắc trái cây có một viên, là lam nhan sắc. Lại cẩn thận nhìn lại, đánh giết bạo quy sinh mọc ra trái cây màu xanh lục, lớn mạnh một vòng, mặt khác chính là chém giết ngân đồng chúa tể lấy được trái cây màu bạc, cũng tương tự lớn mạnh một vòng. Lăng Tử Dương mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vực sâu chúa tể nắm giữ chí cao pháp tắc, cũng không hoàn toàn là khác biệt. Chém giết thanh man, vậy mà lớn mạnh hai viên chính mình chưa từng nắm giữ chí cao pháp tắc, đồng thời đạt được một viên hoàn toàn mới màu lam chí cao pháp tắc trái cây. Niềm vui ngoài ý muốn. Lăng Tử Dương cũng thông qua trận chiến này, ý thức được, thu hoạch chém giết càng nhiều vực sâu chúa tể, có thể giúp chính mình để cái này hai viên trái cây nhanh chóng thành thục. Chỉ là không biết mình còn có hay không thời gian này, có hay không phần này may mắn, tại thần ma cấm địa toàn diện tiến công trước đó, kiếm ra thứ 8 cửa, thứ 9 cửa, cửa thứ 10 chí cao pháp tắc. Lăng Tử Dương nóng nhìn lỗ đen lĩnh vực. Ngay tại vừa rồi, lỗ đen lĩnh vực tựa hồ có rút lại một khoảng cách. Hắn không biết, khống chế cựu môn chí cao pháp tắc vực sâu chúa tể chết có thể hay không dẫn tới một chút biến số, nhưng là hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Khống chế cựu môn chí cao pháp tắc vực sâu chúa tể đều hiện thân, về sau thượng giới áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Tử Dương lại lần nữa trở lại nguyên thần không gian thức hải. Người tại sao lại tới? Lăng Tử Dương xuất hiện tại một ngôi sao vị diện phía trên. Phệ hồn chúa tể một mặt khẩn trương nhìn xem xuất hiện tại trước mặt Lăng Tử Dương, tên này rời đi không lâu, lại đi mà quay lại, đây là đổi ý. Phệ hồn chúa tể mười phần cảnh giác. Lăng Tử Dương đi thẳng vào vấn đề hỏi, trước đó quên hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi cũng đã biết con cự quy kia tu luyện là pháp tắc gì? Còn có con kia cùng màu bạc nhím biển một dạng gia hỏa, gọi ngân đồng đúng không? Nó tu luyện lại là cái gì pháp tắc? Ngươi đặc biệt tới, liền vì hỏi cái này. Phệ hồn chúa tể chưa từng buông lòng cảnh giới. Ngươi không phải không biết đi? Lăng Tử Dương hỏi lại. Phệ hồn chúa tể đáp, ta lại không biết. Bạo rùa tu luyện tiên la, nguyên rùa, tử vong, vực sâu, huyền vũ pháp tắc, bởi vì tự thân huyết mạch thiên phú, đặc biệt tam hiểu tiên la pháp tắc cùng huyền vũ pháp tắc, năng lực phòng ngự đặc biệt cường đại. Về phần ngân đồng, nó nắm giữ là thời gian, không gian, tiên la, vực sâu cùng bạch hổ pháp tắc, lực lượng của nó càng có khuynh hướng tiến công, mà lại đặc biệt tam hiểu không khác biệt công kích thần thông, nó vị trí địa phương, có thể mượn nhờ vực sâu lỗ đen lĩnh vực nhanh chóng truyền bá tán chính mình tự thể, cũng là vô cùng lợi hại. Lăng Tử Dương đã được đến mình muốn đáp án. Thần ma cấm địa huyền vũ pháp tắc, bạch hổ pháp tắc. Màu xanh chính là huyền vũ pháp tắc, màu bạc là bạch hổ pháp tắc. Lăng Tử Dương nhịn không được lại hình dung ra thanh man bề ngoài, sau đó hỏi, ngươi biết thân phận của nó sao? Thanh man. Tên này hiện thân. Phệ hồn chúa tể có chút tiểu kinh hỉ, nó là chúng ta quân tiên phong phụ tá một trong, nhưng là thực lực gáp đảo tất cả phụ tá phía trên, là quân tiên phong thực lực gần với thống linh hắc ma tồn tại. Nó nắm giữ mấy loại nào pháp tắc? Lăng Tử Dương cười híp mắt hỏi. Chương 2505 tứ tượng pháp tắc, 1, chương 2505 tứ tượng pháp tắc, 1, ta đã biết. Xanh man là bởi vì bạo rùa, ngân đồng chết, hiện thân thượng giới. Chúng ta bên này một hơi tổn thất hai vị vực sâu chúa tể, vực sâu quân đoàn toàn diện, bao quát ta cuối cùng này một vị vực sâu chúa tể đều mất tích mất liên lạc, cô tiên phong bên kia khẳng định sẽ coi trọng. Chỉ bất quá không nghĩ tới, ra mặt không phải hắc ma thống lĩnh, mà là xanh man. Phệ hồn chúa tể đầu góc xoay chuyển nhanh chóng. Nó không trả lời ngay Lăng Tử Dương vấn đề, mà là hỏi ngược lại, xanh man thực lực mặc dù hơi thua hắc ma thống lĩnh, nhưng là thực lực cực mạnh, các ngươi hẳn là không có cách nào ngăn cản, ngươi đánh với ta dò xét xanh man tình báo, là muốn đối phó xanh man. Ngươi tỉnh lại đi, nó khống chế cựu pháp thì chi lực, am hiểu tốc độ, các ngươi không có cơ hội. Phệ hồn chúa tể một bộ rất chắc chắn giọng điệu, nó căn bản cũng không biết, xanh man đã gãy tại Lăng Tử Dương trong tay. Lăng Tử Dương ngữ khí bình thản, ngươi liền nói ngươi có biết hay không liền xong rồi, phế nhiều như vậy nói. Hừ. Phệ hồn chúa tể là tại người dưới mái hiên, không thể không túi đầu, xanh man tu luyện huyền võ pháp tắc, bạch hổ pháp tắc cùng thanh long pháp tắc, huyền võ thủ giỏi, bạch hổ thiện công, thanh long thiện ở tốc độ, chỉ có chu tức pháp tắc, nó còn không có khống chế, ngươi muốn biết, đã nói cho ngươi biết, ngươi nói còn chưa dứt lời, Lăng Tử Dương từ nguyên thần không gian thức hải bên trong biến mất. Màu lam chí cao pháp tắc trái cây là thanh long pháp tắc. Lăng Tử Dương từ nguyên thần không gian thức hải đi ra, trước tiên liền hướng phong ma miệng lần cận mặt khác một ngôi sao vị diện lao đi. Nghe phệ hồn chúa tể lời nói, thần ma cấm địa quân tiên phong được sâu chúa tể, tựa hồ phần lớn đều là tu luyện đều là cái này bốn loại trí cao pháp tắc, tứ tượng pháp tắc, trừ vực sâu pháp tắc, cùng thượng giới sáu loại trí cao pháp tắc, còn lại chính là lấy huyền võ, bạch hổ, thanh long, chu tước pháp tắc làm chủ. Lăng Tử Dương cấp tốc từ đó ý thức được, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái gom góp tứ tượng pháp tắc cơ hội. Lân cận tinh thần bị diện, đã bởi vì phong ma miệng vụ cận động tinh để cao cảnh giác, vực sâu quân đoàn hướng bên này phiên chào tới. Lăng Tử Dương lần này không tiếp tục trực tiếp đối với tinh thần bị diện xuất thủ, mà là lấy thần hồn lực lượng pháp tắc bao khỏa ngụy trang thành vực sâu quân đoàn thành viên bộ dáng, quanh co quần sau, lan lộn đến vực sâu quân đoàn hậu phương. Xa xa liền thấy tinh thần bị diện bên trên chữ hàng lít nha lít nhít vực sâu ma vật, cùng hai đầu chí cao uy áp áp đảo mặt khác vực sâu ma vật phía trên vực sâu chúa tể. Một đầu quanh thân bao quanh vô số màu lam bong bóng hải mã, một đầu miệng dài ca kiếm một dạng vực sâu chúa tể, ngay tại tinh thần bị diện phía sau, lộ ra mười phần cảnh giác. Hai đầu vực sâu chúa tể sợ cường giả nhân tộc đối với bên này khởi xướng tập kích, cũng minh bạch chính mình không phải là đối thủ, cho nên đặc biệt kéo dài khoảng cách, chuẩn bị vừa có gió thổi cỏ lay lập tức chạy trốn. Thật tình không biết, địch nhân đã từ phía sau vòng qua đến. Đối mặt lòng đề phòng để ý cực mạnh vực sâu chúa tể, Lăng Tử Dương cũng không dám lô mãng mà tiến lên giao phong. Mục tiêu của hắn là cướp đoạt đối phương thể nội lực lượng pháp tắc, cần phải lưu lại. Vũ Nguyên Chấn Ma, Vũ Hành Phong Ma. Vừa bắt đầu, Vũ Nguyên Chấn Ma cưỡng ép chấn nhiếp trùng kích vực sâu chúa tể. Diệu quang trong pháp trận rơi xuống chùm sáng xông vào ca kiếm hình thái vực sâu chúa tể thể nội, phong ấn đối phương ba loại trí cao pháp tắc. Hiu, ca kiếm chúa tể phát giác được không thích hợp, chạy trối chết, kết quả bị một đạo ngân quang chính diện bổ trúng, hai con ngươi tại chỗ bị đảo lên. Chương 2505 tứ tượng pháp tắc 2, chương 2505 tứ tượng pháp tắc 2, nguyện lượng bây giờ đã là khống chế thiên la pháp tắc, tử vong pháp tắc, vực sâu pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, bạch hổ pháp tắc, lục pháp thì linh thú, đối mặt bị phong ấn rơi tam môn trí cao pháp tắc vực sâu chúa tể, không sợ chút nào. Cá kiếm chúa tể tại chỗ bị thương, nguyện lượng theo sát phía sau chui vào đến cá kiếm chúa tể thể nội. Một bên khác hải mã bị cự hình luân bàn chấn vỡ rơi bên ngoài thân toàn bộ biển sâu bong bóng, mãnh liệt hấp khí, sau lưng nhảy lên ra càng nhiều biển sâu bong bóng, sau đó nổ bể ra đến. Toàn bộ tinh vực cấp tốc buộc phát ra sắp xếp trời khủng bố khí lãng, bành trướng quyết tán tốc độ kinh người. Linh tê phân thân tại chỗ bị xé nát, rất mạnh. Đầu này hải mã tuyệt đối tu luyện là bạch hổ pháp tắc, đại na di thuật. Lăng Tử Dương tại chỗ đoạn đến hải mã chủ tể sau lưng, phát ra cự hình luân bàn. Hải mã chủ tể đường đi bị ngăn cản, quay đầu nhìn lại ca kiếm chúa tể bị một đầu màu bạc mèo mở ngực một bụng, không dám thất lễ, quanh người lại lần nữa hiện ra đại lượng biển sâu bong bóng, một bên vỡ vụn một bên sinh ra, chống cự lấy ngũ nguyên chấn ma uy áp cùng trùng kích, tiếp tục tới gần thần ma cấm địa. Thấy thế, Lăng Tử Dương buông tay đẩy ra cự hình luân bàn, triệt thoái phía sau ngàn và dặm. Tạch tạch tạch két. Cự hình luân bàn thừa nhận biển sâu bong bóng công kích, nhanh chóng nứt ra. Rầm rầm. Rộng lượng phi kiếm từ Lăng Tử Dương trong chữ vật giới chỉ bay lượn mà ra. Đi. Lăng Tử Dương không chút do dự, chạm thân kiếm. Hỗn hợp thiên la, nguyên rủa, tử vong pháp tắc phi kiếm, ngưng tụ thành cự kiếm. Vũ Nguyên Chấn Ma cự hình luân bản vừa mới phá toái, Trảm Thần kiếm liền hung hăng đụng vào trong đó, chia thành tốp nhỏ địa thứ phá vô số biển sâu bong bóng. Bèn, ầm ầm ầm ầm ầm. Biển sâu bong bóng nổ tung ra kinh khủng chí cao khí lãng, nhưng là Lăng Tử Dương trong tay phi kiếm số lượng quá nhiều. Phi kiếm liên tục không ngừng tiếp tục tiến công, điên cuồng tiêu hao hải mã chủ tể chí cao lực lượng pháp tắc. Hải mã chủ tể thủ đoạn cùng ngân đồng chúa tể không sai biệt lắm, đều là phạm vi lớn thế công, chí cao lực lượng pháp tắc tiêu hao đến thật nhanh. Lăng Tử Dương một mặt vận dụng Trảm Thần kiếm kiềm chế, một mặt triệu hồi ra linh tê phân thân, liên thủ thi triển Ngũ Nguyên Chấn Ma. Hải mã chủ tể rất nhanh liền gánh không được. Cá kiếm chúa tể bên kia đã bị chém giết, bị phong ấn đến chỉ có song pháp tắc có thể dùng, một thân tu vi bị gọt đi hơn phân nửa, bị nguyệt lượng vì tiện nắm, cá lớn trở thành mèo con khẩu phần lương thực. Cuối cùng, hai đầu vực sâu chúa tể toàn bộ ngã xuống. Cá kiếm chúa tể cung cấp thanh long pháp tắc, hải mã chủ tể cung cấp bạch hổ pháp tắc. Bạch hổ pháp tắc đã thúc đẩy sinh trưởng đến 3/4 trình độ, khoảng cách thành thục chỉ có cách xa một bước. Huyền võ pháp tắc trái cây cùng thanh long pháp tắc trái cây trước mắt đều là 2/4 trình độ, còn cần hấp thu 2/2 lực lượng mới có thể thành thủ. Giải quyết hết hai đầu vực sâu chúa tể, sau lưng tinh thần vị diện cứ điểm vực sâu quân đoàn đã vỡ tổ. Thủ lĩnh bị xử lý, rắn mất đầu. Chạy. Lăng Tử Dương không có đi lãng phí thời gian quét sạch những vực sâu này ma vật. Đến một lần quá lãng phí thời gian. Thứ hai, những vực sâu này ma vật tựa hồ cũng là từ bảy đại chí cao pháp tắc vào tay, cũng không có tu luyện tứ tượng pháp tắc năng lực. Lăng Tử Dương hiện tại mục đích đúng là mau chóng kiếm ra Huyền Võ pháp tắc, Bạch Hổ pháp tắc, Thanh Long pháp tắc cùng Chu Tước pháp tắc, đem chính mình chí cao pháp tắc số lượng thôi thăng đi lên, lấy chống lại càng mạnh vực sâu chúa tể. Cái khác tôm tép đều không trọng yếu. Bước ra lui ra khỏi chiến trường, Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó tiến về lân cận một chỗ khác chiến trường. Lần này, Lăng Tử Dương vừa vận động phải có số lớn vực sâu quân đoàn ngay tại trùng trùng điệp điệp hướng tinh thần vị diện tiến vào chiếm giữ, chứa hàng càng nhiều binh lực. Tinh thần vị diện cứ điểm, lại có 6 đầu vực sâu chúa tể. Lăng Tử Dương hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tùy tiện hành động. Suy tư liên tục, lựa chọn rút lui. Chương 2506 Hắc Ma xuất quan, 1, chương 2506 Hắc Ma xuất quan, 1, thần ma cấm địa quân tiên phong vòng thứ 2 binh lực tiến vào chiếm giữ thượng giới. Hơn 100 tòa cứ điểm, vực sâu quân đoàn lực lượng đang lấy tốc độ kinh người tăng lên, nhanh chóng đột phá trăm tỷ, tổng binh lực đột phá 10,000 tỷ. Xét thấy vực sâu chúa tể không ngừng vẫn lạc, bao quát xanh man chúa tể vẫn lạc thượng giới, quân tiên phong người được nguy hiểm tín hiệu, rõ ràng gia tăng đóng quân cường độ, tăng nhanh đóng quân tiến độ. Mỗi một tòa cứ điểm, vực sâu chúa tể số lượng đều tại tăng lên. Lăng Tử Dương biết mình đã không tiện tiếp tục hành động độc lập. Đối phó phổ thông ngũ pháp thì, lục pháp thì vực sâu chúa tể, hắn có thể làm được lấy một địch hai, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đối phó càng nhiều vực sâu chúa tể. Cấp đoạt tứ tượng pháp tác động tác không có khả năng ngừng. Lăng Tử Dương quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng, cực đạo tông phó tông chủ cùng các trưởng lão, hết thể hơn 20 vị lục pháp thì trí cao chúa tể tụ tập đến bên người. Tông chủ, Lâm Huy, Võ Nguyên, Lăng một trận chiến, Vương Quảng bọn người toàn bộ vào chỗ, từng cái đấu trí cao. Vương Quảng, Nhất Bác, một trận chiến, các ngươi phụ trách thủ ngự, những người khác theo ta tiến công. Lăng Tử Dương nói ngắn gọn, lời ít mà ý nhiều. Một đám người đều hiểu ý tứ. Hiu. Tại Lăng Tử Dương được sâu pháp tác bọc vào, một đám người trực tiếp bị Nazi đến tinh thần vị diện phụ cận. Vượt sâu quân đoàn tại chỗ liền nổ. Tiếng hò hét liên tiếp. 25 cố cường đại trí cao uy áp đồng thời bộc phát, vừa mới tụ hợp đến cùng nhau 8 vị vượt sâu chúa tể, tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt, địch tập. Lời con chưa dứt, từng đạo ngũ nguyên chấn ma từ trên trời giáng xuống. Ông, ông, ông. Cự hình luân bàn, từng mặt bao khỏa tinh thần vị diện. Không khác biệt chấn áp phía dưới, chữ hàng đến tinh thần vị diện cựu cảnh vượt sâu ma vật bị từng luồng mạnh đến không thể tránh lui lực lượng nghiền nát, huyết nhục tiêu vong. Đơn pháp tắc vượt sâu ma vật, cũng tại thời khắc này tử thương thảm trọng. Lăng Tử Dương mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là vực sâu chúa tể. Theo từng đạo diệu quang pháp trận xuất hiện, 8 đầu vực sâu chúa tể đụng phải vô tình nhất chấn áp. Chí cao pháp tắc nhau bị phong ấn, thực lực trên diện rộng trượt. Tại một đám chí cao chúa tể điên cuồng công kích phía dưới, tinh thần vị diện bên trên vực sâu ma vật toàn bộ hủy diệt, 8 đầu vực sâu chúa tể trở thành chim trong lồng, sinh sinh bị ma diệt. Lăng Tử Dương đã được như nguyện cầm xuống Huyền Vũ pháp tắc, Bạch Hổ pháp tắc cùng Thanh Long pháp tắc, đồng thời còn thu nhiều lấy được đến một viên Bạch Hổ pháp tắc chí cao pháp tắc trái cây. Bất quá cực đạo tông một đám phó tông chủ, trưởng lão cũng là mệt đến mất ngư. Chí cao lực lượng pháp tắc đều tiêu hao 8 thành trở lên. Trận chiến này, chiến đấu kết thúc quá nhanh. Tiến công từng chiếm được tại thô bạo. Cứ việc chém giết hơn 2 vạn chúa tể cấp vực sâu ma vật, nhưng là Lăng Tử Dương không có ăn vào quá nhiều chí cao pháp tắc trái cây, không có góp nhặt nhiều quá nhiều chí cao lực lượng pháp tắc, cảm thấy tiếc nuối. Lui. Các ngươi tạm thời trở về chỉnh đốn, thần ma cấm địa toàn diện tiến công hẳn là sẽ tới rất nhanh, các ngươi muốn tranh thủ tận lực nhiều khôi phục chí cao lực lượng pháp tắc. Là. Lăng Tử Dương bàn giao một câu, bước ra rời đi. Hắn muốn tìm địa phương đi tiêu hóa 3 viên chí cao pháp tắc trái cây. Thần ma cấm địa, cửu mộ tinh vân, đã từng bị thượng giới vô số nhân tộc yêu ma cạnh tranh đỉnh cấp tinh thần bị diện, bây giờ toàn bộ thương khung đều bị lít nha lít nhít xúc tu màu đen chiếm cứ. Chương 2506 Hắc Ma xuất quan 2, chương 2506 Hắc Ma xuất quan 2, liền như là một tòa hoàn toàn trầm luân tại hắc ám xâm lâm bên trong thế giới, không nhìn thấy một tơ một hào sinh cơ cùng tia sáng, trừ vô tận xúc tu màu đen, chính là vô tận trí cao uy áp cùng khủng bố không khí. Quân tiên phong thống lĩnh Hắc Ma giờ này khắc này bị cấm túc tại cửu mộ tinh vân. Nơi này đồng dạng là tiến về thượng giới bàn đạp, là về khoảng cách giới gần nhất địa phương một trong. Chí cao hàng rào đã sớm bị phá hủy, chỉ cần Hắc Ma thống lĩnh nguyện ý, trong chớp mắt liền có thể tiến vào thượng giới, nào vào phong ma miệng, tìm tới hơn 800 năm trước để cho mình gặp khó nhiệm vụ, hung hăng rửa sạch lục nhã. Nhưng là, bên trên mệnh lệnh, Hắc Ma thống lĩnh không dám vi phạm. Nó chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi tại Cửu Mộ tinh vân, chờ đợi thượng giới bị quân tiên phong triệt để phá hủy tin tức, chờ đợi quân tiên phong rút lui thượng giới, một lần nữa khởi động thượng giới, lần nữa khôi phục chí cao hàng rào một khắc. Bất quá, ngay tại vừa mới, một cỗ đột nhiên xuất hiện tim đập nhanh, để bao trùm toàn bộ cựu mộ tinh vân vô số xúc tu màu đen nhanh chóng hoạt động đứng lên. Ngay sau đó, một tiếng phảng phất đến từ dưới vực sâu nỉ non, mang theo có chút kinh ngạc, vang vọng cựu mộ tinh vân, xanh man chết. Chuyện gì xảy ra? Hiu! Một đầu xúc tu màu đen lôi cuốn kinh khủng chí cao uy áp bắn ra, xuyên qua hàng rào vị diện, rất nhanh liền từ một cái khác tinh thần vị diện đem một đầu vực sâu chúa tể lôi đến cựu mộ tinh vân. Người sau không dám phản kháng, thuận theo rơi xuống xúc tu màu đen bên trên, đối mặt phân tán ra tới xúc tu màu đen phía sau lộ ra một đôi to lớn con người. Địa vương, gặp qua Hắc Ma thống lĩnh. Không biết Hắc Ma thống lĩnh triệu kiến, cần làm chuyện gì? Vị này vực sâu chúa tể cũng là quân tiên phong một thành viên, tự nhiên nhận ra xúc tu màu đen. Hắc Ma ngữ khí lãnh đạm, ở trên cao nhìn xuống hỏi, tiền tuyến thế cục như thế nào? Xanh man vì sao mà chết? Thượng giới sinh linh giảo hoạt, chưa cùng chúng ta tiến hành quy mô lớn chạm súng, chỉ là có một vị cường giả nhân tộc, thực lực rất mạnh, đã liên tục hủy diệt chúng ta hai chỉ vực sâu quân đoàn. Chúng ta có mấy vạn tinh nhuệ vẫn lạc, trong đó bao quát bạo rùa, ngân đồng, còn có vừa mới vẫn lạc xanh man. Xanh man một mình hành động, xâm nhập thượng giới, trước mắt nguyên nhân cái chết vẫn chưa biết được, bất quá hẳn là người thượng giới tộc thoát không ra liên quan, bởi vì nó xâm lấn vị trí là nhân tộc phong ma miệng. Vực sâu chúa tể địa vương đáp lời, cũng chính là hắc ma thống lĩnh ngài lần trước bị phạt chi địa. Vừa dứt lời, bị phạt chi địa. Nói hay lắm. Giang giác. Địa vương hoảng sợ phát hiện chính mình thân eo bị bóp nát. Xúc tu màu đen bên trong rôi ra vô số thật nhỏ xúc tu, chui vào đến trong cơ thể của mình. Hắc ma thống lĩnh một hơi đem địa vương chúa tể huyết đục cắn nuốt sạch sẽ, trong miệng nỉ non, để cho ngươi nói xanh man sự tình, ngươi lắm miệng muốn xách bản thống lĩnh bị phạt chi địa, tự cho là thông minh, tự tìm đường chết. Đúng lúc này, lại có mấy vị vực sâu chúa tể phá không mà đến, giáng lâm đến hắc ma thống lĩnh trước mặt. Thống lĩnh, xanh man vẫn lạc. Bên trên đưa tin, mệnh lệnh ngài lập tức giải trừ cấm túc, tiến về thượng giới, cần phải tại trong vòng 3 ngày phá hủy nhân tộc phòng tuyến. Nói đi, ba vị vực sâu chúa tể đồng thời cúi đầu chúc mừng thống lĩnh xuất quan. Hắc ma thống lĩnh nghe được bên trên mệnh lệnh, vô số xúc tu màu đen cấp tốc nâng lên, âm thanh vang dội vang vọng cửu mộ tinh vân, xanh man bỏ mình, nói rõ nhân tộc phương diện thực lực đã vượt qua chúng ta kỳ trước bất kỳ lần nào hủy diệt thượng giới, nhân tộc có cường giả. Quân tiên phong cần phải đề cao cảnh giác. Toàn quân nghe lệnh. Quân tiên phong toàn diện tiến vào chiếm giữ thượng giới. Vô số xúc tu màu đen chậm rãi lên không, một đầu to lớn bóng đen bao trùm thượng cung, đi lên giới phương hướng lao đi, ngày mai giờ tí, phát động toàn diện tiến công. Chương 2507 Huyền Vũ phát tác, 1, chương 2507 Huyền Vũ phát tác, 1, Lăng Tử Dương lựa chọn đột phá chi địa là tại trấn Ma Quan. Lần này một hơi đạt được 3 viên trí cao pháp tắc trái cây, sợ rằng sẽ cần chút thời gian. Vì để tránh cho lãng phí thời gian, vì không xuất hiện ngoài ý muốn, hắn lựa chọn đến trấn Ma Quan, lợi dụng nơi đây số lượng đông đảo tinh thần cùng to lớn tinh thần chi lực nội tình, thôi động thời gian pháp tắc, nhanh chóng nắm giữ Huyền Vũ pháp tắc, Bạch Hổ pháp tắc cùng Thanh Long pháp tắc. Lăng Tử Dương đem Linh Tê phân thân triệu hoán đi ra. Linh Tê phân thân trực tiếp liền thúc dục thời gian pháp tắc, tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua. Một ngày như một năm. Lăng Tử Dương an tâm ngồi xếp bằng xuống, lật tay, lòng bàn tay nhiều một viên màu xanh lá trí cao pháp tắc trái cây. Đây là Huyền Vũ pháp tắc trái cây. Không do dự, đưa vào trong miệng. Huyền Vũ pháp tắc trái cây vào miệng tan đi. Linh phong khẽ chấn động, một cỗ nồng đậm màu xanh lá trí cao lực lượng pháp tắc nhanh chóng trợ lực linh phong bay vụt. Để Lăng Tử Dương kinh ngạc chính là, Huyền Vũ pháp tắc bị tiêu hóa đằng sau, mang tới tăng lên hiệu quả vậy mà so vực sâu pháp tắc còn mạnh hơn ra gấp đôi, trực tiếp tăng lên 16 triệu bên trong lực lượng thần hồn nội tình, mà lại theo Huyền Vũ pháp tắc tiến vào chiếm giữ, Lăng Tử Dương minh lộ ra cảm giác được, chính mình trên linh phong tất cả cùng thân, phòng ngự tương quan thần thông đều chiếm được nhất định tăng lên. Lăng Tử Dương không có nóng lòng lập tức hấp thu Bạch Hổ pháp tắc trái cây cùng Thanh Long pháp tắc trái cây, mà là lắng đọng một chút, chủ động triệu hồi ra Hàng Ma Kim Thân. Hàng Ma Kim Thân nguyên bản hiện đầy nguyên rủa đường vân, trang nghiêm túc mục bên trong ẩn chứa cường đại, hướng gọi cùng hung lệ khí tức, nhưng là theo Huyền Vũ pháp tắc tràn vào, bên ngoài thân tựa hồ bao trùm một tầng áo giáp, trở nên so trước đó càng tăng mạnh hơn dẻo dai. Vũ pháp thì phòng ngự thần thông, tại Huyền Vũ pháp tắc gia chỉ bên dưới, dễ dàng hoàn thành dung hợp, trở thành lục pháp thì phòng ngự thần thông. Huyền Vũ pháp tắc bao dung tính vậy mà cường đại như thế, chỉ cần là phòng ngự thần thông, liền có thể hoàn toàn bao dung hỗn hợp, khó trách vực sâu chúa tể dễ dàng đều có thể nắm giữ chính mình nhiều pháp tắc thần thông. Rõ ràng đều không phải là rất thông minh dáng vẻ. Lăng Tử Dương một bên đậu đen rau muống, một bên lộ ra dáng tươi cười. Có Huyền Vũ pháp tắc, Hàng Ma Kim Thân lại lần nữa tăng cường, bây giờ chí ít có thể lấy chọi cứng nhiều lần ngũ pháp thì công kích thần thông. Không biết Bạch Hổ pháp tắc có phải hay không đối với tất cả loại hình công kích thần thông có tác dụng. Lăng Tử Dương không do dự, đầy cõi lòng mong đợi cấp tốc lấy xuống một viên Bạch Hổ pháp tắc trái cây, đưa vào trong miệng. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lăng Tử Dương thần hồn chiếu rõ phạm vi tiến lên đến 240 triệu bên trong. Lại qua một khắc đồng hồ, Lăng Tử Dương mở ra hai mắt, tay phải giơ lên cao cao. Chí cao lực lượng pháp tắc nhanh chóng điều động, ông một tiếng, tự hình luân bàn phủ sau lưng tinh vực, che đậy một phương tinh vực. Cùng lúc trước khác biệt chính là, tự hình luân bàn nở rộ quang mang màu bạc, một tiếng hổ khiếu từ đó gào thét mà ra, uy thế tăng vọt năm thành không chỉ. Bạch Hổ pháp tắc quả nhiên thuận lợi dung nhập ngũ nguyên chấn ma để cái này một cái ngũ pháp thì thần thông tính công kích trở nên càng mạnh, trực tiếp lộ sắc thành lục pháp thì thần thông. Lăng Tử Dương mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thực lực tăng vọt, phong ngự, công kích thần thông đều dài hơn đủ tăng lên. Thần ma trong cấm địa vực sâu chúa tể khó trách cường đại như thế, những này đến từ thần ma cấm địa trí cao pháp tắc, tựa hồ so sánh với giới trí cao pháp tắc có được càng mạnh bao dung tính, lại càng dễ sáng tạo ra nhiều pháp tắc thần thông. Lăng Tử Dương cấp tốc lại ăn vào Thanh Long pháp tắc trái cây, thuận lợi cầm xuống chính mình cửa thứ 10 trí cao pháp tắc. Chương 2507 Huyền Vũ pháp tắc 2, chương 2507 Huyền Vũ pháp tắc 2, thành tựu hai chữ số chi cao pháp tắc một khắc, Lăng Tử Dương cảm giác được nguyên thần không gian thức hải bên trong linh phong đột nhiên bay vụt một mảng lớn, thần hồn chiếu rõ phạm vi từ 240 triệu bên trong trực tiếp gấp bội tăng lên tới 480 triệu bên trong. Loại này thần hồn chiếu rõ phạm vi đã có thể bao trùm toàn bộ đỉnh cấp tinh thần vị diện, lại dư xài. Nhưng trọng yếu nhất chính là, Lăng Tử Dương tại thời khắc này phúc trí tâm linh ý thức được nắm giữ 10 môn chi cao lực lượng pháp tắc, nhưng thật ra là tương đương với bước vào đến một cảnh giới khác. Thập pháp thì trí cao chỗ tể, thần hồn chiếu rõ phạm vi gấp bội. Đồng thời Lăng Tử Dương cảm giác được, theo triệu hoán phạm vi tăng gấp bội, có thể điều động tinh thần chi lực tăng vọt mấy lần. Tùy tiện lại lần nữa thi triển ngũ nguyên chấn ma mênh mông trong ngân quang, bắn ra hủy diệt uy áp. Phu cận hai tòa tinh thần bị diện đồng thời tiếp nhận kịch liệt chấn động. Lăng Tử Dương cảm giác, chỉ cần mình thoáng rót vào mãnh liệt hơn ý chí, liền có thể nhẹ nhõm nghiền nát hai tòa này tinh thần vị diện, bao quát tinh thần vị diện bên trên toàn bộ sinh linh. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương cũng đông nhiên ý thức được, vì cái gì Hắc Ma thống lĩnh lại so với Xanh Man mạnh hơn rất nhiều, vì cái gì Hắc Ma thống lĩnh có thể nhẹ nhõm chấn áp quân tiên phong mấy triệu phụ tá, vì cái gì Hắc Ma thống lĩnh có thể vốn có rộng lượng xúc tu màu đen, có thể đồng thời đối với đại lượng mục tiêu triển khai công kích. Thập pháp thì trí cao chúa tể nội tình, thực tình không phải lên giới đủ khả năng suy đoán. Đúng lúc này, Điềm Dữ đoán được lại lần nữa hiện hiện. Lăng Tử Dương nhìn thấy, vô số quen thuộc xúc tu màu đen, như là hắc triều bình thường từ lỗ đen trong lĩnh vực quét sạch đi ra, mỗi một cây xúc tu màu đen đều lôi cuốn lấy hủy diệt khí thế, lấy không kém cõi Xanh Man chúa tể tốc độ, dễ như trở bàn tay đụng vào gần nhất nhân tộc chiến trận. Thần ma chiến sĩ toàn bộ hủy diệt. Đến hàng vạn mà tính nhân tộc trí cao chúa tể, trong khoảnh khắc bị xúc tu màu đen toàn bộ xuyên thủng thân thể. Thật nhanh, là Hắc Ma. Hắc Ma thống lĩnh bị phóng ra. Nguy rồi. Lăng Tử Dương sắc mặt đột biến, vội vàng nhào về phía xảy ra chuyện tinh vực. Từ khi hiểu rõ đến thần ma cấm địa tứ tượng pháp tắc cường thế chỗ, hắn liền càng phát ra minh bạch đến Hắc Ma thống lĩnh chân chính thực lực, viễn siêu Xanh Man chúa tể. Lăng Tử Dương nuốt thanh long pháp tắc trái cây sau, thân pháp tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều, hai lần Nazi liền tiếp cận đến xảy ra chuyện tinh vực. Đáng tiếc, Hắc Ma thống lĩnh tốc độ càng nhanh. Khi hắn đuổi tới nơi đây thời điểm, đúng lúc nhìn thấy xúc tu màu đen hắc triều giống như sông nát nhân tộc phòng tuyến chiến trận một màn. Ác mộng giống như tràng cảnh đã xuất hiện. Nhân tộc đệ nhất lần đụng phải tính hủy diệt đả kích. Mấy bạn nhân tộc chí cao chúa tể, trong khoảnh khắc bị phá tan thành từng mảnh, huyết nhục là khô. Trong đó có trên trăm tên cực đạo tông đệ tử, tại phát ra hàng ma kim thân tình huống dưới, vẫn như cũng bị xúc tu màu đen nhẹ nhõm xuyên thủng thân thể, phi hôi yên diệt. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương giận không kìm được. Hắc Ma gầm lên giận dữ. Hắc Ma thống lĩnh nghe được, một phần trong đó xúc tu màu đen phi tốc hướng phía bên này bay vụt tới. Hắc Ma thống lĩnh đối với Lăng Tử Dương ký ức sâu hơn. Cựu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Lăng Tử Dương bây giờ cũng là thập pháp thì trí cao chỗ tể, triệu hồi ra linh tê phân thân, một mặt cự hình luân bàn nở rộ ngân quang, hướng phía xúc tu màu đen hung hăng chấn áp tới. Lục pháp thì thần thông, uy thế kinh người. Nhưng là xúc tu màu đen không có chút nào trì trệ, phong mang tất lộ, lần lượt đánh xuống tại màu bạc cự hình trên luân bàn. Đoạt đoạt đoạt đoạt, dày đặc tiếng ba đập liên tiếp. Màu bạc cự hình luân bàn trong khoảnh khắc xuất hiện đại lượng vết dạng. Cùng lúc đó, diệu quang pháp trận xuất hiện tại Hắc Ma thống lĩnh trên đỉnh đầu. Chúng sáng từ trên trời giáng xuống. Vũ hành phong ma. Chương 2508 vô tình Hắc Ma, 1, chương 2508 vô tình Hắc Ma, 1, minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Lăng Tử Dương mặc dù là mấy vạn nhân tộc chí cao chúa tể vẫn lạc đau lòng phẫn nộ, nhưng là tại đối mặt Hắc Ma thống lĩnh thời điểm tuyệt đối không dám có nửa phần qua loa. Cao thủ so chiêu, chỉ trong gang tấc đi 1000 dặm. Cùng Hắc Ma thống lĩnh giao thủ, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sai lầm. Hắc Ma thống lĩnh thua, thần ma cấm địa nhất định có thể an bài càng mạnh vực sâu chúa tể tới đón tay, nhưng là hắn thua không nổi. Thân là nhân tộc đệ nhất cường giả, hắn một khi xảy ra bất trắc, thượng giới liền xong rồi. Giang giác. Màu bạc cự hình luân bàn bắn nổ trong nháy mắt, ngũ hành phong ma chùm sáng thẳng đứng chiếu xạ, lại bị lít nha lít nhít xúc tu màu đen lăng không đánh nát. Xuất sư bất lợi. Lăng Tử Dương kêu lên một tiếng đau đớn, đang cùng Hắc Ma thống lĩnh vòng thứ nhất trong giao phong rõ ràng rơi xuống hạ phòng, thân hình nhanh lùi lại. Lăng Tử Dương rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hắc Ma thống lĩnh là thập pháp thì vực sâu chúa tể, chính mình là thập pháp thì nhân tộc chí cao chúa tể. Nhưng mình dù sao cũng là vừa mới thu hoạch Huyền Vũ pháp tắc, Bạch Hổ pháp tắc cùng Thanh Long pháp tắc, ở phương diện này không có gì nội tình, cũng không có quá mạnh đón sát thủ. Hắc Ma thống lĩnh tại thập pháp thì vực sâu chúa tể vị trí dừng lại chí ít 200.0005, thậm chí càng lâu, nó mỗi một kích đều ẩn chứa cảm giác áp bách mãnh liệt cùng lực lượng bị diệt. Rất hung. Lăng Tử Dương cảm giác mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu như không thể thuận lợi đem Hắc Ma thống lĩnh một bộ phận trí cao pháp tắc phong ấn, hắn không có khả năng đối kháng Hắc Ma thống lĩnh. Hắc Ma thống lĩnh đắc thế không tha người, xúc tu màu đen lấy tốc độ nhanh hơn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới. Lăng Tử Dương có chút biến sắc. Lùi, lùi lại lại lùi. Nếu như không phải vừa mới nắm giữ Thanh Long pháp tắc, Thanh Long pháp tắc dung nhập thân pháp thần thông, thân pháp tốc độ tăng lên 5 thành trở lên, sớm đã bị nhào tới. Nhưng là, Hắc Ma thống lĩnh hình thể bằng nhiên, thân pháp tốc độ lại không có chút nào chậm, xúc tu màu đen còn tại không ngừng mà rút ngắn khoảng cách. Lăng Tử Dương nhíu mày, khó giải quyết. Hắc Ma thống lĩnh năng lực công kích mạnh đến vô giải, Hắc Ma thống lĩnh hình thể bằng nhiên, vừa nhìn liền biết không dễ tìm chỗ yếu hại, sinh mệnh lực cương ngạnh, không phải trong thời gian ngắn tốc chiến tốc thắng đối thủ, Hắc Ma thống lĩnh tốc độ lại đang trên mình. Lại liên tưởng lần thứ nhất giao phong thời điểm, Hắc Ma thống lĩnh liên tục không ngừng tổn thất hơn 2 ngày xúc tu màu đen, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khép lại khôi phục, nói rõ đối phương hẳn là có nắm giữ chu tức pháp tắc. Lăng Tử Dương nghe phệ hồn chúa tể đề cập qua, chu tước pháp tắc am hiểu khôi phục nhất bản khôi phục chi lực, có thể tăng lên trên diện rộng tự lành cùng khôi phục năng lực. Hắc Ma thống lĩnh nắm giữ toàn bộ tứ tượng pháp tắc, cơ hồ không có khuyết điểm. Lăng Tử Dương trong lúc nhất thời tìm không thấy đối phó Hắc Ma thống lĩnh biện pháp. Mắt thấy xúc tu màu đen càng ngày càng gần, linh tê phân thân bên ngoài thân rơi xuống một tầng ngũ hành thiên la giáp, kim thân phụ thể hiện thân, triển khai ngũ nguyên chấn ma nghĩa vô phản cố nhào về phía hắc triều giống như tuôn ra mà đến xúc tu màu đen. Trong tiếng nổ, xúc tu màu đen cùng nhau bị ngăn cản xuống tới. Linh tê phân thân mang theo hàng ma kim thân đụng vào vô số xúc tu màu đen bên trong. Hàng ma kim thân sáu tay vung đẩy, điền phiếu vụ xuất hiện đại lượng vết dạng, phá diệt. Hàng ma kim thân phá diệt. Linh tê phân thân bằng vào ngũ hành thiên la giáp ngạnh sinh sinh lại kiên trì một hơi lâu, lúc này mới bị xúc tu màu đen nghiền nát. Lăng Tử Dương thu đến linh tê phân thân phá diệt tin tức. Chương 2508 vô tình hắc ma 2, chương 2508 vô tình hắc ma 2, một bên ăn vào một viên trí cao pháp tắc trái cây, khôi phục hao tổn rơi trí cao lực lượng pháp tắc, Lăng Tử Dương một bên ngựa không dừng vó kéo dài khoảng cách, chui vào lỗ đen lĩnh vực, đem hắc ma thống lĩnh hướng mặt khác một tòa quân tiên phong đóng quân điểm dẫn đi. Phu cận mặt khác một nhóm nhân tộc trí cao chúa tể, cũng sớm đã tại mấy vạn trí cao chúa tể cùng nhau chết sát na, liền nhận được tập quỷ ti phương diện cảnh báo cùng mệnh lệnh rút lui. Tinh vực phụ cận, bao quát hậu phương tinh thần vị diện nhân tộc đã toàn tuyến rút lui. Hắc ma thống lĩnh thuận thế đi theo Lăng Tử Dương liền tiến vào lỗ đen lĩnh vực. Hắc ma thống lĩnh theo đuổi không bỏ. Mặc dù nó biết Lăng Tử Dương mục đích là kiểm chế chính mình, nhưng là Hắc ma thống lĩnh hoàn toàn chính xác chướng mắt thượng giới nhân tộc khác. Lăng Tử Dương là duy nhất để cho nó coi trọng nhân tộc. Mà lại, Hắc ma thống lĩnh đã từ Lăng Tử Dương mấy lần xuất thủ, phát hiện đối phương rõ ràng là đã nắm giữ Bạch Hổ pháp tắc, Huyền Vũ pháp tắc cùng Thanh Long pháp tắc. Tu luyện là không thể nào làm được. Thượng giới không tồn tại cái này mấy loại chí cao lực lượng pháp tắc. Giải thích duy nhất là nhân tộc này có gần như yêu ma năng lực, có thể từ vực sâu chúa tể trên thân cướp đoạt tứ tượng pháp tắc, thu hoạch được tứ tượng lực lượng pháp tắc. Phát hiện này, để Hắc Ma thống lĩnh càng thêm không có khả năng thả đi Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền cướp đoạt ba loại chí cao pháp tắc, thậm chí còn nắm giữ vực sâu pháp tắc. Lại cho Lăng Tử Dương đầy đủ thời gian, cướp đoạt chu tức pháp tắc, coi như càng không tốt đối phó. Hắc Ma thống lĩnh theo đuổi không bỏ. Lăng Tử Dương quay đầu xem, thông qua vực sâu pháp tắc, có thể tinh tường nhìn thấy vượt qua 1 tỷ dặm phương viên tình huống. Hắn rốt cục thấy rõ Hắc Ma thống lĩnh toàn cảnh. Đối phương như là một cái trương dương nước cờ lấy ức kế xúc tu màu đen mực khổng lồ, nhìn qua bảng nhiên cổng kềnh không chịu nổi, nhưng là tốc độ di chuyển đích thật là nhanh đến để cho người ta tê cả da đầu. Ngay phía trước, một ngôi sao vị diện bên trong vực sâu ma vật còn chưa ý thức được gặp nguy hiểm tới gần, vượt qua 100 tỷ vực sâu ma vật ở giây tiếp theo liền thấy tinh thần vị diện trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh ngân quang. Như minh nguyệt thiên chiếu, ngân quang tiết. Dung hợp Bạch Hổ pháp tắc ngũ nguyên chấn ma hung uy một phát, trực tiếp đem sao trời vị diện bên trên tất cả cựu cảnh vực sâu ma vật toàn bộ nghiền nát thành huyết vụ. Bất ngờ không đề phòng, đại lượng chúa tể cấp vực sâu ma vật thương thì thương, chết thì chết. Bao quát chấn thủ nơi đây 8 vị vực sâu chúa tể, cũng bị lục pháp thì thần thông cường thế chi vi thật sâu chấn nhiếp, bắt đầu sinh vẻ sợ hãi. Lui, lại lui. Lăng Tử Dương từ nguyên thần không gian thức hải bên trong lấy xuống một nhóm chí cao pháp tắc trái cây, một mạch đưa vào trong miệng. Ngũ nguyên chấn ma uy lực càng mạnh, đã có thể nhẹ nhõm phá hủy chúa tể cấp vực sâu ma vật, không ngừng bị nghiền nát vẫn lạc vực sâu ma vật, không ngừng vị trí cao pháp tắc cây nhỏ cung cấp càng nhiều trí cao pháp tắc trái cây. Linh tê phân thân tái hiện, một bước mấy ước dặm ngăn tại một đám vực sâu chúa tể phía trước. Giờ này khắc này linh tê phân thân là khống chế thập pháp thì tồn tại, một thân trí cao pháp tắc áp đã có thể nhẹ nhõm quan sát phổ thông vực sâu chúa tể cách rất xa, nhanh chóng thi pháp. Ông tại Lăng Tử Dương cùng linh tê phân thân tiền hậu giáp kích phía dưới, một đám vực sâu chúa tể tể muộn hử thụ thương. Đáng tiếc, Hắc Ma thống lĩnh đã đuổi theo. Lăng Tử Dương không có thời gian hoàn thành đối với vực sâu chúa tể truy sát, quả quyết vứt bỏ linh tê phân thân, một mình hướng phía trước, xa cấp mấy ức giảm. Hắc Ma thống lĩnh lôi cuốn bóng ma khổng lồ, từ tinh thần vị diện trên không lướt qua. Quan sát phía dưới, tinh thần vị diện sớm đã vỡ vụn. Trong tinh vực tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc. 8 đầu vực sâu chúa tể, thần sát hốt hoảng sông nó hành lễ. Phế vật, chết. Hắc Ma thống lĩnh vung vẩy xúc tu màu đen, dị thường lanh khốc đem may mắn còn sống sót tất cả vực sâu ma vật cùng vực sâu chúa tể toàn bộ xuyên thủng. Chương 2509 hao tổn, 1, chương 2509 hao tổn, 1, Hắc Ma thống lĩnh đối với vực sâu ma vật cũng xuất thủ, đây là Lăng Tử Dương trong dự liệu sự tình. Hắc Ma thống lĩnh không có trước tiên hoàn thành đối với mình trấn áp, trước đây phong quân xem ra cũng là một loại tương đối đánh mất uy tín thua trận. Giết người diệt khẩu, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, Hắc Ma thống lĩnh đoán chừng không nghĩ tới Lăng Tử Dương thân pháp tốc độ sắc bén như thế, mà lại chỉ dựa vào linh tê phân thân liền có thể liên tiếp ngăn cản truy kích của nó, không ngừng kéo dài khoảng cách. Lăng Tử Dương chạy ở phía trước, chú mắt nhìn chăm chú, tập trung tinh thần, đem tất cả chi tiết toàn bộ xử lý đúng chỗ. Triệu hoán linh tê phân thân, ngăn cản Hắc Ma thống lĩnh. Bản tôn gia tốc dáng lâm tỏa tiếp theo tinh thần bị diện, một lần nữa triệu hoán linh tê phân thân, ngũ nguyên chấn ma. Hoàn toàn là một phái ngang ngược đấu pháp. Chí cao lực lượng pháp tắc bất kể hao tổn điên cuồng phát tiết. Mỗi đến một chỗ, nhất định phải phục dụng 2 viên chí cao pháp tắc trái cây, đền bù hao tổn chí cao lực lượng pháp tắc. Mỗi đến một chỗ, chỉ xuất thủ một lần. Cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng là dừng lại thêm nữa liền sẽ đối mặt Hắc Ma thống lĩnh, khó mà thoát thân. Xuất thủ một lần, một ngôi sao vị diện bị phá hủy, 100 tỷ kế vực sâu ma vật hóa thành huyết vụ, đại lượng chúa tể chiến lược tinh nhuệ tử thương, một đám vực sâu chúa tể cùng nhau thụ thương gặp khó. Lăng Tử Dương thì như chuồn chuồn lướt nước, hơi dính tức đi, mặc kệ thu hoạch bao nhiêu, cũng không tham lam ham chiến. Hắc Ma thống lĩnh ở phía sau xung làm trung thành nhất giết người diệt khẩu trợ thủ. Liên tiếp mấy lần đằng sau, Hắc Ma thống lĩnh rời khỏi phẫn nộ, gào thét liên tục, truy kích tốc độ càng thêm hung mãnh. Linh tê phân thân đã rất khó chống đỡ thêm một cái hô hấp. Lăng Tử Dương cũng theo đó cải biến chính mình đối sách, khoảng cách lấy đóng quân điểm ra tay, trong lúc đó 2 lần triệu hoán linh tê phân thân ngăn chặn Hắc Ma thống lĩnh, đổi lấy kéo dài khoảng cách, đổi lấy đối với đóng quân điểm ra tay cơ hội. Vài chục tòa tinh thần bị diện cứ như vậy bị ở Lăng Tử Dương trong tay. Bỏ mình vẫn lạc vượt sâu ma vật số lượng vượt qua 3 ước. Tại Lăng Tử Dương cùng Hắc Ma thống lĩnh liên thủ phía dưới, thần ma cấm địa tinh vực lỗ đen lĩnh vực một cái phương hướng, loan thoáng xuất hiện thu liễm lui lại dấu hiệu. Tình huống này cấp tốc bị bố trí ở tiền tuyến thám tử phát giác được. Nô Sùng Sơn, Hà Thần, Bạch Ông bọn người ở tại phát hiện đến có một nhóm chí cao chúa tể trong lúc bất chợt tập thể bất lạc, chết thảm tại Hắc Ma thống lĩnh trong tay, đối với Hắc Ma thống lĩnh đánh giá tăng lên rất nhiều, tiền tuyến đại quân triệt thoái phía sau 1 tỷ giảm không chỉ, nhưng là đối với tiền tuyến giám sát chưa từng thư giãn. Phong Ma khẩu hướng đông một vùng lỗ đen lĩnh vực dị biến, lập tức đưa tới tập quỷ ti phương diện chú ý là tông chủ. Hắc Ma thống lĩnh bị tông chủ kiềm chế, ngay tại lỗ đen trong lĩnh vực giao phong. Tông chủ con đường tiến tới, đây là chuẩn bị muốn mượn Hắc Ma thống lĩnh chi thủ, phá hủy thần ma cấm địa vực sâu quân đoàn tất cả tiền tiêu cứ điểm. Hắc Ma thống lĩnh không có khả năng không phát hiện được, nó sẽ không một mực bị kiềm chế cái mũi. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, làm chút gì. Tiết Huyền sư chỉ vào Phong Ma khẩu, đề nghị, chư vị, chúng ta có thể hay không lấy Phong Ma khẩu là điểm bảo, tập trung chúng ta lực lượng tinh nhuệ, hướng tây tiến lên. Hô ứng tông chủ, đối với thần ma cấm địa vực sâu quân đoàn tạo áp lực. Đám người nhìn về phía Ngô Sùng Sơn. Lăng Tử Dương không tại, tất cả hành động nhất định phải đạt được Ngô Sùng Sơn cho phép. Ngô Sùng Sơn vọng hướng Lãnh Nguyệt, tông chủ tình huống bên kia, ngươi nhìn một chút. Ta thử một chút. Chương 2509 hao tổn 2, chương 2509 hao tổn 2, Lãnh Nguyệt tại Lăng Tử Dương trên thân có lưu nguyệt chi là ấn, có thể thông qua bí thuật, lâm thời xem xét tình huống bên này. Lãnh Nguyệt nhắm mắt, cái trán hiện ra một đạo sáng rỡ ánh trăng, thánh khiết, lúc ẩn lúc hiện. Sau một khắc, Lãnh Nguyệt mở ra hai mắt. Thế nào? Tông chủ đã hoàn hảo. Đám người tranh nhau đặt câu hỏi. Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu, doanh trưởng suy đoán đến không sai, tông chủ trước mắt hết thể mạnh khỏe, ngay tại đối với thần ma cấm địa đóng quân điểm ra tay. Ta dùng bí thuật nhìn sang thời điểm, tông chủ đã nhận ra. Tông chủ có nói cái gì? Nô Sùng Sơn nhíu mày. Lãnh Nguyệt nói tất cả tinh nhuệ, tự phong ma khẩu hướng tây, giết. Lăng Tử Dương đề nghị, cùng Tiết Huyền sư đề nghị nhất trí. Nô Sùng Sơn không do dự nữa. Hà thần tiền bối, Bạch ông tiền bối, hoặc thần tiên tiền bối, các ngươi chí vị, dẫn đầu linh giới liên minh tất cả nắm giữ 4 môn trở lên trí cao pháp tắc chúa tể, tụ tập đến phong ma khẩu phía tây. 10 hơi trong vòng tập kết hoàn tất. Chúng ta đem tập kích bất ngờ phía tây tinh thần bị diện vực sâu quân đoàn. Về sau cấp tốc đối với Lãnh Nguyệt nói lập tức thông tri Lâm Huy, Nhất Bác, một trận chiến, Võ Nguyên, Vương Quảng bọn hắn, mặc kệ khôi phục bao nhiêu trí cao lực lượng pháp tắc, trong 10 hơi đến điểm tập kết. Tốt. Lãnh Nguyệt không nói hai lời, dẫn nổ lưu tại Võ Nguyên bọn người trên thân nguyệt chi là ấn. Một đám người nhao nhao từ trấn ma quan tỉnh lại, truyền tống ở đây, cùng Hà Thần các loại một đám sơ đại chúa tể tụ hợp. Linh giới liên minh trên mặt nổi nắm giữ 4 môn trở lên trí cao lực lượng pháp tắc chỉ có một nắm người, trừ cực đạo tông hơn 100 vị phó tông chủ, trưởng lão, còn có chính là sơ đại, cùng thập đại thế lực cao cấp bộ phận hạch tâm, một chút thượng du thế lực tông chủ cấp bậc tồn tại, tổng cộng bất quá 3000 người. Nhưng là Hà Thần, Võ Nguyên, Lâm Huy, Bạch Ông các loại một nhóm người, hiện tại cũng ăn vào vực sâu pháp tắc trái cây, đã là thất pháp thì trí cao chúa tể, thế lực nội tình đầy đủ hùng hậu, hoàn toàn chính xác có tập kích hủy diệt một tòa đóng quân điểm năng lực. Mười hơi vừa đến, hơn 2000 tên đỉnh cấp trí cao chúa tể đã tại thần ma mặt nạ, vực sâu lực lượng pháp tắc che giấu bên dưới, từ phía đông xâm nhập lỗ đen lĩnh vực. Giấu ở lỗ đen trong lĩnh vực hắc mãng, đối với ẩn chứa vực sâu chi lực mục tiêu không có hứng thú. Một đám người quanh co đến hậu phương, rất nhanh liền nhìn thấy, có đại lượng vực sâu ma vật, chính đen nghịt hành độ tinh vực, hướng đóng quân điểm tới gần, quy mô số lượng kinh người. Hơn 2000 người tới gần, mặc dù đưa tới bên kia vực sâu quân đoàn chú ý, nhưng là cầm đầu Hà Thần, Võ Nguyên, Lâm Huy bọn người phóng xuất ra thất pháp thì trí cao vi áp, cho dù là hộ tống vực sâu quân đoàn vực sâu chúa tể, cũng đều lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, suy đoán nhóm này vực sâu chúa tể thân phận. Giết. Khoảng cách mấy chục triệu dặm, rất nhanh giảm bất là không. Lâm Huy dẫn đầu xung tới, lưu lại linh tê phân thân ở phía sau chiếu khán lực trận, Vũ Nguyên trấn ma tại sau lưng bạo khởi bành trướng, nhẹ nhõm xé nát đường kính nước giảm lỗ đen lĩnh vực. Hưu, hưu. Võ Nguyên mười nhị hắc bảo gần như đồng thời xuất thủ. 13 mặt cự hình luân bàn, đem toàn bộ tinh vực phạm vi lỗ đen lĩnh vực tựa hồ hoàn toàn phá vỡ, cho phía sau những cái kia chưa từng nắm giữ vực sâu pháp tắc đồng bạn mở đường. Trong tinh vực, vô số vực sâu ma vật đột nhiên bị tấn công kích, huyết nục hóa xương mù, căn bản không chịu được nổi ngũ pháp thì thần thông mang tới lực lượng. Trong đội ngũ chúa tể cấp vực sâu ma vật, tại mười mấy cố cường đại trí cao uy áp chấn đè xuống, thừa nhận mấy lần uy áp cùng công kích, sắc mặt trắng bệch, thân thể không tách ra nước, từ trong ra ngoài. Hộ tống vực sâu quân đoàn vực sâu chúa tể rất nhanh liền trở thành trong tinh vực số lượng không nhiều may mắn còn sống sót mục tiêu, trở thành nhân tộc khác trí cao chúa tể liên thủ tập kích mục tiêu. Chương 2510 tập kết tứ tượng, 1, chương 2510 tập kết tứ tượng, 1, Hà Thần, Bạch Ông đám người mục tiêu là đóng quân điểm. Tinh vực chỗ sâu vực sâu quân đoàn bị tập kích đồng thời, Hà Thần bọn người liền mang theo một nhóm người nhanh chóng giáng lâm đến đóng quân tinh thần vị diện trên không. Hữu tâm tính vô tâm. Tinh thần vị mặt không có gì bất ngờ xảy ra, đất bị phá hủy, tất cả vực sâu ma vật, không một lọt lưới, toàn bộ bị diệt. Tụ tập ở đây vực sâu chúa tể, cũng tại một đám nhân tộc trí cao chúa tể ngược lại lửa giận bên dưới trở thành bị hỏa lực phát tiết mục tiêu, không thể lưu lại toàn thây. Đi. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Một đám người không dám ở lỗ đen lĩnh vực dừng lại thời gian quá dài, đi được phi thường quả quyết. Trận chiến này, linh giới liên minh xem như lần thứ nhất cùng thần ma cấm địa chính thức chạm súng. Hủy diệt vực sâu ma vật hơn 100 tỷ, vẫn lạc tại trong tay bọn họ chúa tể cấp chiến lực hơn 2 vạn. Lúc rời đi, tất cả mọi người thuận tay mang đi một chút chúa tể hái cốt làm chiến lợi phẩm. Trở lại hậu phương, Nô Sùng Sơn xác nhận đội ngũ trạng thái tốt đẹp, lập tức vì bọn họ chọn lựa mục tiêu thứ hai. Khoảng cách 3 tòa đóng quân điểm. Lý do là bên này vực sâu quân đoàn bị toàn bộ hủy diệt tin tức hẳn là còn không có truyền đi, tập kích bất ngờ đắc thủ sát suất thành công rất cao. Quả nhiên, lại một cứ điểm bị phá hủy. Liên tiếp hoàn thành 4 lần hành động, hủy diệt mất rộng lượng vực sâu quân đoàn sau, một đám chí cao chúa tể chí cao lực lượng pháp tắc đồng đều rơi xuống đến cảnh giới vị trí, không thể không tìm kiếm địa phương khôi phục nhanh chóng. Mà vừa lúc này, Căn cứ tập ủy ti phương diện nắm giữ tình báo, Lăng Tử Dương mang theo Hắc Ma thống lĩnh đã ở tiền tuyến di động vượt qua 100 tỷ dặm, lục tục ngao ngoe khả năng phá hư phá hủy rơi chí ít có 30 tòa trở lên đóng quân điểm. Thần Ma cấm địa quân tiên phòng, tổn thất nặng nề. Như Ngô Sùng Sơn sở liệu, Hắc Ma thống lĩnh đang đuổi giết một khoảng cách sau, mắt thấy Lăng Tử Dương không ngừng mà lợi dụng linh tê phân thân đến ngăn trở mình truy sát, chính mình dưới trướng quân tiên phong tổn thất nặng nề, rốt cục quay đầu chui vào thần ma cấm địa. Lăng Tử Dương trong lòng thầm run, Hắc Ma thống lĩnh đây là không kiên nhẫn được nữa, muốn làm từng bước suy yếu càng nhiều vực sâu quân đoàn mục đích đã khó mà đạt thành. Sau đó, thế cục chỉ sợ sẽ sinh ra biến cố. Lăng Tử Dương không có như vậy đình chỉ hành động, ngược lại là ngựa không dừng vó đánh sâu vào gần nhất một tòa đóng quân điểm. Dù là bên này vực sâu chúa tể đã tụ tập hơn 10 vị nhiều, toàn thần giới chuẩn bị đợi chờ mình đến. Vũ Nguyên trấn ma, thập pháp thì trí cao chúa tể uy áp hung hăng nghiền ép, liền như là Hắc Ma thống lĩnh đích thân tới. Vực sâu chúa tể cảnh giới hoàn toàn bị không nhìn. Lăng Tử Dương bị trừ bỏ không còn trí cao pháp tắc trên cây nhỏ một lần nữa treo đầy trái cây. Lăng Tử Dương một bên nhanh chóng hái trí cao pháp tắc trái cây ăn vào, một bên đem lực chú ý bỏ vào một đám còn tại ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vực sâu chúa tể trên thân. Linh tê phân thân, Vũ Nguyên trấn ma, bản tôn, Vũ Nguyên trấn ma, nhất lực hàng tập hội. Lăng Tử Dương đấu pháp dị thường thô bạo. May mắn còn sống sót chúa tể cấp vực sâu ma vật toàn bộ bị nghiền nát sau, đến phiên 13 con vực sâu chúa tể. Lúc này, Lăng Tử Dương thoáng chậm lại tốc độ, bởi vì hắn phát giác được, trong này có hai đầu vực sâu chúa tể thủ đoạn thần thông rất là đặc biệt. Một cái toàn thân bốc lên ánh sáng màu đỏ, như là hỏa diễm, để cho mình thương hoạn vị trí huyết nhục nhanh chóng cầm máu khép lại, an mòn nhập thể trí cao lực lượng phát tác, vậy mà không thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Một cái khác, không ngừng mà hướng trên thân rơi xuống chùm sáng màu trắng, phụ cận thụ thương vực sâu chúa tể nhao nhao hướng nó bên cạnh dựa sát vào. Bị bạch quang tắm rửa quét trúng được sâu chúa tể, thể nội trí cao lực lượng pháp tắc cấp tốc bình phục, thương thế giảm bớt, tinh thần chuyển biến tốt. Chu tước pháp tắc. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên. Chương 2510 tập kết tứ tượng 2, chương 2510 tập kết tứ tượng 2, ăn vào một viên trí cao pháp tắc trái cây, Lăng Tử Dương không khách khí chút nào đối với hai vị này vực sâu chúa tể xuất thủ. Vũ Nguyên trấn ma đưa vào đối phương thể nội, vực sâu chúa tể tại chỗ bạo thể, bỏ mình tại chỗ. Một vị khác thấy tình thế không dịu tưởng chạy, bị linh tê phân thân triển khai cự hình luân bàn cưỡng ép chặn đường. Tại nguyên thần không gian thức hải, Lăng Tử Dương đã được như nguyện đạt được màu đỏ chu tức trái cây, chỉ bất quá chu tức trái cây trước mắt chỉ có trai trai quy mô, chưa thành thủ. Đạt được muốn, Lăng Tử Dương không lưu tay nữa. Cấp tốc giải quyết hết còn lại 11 con vực sâu chúa tể, sau đó lâm thời trở về một chuyến hậu phương đại bản doanh, tìm tới Ngô Sùng Sơn. Biết được mọi người trong lúc đó chiến quả, Lăng Tử Dương một mặt đem hái xuống 3 viên bạch hổ pháp tắc trái cây, 2 viên huyền vũ pháp tắc trái cây, 1 viên thanh long trái cây giao cho Ngô Sùng Sơn, để hắn thay mặt chuyển cho những người khác, một mặt cùng Ngô Sùng Sơn cùng hưởng Hắc Ma thống lĩnh tình báo. Thập pháp thì vực sâu chúa tể, đó là cái khó giải quyết chủ. Nô Sùng Sơn cười toe toét răng, một mặt trầm trọng nói quân tiên phong đã có mấy triệu vực sâu chúa tể, Hắc Ma thống lĩnh lần này nhập thần ma cấm địa, khẳng định là điều động dưới chúng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đằng sau ngươi sẽ gặp phải đại lượng vực sâu chúa tể vây giết, liền không khả năng là thần ma cấm địa một nhóm cùng Hắc Ma thống lĩnh ngang cấp vực sâu chúa tể ra mặt. Lăng Tử Dương cười hỏi lại. Nô Sùng Sơn lắc đầu, Hắc Ma thống lĩnh cùng chúng ta liên hệ số lần thiếu, nhưng là gia hỏa này rất ngang ngược, rất tự phụ. Theo nó một đường hủy diệt chính mình dưới trướng diệt khẩu hành tích, liền có thể đánh giá ra, nó chắc chắn sẽ không đem chính mình đối với ngươi bất lực tình báo tiết lộ cho ngoại giới biết, điều động dưới trướng vây quét, phù hợp nó đặc tính. Nô Sùng Sơn ở bên biết phương diện tương đối có đạo hạnh. Lăng Tử Dương bị thuyết phục, nhưng là Lăng Tử Dương ngược lại nhẹ nhàng thở ra, quân tiên phong danh xưng có mấy triệu vực sâu chúa tể, khống chế 5 môn trở lên trí cao pháp tắc, nhưng là chúng ta cực đạo tông cũng không phải dễ trêu tập quỷ ti 6 doanh, liền có 300 triệu ngũ pháp thì chúa tể. Lá bài tẩy này còn chưa từng lật ra. Mấy triệu vực sâu chúa tể tính là gì? Lăng Tử Dương cho Ngô Sùng Sơn lại bàn giao 2 câu, quay người rời đi. Hắn phải nắm chặt thời gian, đem chu tức pháp tắc trái cây thai nghén thành thục, nhanh chóng nắm giữ thứ 11 cửa trí cao pháp tắc. Hắn có một loại trực giác, huyền vũ, bạch hổ, thanh long, chu tước, tứ tượng pháp tắc gom góp, nói không chừng có thể có một kinh hỉ. Sau đó một khắc đồng hồ thời gian, Lăng Tử Dương tuần tự 2 lần xuất thủ, tập kích bất ngờ rơi 2 tòa tinh thần bị diện, quả thật gom góp chu tức pháp tắc trái cây. Trái cây vào bụng, linh phong bên trong truyền ra từng tiếng càng hót vang. Ngay sau đó, tiếng long ngâm vang, hổ khiếu từ rừng cây dâng lên. Một tòa to lớn huyền vũ cự quy tại chân núi phát ra vực sâu chu lên, bị vây ở nguyên thần không gian thức hải phệ hồn chúa tể ghé mắt nhìn về phía linh phong phương hướng. Giờ khắc này nó vậy mà phát hiện Lăng Tử Dương linh phong, nguyên bản che kín huyễn trận mênh mông tinh vực, giờ này khắc này bắt vân kiến nhật trở nên sáng tỏ. Phệ hồn chúa tể đầu tiên là vui mừng, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy nguy nga cao ngất trên linh phong kim mang rủ xuống, thanh long cùng chu tước ngao du, bạch hổ đạp không mà đến, huyền vũ chậm rãi dâng lên, toàn bộ nguyên thần không gian thức hải vang vọng 4 loại thần thú mà hướng lên. Từng tiếng song âm thôi động phệ hồn chúa tể thần trí. Phệ hồn chúa tể mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tứ tượng chi lực. Kẻ này thế mà gom góp tứ tượng chi lực. Cái này sao có thể? Hắn mới dùng bao lâu cái gì là tứ tượng chi lực? Một thanh âm quen thuộc, gần trong gang tấc vang lên. Phệ hồn chúa tể vừa nghiêng đầu, liền thấy Lăng Tử Dương khuôn mặt tươi cười. Chương 2511 ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì? Một, chương 2511 ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì? Một, phệ hồn thái dương chảy mồ hôi. Trên linh phong xuất hiện tứ tượng pháp tắc pháp tướng, rõ ràng không phải viễn thuật bịa đặt đi ra. Thượng giới căn bản lại không tồn tại cái này 4 loại trí cao pháp tắc. Lăng Tử Dương cũng không có khả năng chống rỗng bịa đặt ra những vật này. Giải thích duy nhất, Lăng Tử Dương đích đích xác xác đã đem cái này bốn loại trí cao pháp tắc lĩnh hội tới tay. Phệ hồn chúa tể tâm thái đã sập. Vốn là muốn đợi đến thần ma cấm địa toàn diện xâm lấn thượng giới, đợi đến thời điểm then chốt nội ứng ngoại hợp phá bây, từ Lăng Tử Dương nguyên thần trong thức hải rớt ra ngoài, thoát ra lồng giam. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Lăng Tử Dương tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong liền cướp đoạt vực sâu pháp tắc cùng tứ tượng pháp tắc, nhất cử trở thành so sánh hắc ma thống lĩnh tồn tại, Phệ hồn chúa tể đã thấy Lăng Tử Dương cái kia để cho người ta kinh khủng thiên phú. Chính mình muốn làm sao? Loại tồn tại này sẽ bị tùy tiện trấn áp. Hắc ma thống lĩnh là đã không trấn áp được hắn, bởi vì nó rất rõ ràng, nắm giữ tứ tượng pháp tắc chí cao chúa tể sẽ là đáng sợ cỡ nào. Tứ tượng chi lực một khi dung hợp, khống chế chính là thương khung pháp tắc. Thương khung chi lực, giơ tay nhấc chân có thể diệt giết vạn vật sinh linh, trong lĩnh vực gần như bất tử bất diệt. Phệ hồn chúa tể ánh mắt đều u ám xuống dưới. Lăng Tử Dương càng mạnh, nó liền càng phát không có khả năng lại có thoát khốn một ngày. Lăng Tử Dương đã nhận ra Phệ hồn chúa tể cảm xúc nhanh chóng sa sút, có chút nheo mắt lại, cẩn thận chăm chú dò xét Phệ hồn chúa tể biểu lộ, sau đó lộ ra dáng tươi cười, lại hỏi tới một câu, "Phệ hồn, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái gì gọi là tứ tượng chi lực?" Phệ hồn chúa tể ngẩng đầu, màu ngà sữa xúc tu kịch liệt lay động, "Nói ta có thể nói cho ngươi tứ tượng chi lực là cái gì, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi cảm thấy, ngươi tại nắm giữ ta rất nhiều tình báo cùng nội tình về sau, còn có cơ hội từ nguyên thần của ta không gian thức hải bên trong rời đi sao?" Lăng Tử Dương bình nhạt một câu, lập tức khơi dậy Phệ hồn chúa tể tích lũy đã lâu lửa giận. Màu ngà sữa xúc tu điên cuồng bắn chụp tới, "Ngươi đi chết a." Lăng Tử Dương tại chỗ bị sắc bén xúc tu cắt chém một vặt. Mặc dù biết bắn ra tiến đến chỉ là Lăng Tử Dương một đạo pháp tướng hư ảnh, Phệ hồn chúa tể vẫn như cũ ngăn chặn không nổi từ nội tâm chỗ sâu dũng mãnh tiến ra lệ khí, liều lĩnh bạo phát. Lăng Tử Dương pháp tướng hư ảnh tại hư không không ngừng bị xé nát, sau đó không ngừng khôi phục như lúc ban đầu. Phu cận pháp trận đã hoàn toàn khởi động, bảo đảm Phệ hồn chúa tể công kích sẽ không ảnh hưởng cùng tổn thương đến chính mình. Phệ hồn chúa tể dù sao chỉ là một cái bình thường vực sâu chúa tể, nắm giữ chỉ là 5 môn chí cao chúa tể, nhưng là đối mặt chính là đã khống chế 11 cửa chí cao pháp tắc tồn tại. Phệ hồn chúa tể tiến công, giống như tiểu hài làm cản. Lăng Tử Dương tựa như là đứng ở bên cạnh nhìn tiểu hài phát tiết lửa giận phụ minh, thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý nó không ngừng phát tiết chí cao lực lượng pháp tắc. Dưới chân tinh thần, bị Thiên La pháp tắc, Huyền Vũ pháp tắc, Khôi Phục pháp tắc, Chu Tước pháp tắc vững vàng thủ hộ, không ngừng chữa trị. Qua một trận, Phệ hồn chúa tể phát tiết hoàn tất. Lăng Tử Dương pháp tướng hư ảnh đứng tại Phệ hồn chúa tể trước mặt, bình tĩnh lạnh nhạt, đã không còn công kích rơi xuống trên thân, lúc này mới nhàn nhạt hỏi nó một câu, "Không đánh, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Phệ hồn chúa tể nghiến răng nghiến lợi, "Không thả ta ra ngoài, ngươi còn vọng tưởng dựa dẫm vào ta đạt được có giá trị tình báo. Ngươi thật coi ta sợ chết? Ngươi không sợ chết lời nói, hẳn là có là tự sát biện pháp." Lăng Tử Dương một câu đem Phệ hồn chúa tể câu nói kế tiếp triệt để chặn lại trở về. Phệ hồn chúa tể tức giận đến mặt đều sai lệch. Tên này không theo lẽ thường ra bài. Loại thời điểm này không phải hẳn là cần điều kiện. Lăng Tử Dương không nói. Chương 2511 ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì? 2. Chương 2511 ta hỏi cái gì, ngươi nói cái gì? 2. Mà lại bày ra một bộ ngươi muốn chết tùy ý tư thái. Phệ hồn chúa tể chỗ nào chịu cam tâm? Sống nhiều như vậy vào năm, nhưng nó không có khả năng thật vì thần ma cấm địa lợi ích, không có tiếng tăm gì chết tại Lăng Tử Dương nguyên thần không gian thức hải. Cái gì cũng không chiếm được. Phệ hồn chúa tể triệt để tự bế đến không muốn nói chuyện. Thế thế, Lăng Tử Dương nói thượng giới mỗi 200005 tả hữu, bị các ngươi thần ma cấm địa tàn sát một lần, sinh linh tử thương không cách nào tính toán, các ngươi thần ma cấm địa mỗi một đầu vực sâu ma vật, ta hận không thể để cho các ngươi tiếp nhận thế gian khốc hình tàn khốc nhất mà chết. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Phệ hồn chúa tể một cái giật mình. Lăng Tử Dương nói không sai. Thần ma cấm địa ở phương diện này, thật đúng là không có cái gì tốt cãi lại. Phệ hồn chúa tể 10 phần sợ chết, hiển nhiên cũng không có làm sao nhận qua trả tấn. Từ giờ trở đi, phối hợp một chút, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, ta để cho ngươi tiếp tục còn sống. Nói không chừng về sau ngươi sẽ có cơ hội thoát khốn, nhưng nếu như ngươi không phối hợp, từ giờ trở đi, ta sẽ để cho ngươi hô hấp mỗi một khắc đều tiếp nhận vô tận thống khổ, sống không bằng chết. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt tuyên cáo. Phệ hồn chúa tể thân thể lại run một cái, sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy lần, cuối cùng vẫn không có tính toán tới kiến thức một hạ nhân tộc cực hình. Phệ hồn chúa tể đàng hoàng giải thích, tứ tượng chi lực là chúng ta thần ma cấm địa thực lực một loại biểu tượng. Tại chúng ta thần ma cấm địa, cũng không phải là căn cứ chí cao pháp tắc số lượng nhiều ít đánh giá thực lực, mà là căn cứ tứ tượng chi lực. Chúa tể cấp chiến lược bên trong, không có nắm giữ tứ tượng pháp tắc bên trong bất luận một loại nào, đều là phổ thông lão binh, đơn giản chính là phổ thông lão binh cùng tinh nhuệ lão binh khác nhau. Lăng Tử Dương lập tức liên tưởng đến đơn pháp tắc vực sâu ma vật, cùng nắm giữ hai loại hoặc là ba loại, bốn loại pháp tắc vực sâu ma vật, yên lặng gật đầu. Phệ hồn chúa tể tiếp tục nói, đi lên, chính là chúng ta những này nắm giữ một loại tứ tượng chi lực vực sâu chúa tể, chúng ta chí ít khống chế một loại tứ tượng pháp tắc bên trong một loại, phối hợp bàn tay mình cầm một môn chí cao lực lượng pháp tắc, chiến lực tăng gấp bội. Lăng Tử Dương gật đầu. Huyền Vũ pháp tắc tăng lên Tiên La pháp tắc các loại tương quan phòng ngự thần thông, Bạch Hổ pháp tắc tăng lên tất cả công kích thần thông, Thanh Long pháp tắc tăng lên tất cả tốc độ thân pháp thần thông, Chu Tước pháp tắc tăng lên chính mình tất cả khôi phục thần thông. Lại hướng lên, kỳ thật chính là khống chế hai loại tứ tượng lực lượng pháp tắc vượt sâu chúa tể những người này, bình thường liền đã sẽ không tồn tại ở quân tiên phong. Vì cái gì? Lăng Tử Dương chen vào nói tiến đến, Xanh Man không phải liền là nắm giữ nhiều loại tứ tượng chi lực. Xanh Man là cái trường hợp đặc biệt, mục tiêu của nó là muốn trở thành quân tiên phong thống lĩnh, muốn đem Hắc Ma thống lĩnh đánh xuống. nhưng là nó chỉ khống chế ba loại tứ tượng lực lượng pháp tắc, nhưng là căn cứ quan sát của chúng ta cùng phân tích, Hắc Ma thống lĩnh cũng đã nắm giữ hoàn chỉnh tứ tượng chi lực. Tứ tượng chi lực viên mãn, căn bản cũng không phải là Xanh Man có thể chống lại. Phệ Hồn Chúa Tể mặt lộ khinh thường nói. Lăng Tử Dương gật đầu, không sai. Liên quan sát của hắn, Hắc Ma thống lĩnh hoàn toàn chính xác nắm giữ cái này bốn loại lực lượng pháp tắc, công kích, phòng ngự, thân pháp, tự lành năng lực đều mạnh đến mức kinh người. Phệ Hồn Chúa Tể tiếp tục nói, nắm giữ nhiều loại tứ tượng lực lượng pháp tắc vượt sâu chúa tể, bình thường cũng sẽ ở thần ma cấm địa như bên dưới mặt khác chức vụ, rời đi quân tiên phòng, có càng nhiều lựa chọn, có rất ít chúa tể tiếp tục lưu lại. Đương nhiên, cũng có chủ làm thịt sẽ chọn tìm kiếm địa phương bế quan tu luyện, trùng kích mặt khác tứ tượng pháp tắc, tìm kiếm tứ tượng chi lực đại viên mãn.